làm chính mình hỗ trợ, vì cái gì không đề cập tới trước nói một chút cái này Khương Hiểu tính tình, làm chính mình như vậy đánh không có nắm chắc trượng. Khương Hiểu dừng lại chính mình bước chân, thật mạnh hừ lạnh một tiếng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi không phải ý tứ là có ý tứ gì, ngươi ở chỗ này chơi ta sao? Đích xác ta Khương Hiểu không phải cái gì cái gọi là đại nhân vật, nhưng là ta Khương Hiểu cũng không phải cái gì ngốc tử, ngươi nếu không nghĩ thương tổn Hoài Nghiên, như vậy ngươi tới nơi này làm cái gì, tìm ta hai lần làm cái gì, ngươi chẳng lẽ chính là tới chơi sao? Cái này làm Bùi Luật Phong thật là có điểm sốt ruột. Này rốt cuộc là nên nói như thế nào? A a a a, thật là cảm giác nói như thế nào đều không được. Vì cái gì muốn như vậy? Cái kia, ta thật sự không phải ý tứ này, ta sao cùng ngươi giải thích? Ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại, ta đại não CPU thiêu, ngươi trước đừng nói chuyện, làm ta CPU hơi chút làm lạnh một chút, ngươi xem như đồng tình ta được không? Rốt cuộc ta còn như vậy tuổi trẻ, về sau dùng đến đại não thời điểm còn có rất nhiều đâu, hiện tại nếu là hoàn toàn cháy hỏng, như vậy liền xong đời. Khương Hiểu, người này là diễn tinh sao? Hiện tại Khương Hiểu thật là cảm giác, người này diễn so với chính mình còn muốn nhiều. Bất quá hiện tại Khương Hiểu thật là có điểm tò mò. Tò mò người này diễn rốt cuộc là có bao nhiêu cường. Thời gian liền như vậy từng điểm quá khứ. Khương Hiểu liền trực tiếp khoanh tay trước ngực, dùng cười như không cười ánh mắt nhìn Bùi Luật Phong. Bùi Luật Phong cảm thụ được Khương Hiểu tầm mắt, thậm chí đầu đều sắp ra mồ hôi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy thất bại sao? Nếu thật sự thất bại nói, như vậy chính mình bắc cực cái kia cái lồng làm sao bây giờ? Không được, tuyệt đối không thể thất bại. Đại khái qua nửa giờ thời điểm, Khương Hiểu kiên nhẫn thật là có điểm dùng xong rồi. Tính toán nói điểm gì đó thời điểm. Bùi Luật Phong lại đột nhiên bưng kín chính mình ngực. A a, Khương Hiểu, ta đột nhiên thở không nổi, cứu mạng a, cứu mạng. Tiếp theo Bùi Luật Phong liền ở Khương Hiểu trước mặt, thẳng lăng lăng ngã xuống trên mặt đất. Khương Hiểu nhìn Bùi Luật Phong như vậy thao tác, trong lòng trừ bỏ vô ngữ vẫn là vô ngữ. Không vì cái gì, chính là bởi vì cái này diễn thật là quá giả. Thấu chương xong. Chương 92 Tạ Hoài Nghiên hối hận. Chương 92 Tạ Hoài Nghiên hối hận. Khương Hiểu chịu đựng tưởng nói mẹ bán phê tâm tình, đánh cấp cứu điện thoại, vì bảo hiểm khởi kiến, còn tìm tới tiết mục tổ bác sĩ. Tiết mục tổ bác sĩ tới rồi, liền bắt đầu vì Bùi Luật Phong kiểm tra. Mà lúc này, Tạ Hoài Nghiên cũng tới rồi. Hắn tránh ở cách đó không xa. Vừa vặn có thể nghe được Khương Hiểu tiếng lòng địa phương. Mới vừa đi đến, liền nghe được Khương Hiểu phát điên thanh âm. Chẳng lẽ ở Tạ Hoài Nghiên cái kia chết liếm cẩu trong lòng, ta liền ngu như vậy sao? Cái này Bùi Luật Phong có thể hay không hơi chút chuyên nghiệp một chút, chính là hơi chút đem ta đương cá nhân được không? Giả bộ bất tỉnh liền tính, vì cái gì không trang giống điểm, còn trộm mở to mắt xem ta, à, như vậy hành vi, thật là làm ta ghét xuẩn chứng thật sự yếu phạm. Hiện tại ta thật sự muốn lấy cùng châm, không đúng, không phải châm, mà là dao nhỏ, trực tiếp hung hăng chọc ở hắn trên người. Tạ Hoài Nghiên. Cái này Bùi Luật Phong làm cái gì? Hắn nhìn về phía nằm trên mặt đất Bùi Luật Phong. Hảo đi, hắn nháy mắt liền lý giải cái này Khương Hiểu tại sao lại như vậy phát điên. Bởi vì hắn hiện tại khoảng cách Bùi Luật Phong hơi chút có điểm xa, nhưng là mặc dù là chính mình cũng có thể nhìn đến người này tay ở hơi hơi động. Xa như vậy khoảng cách ra. Càng đừng nói Khương Hiểu cùng Bùi Luật Phong hiện tại khoảng cách. Hiện tại Tạ Hoài Nghiên thật là có điểm hối hận chính mình vì cái gì muốn tuyển người này. Liên ở Khương Hiểu cùng Tạ Hoài Nghiên song song vô ngữ thời điểm. Kẻ xỉu Bùi Luật Phong liền chậm rãi mở mắt. Khương Hiểu ở nhìn đến Bùi Luật Phong mở mắt, liền ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Lập tức liền tính toán bắt đầu mở ra độc miệng hình thức, tính toán đem người này trực tiếp phun đến tự bế, có bao nhiêu tự bế liền nhiều tự bế cái loại này. Nhưng là Khương Hiểu còn không có tới kịp mở miệng, đã bị Bùi Luật Phong gắt gao bắt được tay, là ngươi đã cứu ta phải không? Ngươi biết không? Ta vừa rồi té xỉu thời khắc đó. Ta thật là cảm giác ta cả người đều sắp chết rồi, may mắn có ngươi ở bên cạnh ta, nếu không phải có ngươi ở bên cạnh ta nói, như vậy hôm nay ta này mạng nhỏ thật sự khả năng sẽ công đạo ở chỗ này. Bùi Luật Phong trên tay lực độ thật sự rất lớn, làm Khương Hiểu muốn tránh thoát khai đều không có biện pháp tránh thoát khai. Bất quá người này nói, thật là làm Khương Hiểu trong lòng sinh ra một cái dự cảm bất hảo. Người này nói như vậy, nên sẽ không, không thể nào, sẽ không dùng như vậy lão thổ biện pháp. Mặc dù thật sự dùng như vậy lao thổ biện pháp, như vậy cũng không cần như vậy trực tiếp, thật là cảm giác đem nàng coi như ngốc tử. Liên ở ngay lúc này, Bùi Luật Phong thanh âm liền lại lần nữa vang lên, ta sống lớn như vậy, đã thật lâu đều không có gặp được ngươi như vậy thiện lương người, ta xem như minh bạch, vì cái gì Tạ gia người sẽ lựa chọn ngươi khi bọn hắn ra con dâu, nguyên lai ngươi như vậy thiện lương, ngươi hiện tại ở ta trong mắt thật sự cùng thiên sứ giống nhau, thậm chí so thiên sứ còn thiên sứ. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng, ngươi chính là trong cuộc đời ta quan trọng nhất, hơn nữa từ hôm nay trở đi, ngươi làm ta làm cái gì, như vậy ta liền sẽ làm cái gì, làm ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không hướng tây. Đang nói xong những lời này thời điểm, Bùi Luật Phong liền ở trong lòng yên lặng cho chính mình điểm cai tán. Ai, hắn Bùi Luật Phong khác không có gì, chính là có tiếng thông minh. Về sau chính mình liền có thể đánh ân nhân cứu mạng cơ hiệu, an vạ Khương Hiểu, hơn nữa vẫn là cái loại này danh chính ngôn thuận an vạ Khương Hiểu, đến nỗi Khương Hiểu vừa rồi lời nói, nghi ngờ nói, chính mình thật sự hoàn mỹ giải quyết. Không sai, chính là như vậy hoàn mỹ, tương đương hoàn mỹ. Thấu chương xong. Chương 93 hai người vui sướng đạt thành nhất trí. Chương 93 hai người vui sướng đạt thành nhất trí. Nhiên Khương Hiểu đã đoán được. Nhưng là từ người này trong miệng như vậy nói ra, thật là thực. Mà ở bên cạnh Tạ Hoài Nghiên có thể khắc sâu cảm nhận được hiện tại Khương Hiểu tâm tình. Đáng chết, như vậy chiêu số, thật là quá nhược trí, vì cái gì liếm cẩu nam nhị sẽ dùng như vậy nhược trí chiêu số tới đối phó ta, ta rốt cuộc là làm sai cái gì? Chết liếm cẩu. Ngươi chờ, bánh rán nhân hệ bên trong hạ dược ta đều cảm thấy ta nhân tử, ha ha, chờ, ta khẳng định sẽ ở mỹ vị bánh rán nhân hệ bên trong thêm đồ vật, điên cuồng thêm đồ vật. Ta khẳng định sẽ làm hắn cái kia chết liếm cẩu đối ta coi khinh trả giá đại giới. Tạ Hoài Nghiên. Hiện tại Tạ Hoài Nghiên thật là tưởng vọt tới Khương Hiểu trước mặt giải thích, cái này thật sự không phải hắn chủ ý. Tạ Hoài Nghiên thật sự minh bạch, cái gì gọi là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo là có ý tứ gì. Mà ở quyết định hảo lúc sau Khương Hiểu liền đem trên mặt biểu tình đổi thành ôn nhu biểu tình. Ngươi không cần nói như vậy, ngươi vừa rồi cái kia tình huống, chỉ cần hơi chút là người. Như vậy đều sẽ không ngồi xem mặc kệ, cho nên ngươi không cần như vậy. Chính là Bùi Luật Phong nghe được lời này liền điên cuồng lắc đầu, không phải, không phải, ta thân là Bùi gia thiếu gia, giá trị con người 100 tỷ, thân cao 1m8, lại lớn lên như vậy xoái, cho nên ở ta bên người người không biết nhiều ít, nhưng là thiệt tình người thật sự không có nhiều ít, thật sự nếu là đổi làm một người khác, như vậy khẳng định sẽ không quản ta. Ngươi thậm chí đều có thể nói là cho ta đệ nhị cái mạng, ngươi yên tâm. Ta khẳng định sẽ đem ngươi coi như ta nhân sinh quan trọng nhất người, thậm chí đều có thể nói là so với ta cha mẹ đều quan trọng. Hảo đi, Khương Hiểu cho tới nay đều cảm thấy chính mình có điểm điên, có điểm sang bậy. Nhưng là hiện tại nhìn đến cái này Bùi Luật Phong, thật là có điểm cảm giác gặp sư phụ. Người này thật sự so với chính mình còn biết xấu hổ hay không, còn không có tiết tháo. Ta thề, ta thật sự thề với trời, về sau ngươi làm ta làm cái gì, ta đều làm cái gì. Ngươi đừng nói cấp Tạ Hoài Nghiên ăn liền bánh rán nhân hệ, chính là cấp Tạ Hoài Nghiên uy độc dược, ta đều sẽ đi. Khương Hiểu. Tạ Hoài Nghiên. Ta thật đúng là cảm ơn ngươi. Mà Bùi Luật Phong đang nói lời này thời điểm, thật là có điểm đắc chí. Nhìn xem cái này Khương Hiểu, nhìn xem bộ dáng. Bùi Luật Phong hiện tại cảm thấy chính mình đã hoàn toàn được đến Khương Hiểu tín nhiệm, thậm chí đều cảm thấy Tạ Hoài Nghiên có thể tìm chính mình hỗ trợ, thật là tìm đối người. Hắn cảm thấy chỉ là làm Tạ Hoài Nghiên giúp chính mình cấp Bắc Cực thêm cái lồng có điểm quá đơn giản, chờ kết thúc lúc sau muốn đi tìm Tạ Hoài Nghiên tăng giá cả. Không đi tìm Tạ Hoài Nghiên, sao có thể không làm thất vọng chính mình cái này thông minh tài trí đâu. Khương Hiểu, ngươi vì cái gì không nói lời nào, ngươi thật sự không tin lời nói của ta sao? Ngươi nói, ngươi muốn ta như thế nào làm, ta hiện tại liền đi cho hắn hạ dược, lập tức đi, như vậy có thể chứ? Khương Hiểu làm cũng coi như là sống hai đời người. Thật là có điểm theo không kịp người này tiết tấu. Bất quá. Người này đã đem nói tới rồi trình độ này, như vậy lại tiếp tục cọ sát đi xuống thật là có điểm không lễ phép. Hơn nữa Khương Hiểu thật sự không muốn cùng người này lại tiếp tục nói tiếp. Thậm chí Khương Hiểu đều cảm thấy, chính mình nếu là cùng người này tiếp tục nói tiếp nói, như vậy chính mình chỉ số thông minh khẳng định sẽ bị người này kéo thấp. Ngươi nếu thật là như vậy tưởng, như vậy liền thật sự càng tốt, ta từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là phải làm chuyện tốt, cho nên ngươi đi đi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Bùi Luật Phong ở Khương Hiểu tâm mắt hạ, nghiêm túc gật đầu. Hai người cứ như vậy vui sướng đạt thành nhất trí. Thấu chương xong. Chương 94 Bùi Luật Phong, may mắn không phải chính mình ăn cái này sủi cảo. Chương 94 Bùi Luật Phong, may mắn không phải chính mình ăn cái này sủi cảo. Nếu đã đạt thành nhất trí, như vậy liền bắt đầu làm chính sự. Ngay sau đó Khương Hiểu khiến cho người làm một chậu sủi cảo nhân. Đương Bùi Luật Phong nhìn đến sủi cảo nhân cùng sủi cảo ra bãi ở Khương Hiểu trước mặt, liền lập tức tung ta tung tăng nói, Khương Hiểu, ngươi đây là... Ngươi chẳng lẽ muốn chính mình cấp Tạ Hoài Nghiên bao sao? Khương Hiểu cuốn chính mình tay háo, không sai, ta chính là nghĩ như vậy, không phải có câu nói gọi là buộc trụ một người nam nhân tâm liền phải xuyên ra nam nhân dạ dày, Hoài Nghiên nhập khẩu đồ vật, ta sao có thể mượn tay cho người khác? Hoa hoa hoa, ngươi thật sự hảo hiền huệ, ta hiện tại thật sự cảm thấy, Tạ Hoài Nghiên không có coi trọng ngươi thật là hắn đôi mắt mù, nếu có cái cô nương có thể như vậy đối ta nói, như vậy ta thật sự muốn nhạt chết. Khương Hiểu liền thật sâu thở dài, nếu Hoài Nghiên nếu có thể đủ cùng ngươi giống nhau tưởng liền hảo. Khương Hiểu, ngươi như vậy hảo, ta tin tưởng người kia khẳng định sẽ nhìn đến, ta thật sự cảm thấy cái kia Nguyễn Phỉ Phỉ không phải cái gì người tốt, căn bản so ra kém ngươi, thậm chí nói khoa trương điểm, đều so ra kém ngươi một cây lông tơ. Vốn dĩ Bùi Luật Phong tùy ý nói nịnh hót nói, nhưng là nói liền nói không ra. Sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn thấy được Khương Hiểu lấy ra một cái màu trắng bình, hơn nữa cái này màu trắng bình còn có một ít thần bí bột phấn. Cái này bột phấn. Bùi Luật Phong liền yên lặng nuốt nuốt nước miếng, cái kia, cái này là cái kia sao? Khương Hiểu thẹn thùng gật gật đầu, đây là ba chuyên môn cho ta tìm, vô sắc vô vị, Hoài Nghiên khẳng định nghe thấy không được, ta Khương Hiểu càng là nói, liền càng là cúi đầu. Mà Bùi Luật Phong nghe được lời này thời điểm, liền nhịn không được cảm thán, đều nói cái này Tạ Hoài Nghiên cha mẹ nhìn chúng Khương Hiểu, thích Khương Hiểu cái này con dâu, hắn thật là không nghĩ tới, có thể thích đến trình độ như vậy. Cư nhiên tìm dược, nhưng là thực mau liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì Khương Hiểu phóng một muỗng, hai muỗng, tam muỗng, thậm chí còn ở phóng. Tuy rằng Bùi Luật Phong ở cái này sự tình mặt trên không có gì cái gọi là kinh nghiệm, nhưng là hắn cũng có thể đủ cảm giác được đủ rồi. Lập tức liền mở miệng, ngươi như vậy có phải hay không có điểm nhiều? Mà vẫn như cũ thông qua nghe lén khí, nghe lén hai người đối thoại Tạ Hoài Nghiên cũng tức khắc không bình tĩnh. Cái gì gọi là nhiều? Cái này làm cho Tạ Hoài Nghiên trong đầu liền xuất hiện nào đó không tốt ký ức. Tạ Hoài Nghiên cũng cảm thấy Khương Hiểu sẽ phóng nhiều. Rốt cuộc Khương Hiểu phía trước nói. Nghĩ đến phía trước trải qua, hắn trong lòng liền sốt ruột lên. Bánh rán nhân hẹ. Thả dược bánh rán nhân hẹ, trời biết hắn dùng bao lớn sức lực mới nói phục chính mình. Nếu Khương Hiểu thật là cố ý hố chính mình, phóng nhiều như vậy, kia thật là xong đời. Mấu chốt là lần này, Khương Hiểu cùng Bùi Luật Phong nơi vị trí là ở một gian trong phòng, hắn căn bản là tới gần không được, cũng căn bản không có biện pháp nghe được Khương Hiểu tiếng lòng. Căn bản không biết cái này Khương Hiểu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cái này có cái gì nhiều, ngươi không hiểu, ta cái này chính là sủi cảo nhân, hắn không phải ăn một cái hai cái sủi cảo. Nói tới đây thời điểm, liền hơi chút tạm dừng một chút. Cái kia ngươi cái này liền không hiểu, ta muốn chính là cái loại này gấp không chờ nổi, nếu thật sự gấp không chờ nổi, ta liền có thể 100% bắt lấy, như vậy xác suất thành công liền sẽ cao. Cũng không biết vì cái gì, Bùi Luật Phong hiện tại nhìn đến trước mắt nữ nhân này, thật sự cảm thấy trước mắt nữ nhân này thực đáng sợ, phi thường đáng sợ. Nghĩ đến đây, liền theo bản năng giơ tay, đi sờ hướng chính mình trên người nghe lén khí địa phương, may mắn không phải chính mình muốn ăn cái này sủi cảo. Thấu chương xong. Chương 95 Khương Hiểu, chúc mừng ngươi thành công thông qua ta khảo nghiệm. Chương 95 Khương Hiểu, chúc mừng ngươi thành công thông qua ta khảo nghiệm. Đương cuối cùng thành quả đoan đến Tạ Hoài Nghiên trước mặt thời điểm. Tạ Hoài Nghiên, trước không nói cái này dược, chính là cái này hương vị. Hắn thật là có điểm chịu không nổi. Hiện tại làm sao bây giờ? Liên ở ngay lúc này, Tạ Hoài Nghiên trong đầu liền lại lần nữa xuất hiện Khương Hiểu tiếng lòng. Ha ha ha, xem người này sắc mặt, thật sự so đáy nổi đều phải hắc, như vậy hắc sắc mặt. Thật là khó xử hắn. Bá đạo tổng tài ăn bánh rán nhân hẹ, chậc chậc chậc, cái này hình ảnh thật sự hảo a. Bất quá cái này Tạ Hoài Nghiên thật là một chút đều không chuyên nghiệp, rốt cuộc dựa theo bình thường tình huống tới nói, hắn vì làm ta tín nhiệm Bùi Luật Phong, hẳn là không chút do dự đem cái này hạ dược bánh rán nhân hẹ ăn, như vậy rong rong dài dài làm gì. Cho nên nói cái này liếm cẩu nam nhị căn bản là không có gì cái gọi là đầu óc, cứ như vậy người, sao có thể cùng ta so, hừ. Tạ Hoài Nghiên đương nhiên biết chính mình nên làm như thế nào, nhưng là trước mắt bánh rán nhân hẹ, thật là có điểm hạ không được khẩu. Nhưng là liền trước mắt tình huống như vậy, nói không dễ nghe, chính là hạ không được khẩu cũng cần thiết hạ mới được a. Tình huống hiện tại, kỳ thật có thể nói là hai người đều ở đánh minh bài. So chính là ai có thể trang. Tạ Hoài Nghiên không thể không làm như vậy, bởi vì cái này phá cục mấu chốt chính là ở Khương Hiểu trên người, chính mình cần thiết muốn lợi dụng Bùi Luật Phong nắm giữ Khương Hiểu hành vi. Thậm chí ở nào đó thời điểm có thể thông qua Khương Hiểu làm điểm cái gì. Hắn thật sâu hít vào một hơi, sau đó cầm lấy chiếc đũa. Đừng nói là bánh rán nhân hẹ, lại còn có hạ dược, chính là bên trong thả độc dược, không đúng, Tạ Hoài Nghiên là thật sự cảm thấy còn không bằng thả độc dược đâu. Giấu ở trong một góc Khương Hiểu nhìn Tạ Hoài Nghiên động chiếc đũa, trong lòng cũng đừng để cơ nào kích động. Bá đạo tổng tài ăn bánh rán nhân hẹ. Liên ở Khương Hiểu thập phần kích động thời điểm, nàng bên thai cũng vang lên một cái khác kích động thanh âm. A hắn ăn, hắn thật sự ăn, ta thật sự không nghĩ tới, người này thật sự ăn, lớn như vậy hương vị, ta thật là nghe thấy liền chịu không nổi, Tạ Hoài Nghiên người này thật sự ăn. Khương Hiểu nghe được lời này liền thu hồi chính mình tầm mắt, ngay sau đó xoay người nhìn về phía hưng phấn Bùi Luật Phong. Xem ra cái này Bùi Luật Phong cùng Tạ Hoài Nghiên quan hệ cũng không thế nào hảo. Như vậy vui vẻ, như vậy kích động. Bùi Luật Phong cảm giác được Khương Hiểu tầm mắt, liền thu hồi tươi cười. Khương Hiểu, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì, ta trên mặt có thứ gì sao? Có phải hay không đột nhiên phát hiện ta so Tạ Hoài Nghiên xoái, tưởng đổi cá nhân? Không có, ta đối Hoài Nghiên tâm là thiên địa chứng giám, ngươi đừng nghĩ dùng nam sắc tới dụ hoặc ta cho ngươi nói, là không có khả năng. Bùi Luật Phong nhìn Khương Hiểu cái dạng này liền có điểm không tỏ ý kiến. Khương Hiểu, ngươi nhìn đến ta năng lực đi, ta nói có thể an bài người, liền có thể an bài người. Ngươi cũng biết cái này tiết mục tổ chính là Tạ Hoài Nghiên vì cái kia Nguyễn Phỉ Phỉ tự mình làm cho nên ta có thể ở cái này tiết mục tổ bên trong xếp vào tiếng người, có thể nhìn đến ta năng lực, sở hữu ngươi cho ta ân nhân cứu mạng một chút đều không lỗ. Bất quá Bùi Luật Phong nói lại đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đúng rồi, cái kia gì, cái kia Khương Hiểu, hiện tại Tạ Hoài Nghiên người này đã ăn, tin tưởng không có bao lâu liền có thể phát tác, như vậy phát tác về sau đâu. Tuy rằng Bùi Luật Phong trước nay đều không có trung dược kinh nghiệm, nhưng là cũng biết, nếu trúng dược, muốn kia gì. Hiện tại cái này hoàn cảnh, chẳng lẽ? Nghĩ đến đây thời điểm, Bùi Luật Phong đôi mắt liền tức khắc sáng. Chính là lúc này, Khương Hiểu liền lại duỗi tay chụp sợ bờ vai của hắn, dũng cảm thiếu niên, chúc mừng ngươi thông qua ta khảo nghiệm. Nói thật cho ngươi biết đi, ta phóng không phải cái kia dược. Thấu chương xong. Chương 96 Bùi Luật Phong, ô ô ô, nữ nhân này thật nguy hiểm. Chương 96 Bùi Luật Phong, ô ô ô, nữ nhân này thật nguy hiểm. Bùi Luật Phong nghe được lời này thời điểm, ánh mắt liền trừng lớn. Cái gì gọi là không phải cái kia dược? Này không phải hố người sao? Làm hắn bạch bạch mong đợi. Ta phong chính là thuốc sổ. Bùi Luật Phong. Giờ phút này Bùi Luật Phong hiện tại liền bưng kín chính mình trái tim nhỏ. Hai câu này lời nói, thật là làm hắn trái tim kêu kêu một cái thay đổi rất nhanh. Bùi Luật Phong, ta không biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, rốt cuộc cùng Hoài Nghiên là cái gì quan hệ, là cái gì kẻ thù cũng hảo, vẫn là có cái gì ân oán, nhưng là ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại lúc này, là không có khả năng xuống xe, rốt cuộc ta phỏng trừng Hoài Nghiên nếu là biết ngươi cho hắn hạ thuốc sổ nói, 100% tưởng lộng chết ngươi, thậm chí so hạ cái kia dược còn tưởng lộng chết ngươi. Bùi Luật Phong. Ngay sau đó Bùi Luật Phong liền nhìn về phía Tạ Hoài Nghiên nơi phương hướng. Quả nhiên liền nhìn đến Tạ Hoài Nghiên ôm bụng, hướng tới chỗ nào đó hướng. Hiện tại Bùi Luật Phong xem như minh bạch, cái gì kêu độc nhất phụ nhân tâm. Đi đi đi, chúng ta theo sau. Liên ở Bùi Luật Phong ở trong lòng phun tảo thời điểm, Khương Hiểu ở phía sau đẩy đẩy. Theo sau làm gì? Bùi Luật Phong theo bản năng nói. Sẽ không Khương Hiểu như vậy ác thú vị sao? Bùi Luật Phong đang nói chuyện thời điểm liền trong lúc vô ý liếc về phía sau một cái. Không nghĩ tới liền thấy được Khương Hiểu trong tay cầm một cái di động. Ngươi cầm di động làm gì? Ngươi không phải nói ngươi thích Tạ Hoài Nghiên sao? Ngươi nếu thích ra hỏa kia, vì cái gì muốn bắt di động? Ngươi không phải là tưởng lục hạ người này dạng đi, nhưng là ngươi không phải luôn mồm nói ngươi ái Tạ Hoài Nghiên, ngươi vì cái gì muốn như vậy? Bùi Luật Phong đang nói xong những lời này thời điểm liền tức khắc ý thức được tự mình nói sai. Rốt cuộc hiện tại nhân thiết của hắn chính là báo ân. Như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Bùi Luật Phong tại ý thức đến điểm này thời điểm, trong lòng liền tức khắc sốt ruột, ngay sau đó liền tưởng nói điểm cái gì, muốn vãn hồi một chút chính mình sai lầm. Bất quá Bùi Luật Phong nói còn không có nói ra thời điểm, Khương Hiểu liền lắc lắc đầu, ta không phải chụp hắn, mà là chụp ngươi, ta muốn lục hạ ngươi xem hắn xấu mặt bộ dáng, ta cùng Hoài Nghiên ở nói như thế nào, cũng là phu thê, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi vô luận rốt cuộc là người nào, nhưng là ngươi thấy được hắn như vậy dạng, nếu Hoài Nghiên nếu là biết đến lời nói, khẳng định sẽ giết ngươi. Bùi Luật Phong ở nghe được lời này thời điểm, liền theo bản năng mở to hai mắt nhìn. Ngươi không tin, ngươi ngẫm lại, ngươi là một cái thành niên nam tính bị một cái khác thành niên nam tính nhìn đến ngươi kéo đúng quần sự tình, ngươi sẽ nghĩ như thế nào, ngươi hội tâm tình thực hảo. Khương Hiểu đang nói lời này thời điểm liền lộ ra rảo hoạt tươi cười, ta cảm thấy, đều là nam nhân, ngươi hẳn là biết sẽ là cái dạng gì. Bùi Luật Phong nghe được lời này thời điểm liền theo bản năng lui về phía sau vài bước, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ô ô ô, ta đều nói, ta đem ngươi coi như chính mình nhân cứu mạng, thậm chí cùng cha ta mẹ giống nhau quan trọng người, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ngươi như vậy. Thật sự hoặc nhiều hoặc ít có điểm quá mức. Hiện tại Bùi Luật Phong thật sự cảm thấy, Tạ Hoài Nghiên đem chính mình lộng chết khả năng tính rất lớn. Ô ô, nữ nhân này thật sự rất nguy hiểm. Bùi Luật Phong, chúng ta đều không phải cái gì bình thường gia tộc ra tới người, cũng không phải cái gì đơn thuần người, ngươi thái độ đích xác có thể, nhưng là thái độ nhưng là ta cảm thấy chúng ta chi gian vẫn là phải có điểm đồ vật trói buộc, ngươi nếu đem ta coi như ân nhân cứu mạng, ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không để ý này đó đi. Thấu chương xong. Chương 97 Bùi Luật Phong cảm giác chính mình bị lừa. Chương 97 Bùi Luật Phong cảm giác chính mình bị lừa. Hiện tại Bùi Luật Phong thật là cảm giác chính mình bị hố. Cũng là, có thể bị Tạ gia lựa chọn, có thể trở thành Tạ gia thiếu nãi nãi, tương lai đương gia chủ mẫu người, sao có thể là cái gì đơn giản người. A, trong thành kịch bản thâm, hắn phải về nông thôn. Khương Điểu nhìn Bùi Luật Phong như vậy biểu tình, trong lòng thật là thực sảng. Tính kế nàng, ha ha, liền điểm này bản lĩnh sao. Làm sao vậy, ngươi như thế nào cái này sắc mặt, ngươi cái này sắc mặt thật giống như ta đang ép ngươi, ta bức ngươi sao. Bùi Luật Phong hiện tại thật sự không biết nói cái gì cho phải. Cái gì gọi là ta bức ngươi sao? Đều cái dạng này, chẳng lẽ còn không cần kêu bức sao? Chính là ngươi nói, ta là ngươi ân nhân cứu mạng, ở ngươi trong lòng cùng cha mẹ ngươi không sai biệt lắm. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta làm như vậy có cái gì? Chẳng lẽ làm con cái liền không nên hảo hảo bao dung phụ mẫu của chính mình sao? Đã muốn chạy tới này một bước, thậm chí đều không có cái gọi là đường lui. Hiện tại Bùi Luật Phong còn có cái gì biện pháp? Thậm chí nói không dễ nghe, đều là Tạ Hoài Nghiên an bài chính mình đến Khương Hiểu bên người, cho nên cái này Khương Hiểu vô luận lăn lộn xảy ra chuyện gì đều không liên quan chính mình sự tình. Đều là Tạ Hoài Nghiên tự làm tự chịu. Nghĩ như vậy, Bùi Luật Phong tâm tình liền tức khắc khá hơn nhiều. Khương Hiểu, ngươi lời này nói rất đúng, nếu ngươi làm như vậy, thật sự có thể được đến ngươi tín nhiệm, ta không sao cả, đang nói ta phía trước không phải đã nói rồi, Tạ Hoài Nghiên đối ta làm sự tình sao. Tạ Hoài Nghiên đều như vậy đối ta, vì cái gì ta còn muốn băn khoăn hắn? Bùi Luật Phong lại lần nữa cười hì hì nói. Ở Bùi Luật Phong nói xong lúc sau, Khương Hiểu liền trực tiếp méo hắn quần áo, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy chúng ta liền đi thôi, nhìn xem Hoài Nghiên rốt cuộc thế nào. Đã hoàn toàn nghĩ thông suốt Bùi Luật Phong, trong lòng đương nhiên không có gì sợ hãi. Thậm chí trong lòng có điểm tiểu kích động. Phải biết rằng từ Bùi Luật Phong cùng Tạ Hoài Nghiên nhận thức tới nay, cái này Tạ Hoài Nghiên luôn là một bộ thực như bức bộ dáng. Làm tổn hữu đương nhiên phải hảo hảo nhìn xem. Hắc hắc. Mà mặt khác một bên, Tạ Hoài Nghiên ở ăn xong sủi cảo lúc sau, trong lòng liền không được thấp thỏm. Phía trước cái kia dược tư vị, thật là thật không dễ chịu. Hơn nữa hiện tại cái này hoàn cảnh, nếu thật sự chúng, như vậy, khống chế không được làm sao bây giờ. Tuy rằng Tạ Hoài Nghiên rất rõ ràng biết chính mình cần thiết muốn làm như vậy, nhưng là hắn cũng là muốn mặt người, cũng là sợ chính mình vạn nhất khống chế không được làm sao bây giờ. Như vậy chờ đợi cảm giác, thật là thật không tốt. Thật giống như có thanh đao tử treo ở chính mình phía trên, không biết khi nào sẽ rơi xuống giống nhau. Hơn nữa như bây giờ tình huống, thật sự có thể nói là thời thời khắc khắc đều có khả năng sẽ rơi xuống. Tình huống như vậy, ai sẽ không sợ hãi? Đột nhiên, Tạ Hoài Nghiên sắc mặt tức khắc biến đổi. Hắn bụng, tới cảm giác. Nhưng là không phải phía trước cái loại này dục hỏa đốt người cảm giác, mà là bụng đau cảm giác, siêu cấp đau. Cái loại này đau là khống chế không được đau. Như vậy cảm giác thật là vô pháp nhẫn mại cảm giác. Lập tức Tạ Hoài Nghiên liền bay thẳng đến toilet nơi phương hướng chạy tới. Nhưng là ở Tạ Hoài Nghiên chạy vài bước thời điểm, liền tức khắc sắc mặt biến phi thường khó coi, có bao nhiêu khó coi liền cỡ nào khó coi cái loại này. Bởi vì hắn thấy được Nguyễn Phỉ Phỉ. Đáng chết, như thế nào ở ngay lúc này gặp được Nguyễn Phỉ Phỉ. Không thể ở ngay lúc này bị cốt truyện khống chế được, sau đó thật sự khả năng sẽ xong đời. A, ông trời, hắn rốt cuộc làm sai sự tình gì, vì cái gì muốn như vậy đối chính mình. Như bây giờ tình huống, Tạ Hoài Nghiên còn có thể làm cái gì, chỉ có thể là đánh cuộc một phen. Coi như không có thấy Nguyễn Phỉ Phỉ. Thấu chương xong. Chương 98 nữ chủ ngẩng đầu liền nhìn đến vê đút cờ tiêu chí. Chương 98 nữ chủ ngẩng đầu liền nhìn đến vê đút cờ tiêu chí. Kết quả cũng thực rõ ràng. Tạ Hoài Nghiên thua. Nguyễn Phỉ Phỉ trực tiếp hướng về phía Tạ Hoài Nghiên mà đến. Bất quá ở Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn đến Tạ Hoài Nghiên biểu tình liền quan tâm dò hỏi, làm sao vậy, Hoài Nghiên ngươi sắc mặt vì cái gì như vậy khó coi, ngươi làm sao vậy, ngươi có phải hay không gặp được sự tình gì. Đương thấy như vậy một màn thời điểm, Tạ Hoài Nghiên liền thật sự muốn chết. Đương trưởng qua đời cái loại này. Hoài Nghiên, ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, ngươi cùng ta nói được không a? Nguyễn Phỉ Phỉ càng là nhìn đến tình huống như vậy, càng là siêu cấp sốt ruột. Tạ Hoài Nghiên hiện tại thật là có điểm trong lòng run sợ. Hắn thật là sợ quá a. Thậm chí có thể nói là, đời này đều không có như vậy sợ hai thời điểm. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy, có phải hay không Khương Hiểu lại đối với ngươi làm cái gì, ngươi nói cho ta nghe một chút đi a. Ngươi vì cái gì không nói lời nào, ngươi biết không? ngươi cái dạng này thật là làm ta thực lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì, ta tuy rằng không có gì năng lực, ở một chút sự tình mặt trên không giúp được ngươi, nhưng là ngươi nói cho ta nghe một chút đi hảo đi. Hiện tại Tạ Hoài Nghiên thật là muốn điên rồi. Nữ nhân này vì cái gì nhiều như vậy vô nghĩa? Hiện tại Tạ Hoài Nghiên thật sự cảm giác chính mình có điểm không nín được, là thật sự không nín được cái loại này. Lập tức liền nói, cái kia Phỉ Phỉ, ngươi thật sự hiểu lầm, ta không có gì sự tình, thật sự không có gì, ngươi có thể hay không chờ hạ cùng ta nói, chờ hạ nói. Nhưng là hiện tại Tạ Hoài Nghiên sắc mặt, sao có thể không cho Nguyễn Phỉ Phỉ lo lắng? Nguyễn Phỉ Phỉ liền khẩn trương bắt lấy Tạ Hoài Nghiên cánh tay, ngươi cái dạng này còn muốn gạt ta sao? Hoài Nghiên, ta ở cạnh ngươi lâu như vậy, ta còn nhìn không ra tới ngươi có chuyện gì sao? Ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện tại Tạ Hoài Nghiên thật là có điểm khống chế không được. Liền trực tiếp cắn răng, hung hăng ném ra Nguyễn Phỉ Phỉ. Trực tiếp chạy. Bị ném ra Nguyễn Phỉ Phỉ lập tức liền trực tiếp sửng sốt. Bởi vì nàng cùng Tạ Hoài Nghiên nhận thức nhiều năm như vậy, chính là Tạ Hoài Nghiên trước nay đều không có như vậy đối đãi nàng. Nay trực tiếp làm Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng bắt đầu nồng đậm bất an. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia Khương Hiểu? Chẳng lẽ Khương Hiểu ở Tạ Hoài Nghiên trước mặt nói gì đó, dẫn tới Tạ Hoài Nghiên đối chính mình có ý kiến gì sao? Nghĩ đến đây thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt liền thay đổi. Phải biết rằng Nguyễn Phỉ Phỉ là thật sự đem cái này Tạ Hoài Nghiên coi như chính mình ca ca, nàng cũng thật sự không hy vọng chính mình sẽ mất đi cái này ca ca, lập tức liền đuổi theo. Vừa vặn lúc này, Khương Hiểu nắm Bùi Luật Phong tới. Cứ như vậy, bốn người hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Cuối cùng Nguyễn Phỉ Phỉ đi theo Tạ Hoài Nghiên đi tới một cái căn nhà nhỏ phía trước, nàng ở nhìn đến Tạ Hoài Nghiên đi vào đi lúc sau, liền bắt đầu liều mạng gõ cửa. Hoài Nghiên, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi cùng ta nói, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi cái dạng này, ta thật sự thực sợ hãi. Có phải hay không Khương Hiểu đối với ngươi nói gì đó, làm ngươi tạo thành đối ta hiểu lầm, ngươi ra tới được không? Vô luận phát sinh sự tình gì, ta đều có thể giải thích, thật sự ta đều có thể hảo hảo giải thích. Ở Nguyễn Phỉ Phỉ nói lời này thời điểm, Khương Hiểu vừa vặn nắm Bùi Luật Phong tới. Đương Khương Hiểu nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, thật là có bao nhiêu vô ngữ liền nhiều vô ngữ. Ngay sau đó liền thật sâu thở dài, sau đó mở miệng nói, cái kia gì, Nguyễn Phỉ Phỉ, ta biết ngươi đối ta có ý kiến, nhưng là ngươi nói ta nói bậy thời điểm, có thể hay không hơi chút nhìn xem ngươi hiện tại vị trí chính là địa phương nào. Chẳng sợ ngươi hơi chút ngẩng đầu cũng có thể a. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này liền theo bản năng ngẩng đầu. Liền nhìn đến bê đúc cờ. Tiêu chí. Thấu chương xong. Chương 99 Khương Hiểu cả người đều hưng phấn. Chương 99 Khương Hiểu cả người đều hưng phấn. Đang nói xong lời này lúc sau, Khương Hiểu liền thành công từ Nguyễn Phỉ Phỉ trên mặt nhìn đến xấu hổ. Ngũ thải ban lan xấu hổ. Ngay sau đó liền dùng cười như không cười ánh mắt nhìn nàng. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ cũng tự nhiên cảm giác được Khương Hiểu ánh mắt. Cái này ánh mắt, thật là làm nàng không biết nói cái gì hảo. Bất quá này cũng không thể quái nàng a, ai có thể đủ nghĩ đến, Tạ Hoài Nghiên là tiêu chảy. Khương Hiểu cảm thấy chính mình làm ác độc nữ xứng, như vậy thời điểm liền thích hợp làm sự tình. Nguyễn Phỉ Phỉ, ta thật sự không nghĩ tới ngươi cùng Hoài Nghiên quan hệ cư nhiên tốt như vậy, hắn tiêu chảy ngươi đều một tấc cũng không rời, thậm chí so mẹ đều đối hắn hảo, ngươi có phải hay không muốn ôm hắn kéo? Bùi Luật Phong phụt một tiếng liền cười lên tiếng. Thanh âm này trực tiếp đánh gãy hiện trường không khí, làm hai nữ nhân đều nhìn về phía hắn. Bùi Luật Phong liền chạy nhanh lắc đầu, cái kia, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục, các ngươi đừng phản ứng ta, thật sự đừng phản ứng ta, ta chính là một người qua đường giáp, thật sự, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đoạt các ngươi xuất diễn, tuyệt đối sẽ không. Khương Hiểu hiện tại thật là cảm thấy người này có điểm mất hứng. Mà liền ở ngay lúc này, Nguyễn Phỉ Phỉ thanh âm liền vang lên, Khương Hiểu, ngươi luôn mồm nói ngươi hái Hoài Nghiên. Hiện tại Hoài Nghiên thân thể như vậy khó chịu, ngươi không hề có quan tâm liền tính, còn ở nơi này châm chọc niệm ai, ngươi cảm thấy như vậy thật sự hảo sao. Lời này thật là làm Khương Hiểu có điểm tưởng vỗ tay. Không hổ là nữ chủ A. Thật sự tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ đứng ở đạo đức cao điểm thượng chỉ trích. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ nói như vậy, cũng là vì che giấu vừa rồi xấu hổ, mặc dù nàng cùng Tạ Hoài Nghiên quan hệ ở như thế nào hảo, nhưng là cũng không thể cái dạng này. Tiếp tục cùng Khương Hiểu rồi dăm cái này đề tài nói. Như vậy chỉ có thể là chính mình có hại. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy cũng chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ai nói ta không có chuẩn bị? Khương Hiểu nói liền từ trong túi móc ra một hộp dược, ta tới tìm Hoài Nghiên, là vì cấp Hoài Nghiên đưa dược, rốt cuộc ở trong lòng ta, Hoài Nghiên thân thể chính là đệ nhất vị. Bên cạnh Bùi Luật Phong ở nhìn đến Khương Hiểu lấy ra dược thời điểm liền trước mắt sáng ngời, cả người kêu kêu một cái rộng mở thông suốt. Cái này Khương Hiểu cư nhiên đánh là cái này chủ ý. Cấp Tạ Hoài Nghiên hạ dược. sau đó tiêu chảy, chờ Tạ Hoài Nghiên kéo muốn chết muốn sống thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện cấp dược. Phải biết rằng tiêu chảy tư vị. Chiêu này thật là hảo, thật là cao a. Nữ nhân này chỉ số thông minh thật sự hảo cao. Khó trách Tạ Hoài Nghiên sẽ đại thật xa đem chính mình kêu trở về đối phó nữ nhân này. Tạ Hoài Nghiên, thực xin lỗi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta thật sự không có ý nghĩ như vậy, thật sự không có, thật sự không có, ta tổn tuy chính là không có gì người dùng, cho nên mới sẽ lựa chọn ngươi. Nguyễn Phỉ Phỉ, nguyên lai là như thế này. Vậy còn ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi vừa rồi ngăn cản hắn chạy về nút cờ, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn Hoài Nghiên xấu mặt sao? Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi cùng Hoài Nghiên quan hệ tốt như vậy, vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy, ta liền biết ngươi ở Hoài Nghiên bên người khẳng định giáp tâm bất lương. Khương Hiểu càng là nói, trong lòng liền càng là hưng phấn. Bởi vì dựa theo tiểu thuyết định luật, nữ chủ ở đã chịu khi dễ thời điểm, nam xứng hoặc là nam chủ, thậm chí đều có thể nói chỉ cần hơi chút quan trọng xuất diễn nam nhân vật liền sẽ đột nhiên xuất hiện ở nữ chủ bên người. Như bây giờ hẻo lánh trong một góc, cũng chỉ có Tạ Hoài Nghiên cái này liếm cầu nam nhị. Mà hắn ở. Dựa theo tiểu thuyết cái này logic, hắn có thể hay không dẫn theo quần của mình tới cấp nữ chủ làm chủ đi. Đương ý thức được điểm này thời điểm, Khương Hiểu cả người đều hưng phấn. Thấu chương xong. Chương 100 Tạ Hoài Nghiên cả người đều mau hư thoát. Chương 100 Tạ Hoài Nghiên cả người đều mau hư thoát. Rốt cuộc ai có thể đủ nghĩ đến, nữ nhân này đầu óc có thể nghĩ ra cái quỷ gì chủ ý. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ liền không thể tin tưởng che lại chính mình ngực. Ngươi ngươi ngươi, ngươi không cần nói bậy, ta mới không có. Khương Hiểu, ta tuy rằng không có ngươi như vậy tốt ra thế, nhưng là ta đối Hoài Nghiên tâm thật sự có thể nói là thiên địa chứng giám. Phải không? Xin lỗi, ta thật sự nhìn không ra. Đã xác định mục tiêu, Khương Hiểu liền tiếp tục công kích. Nguyễn Phỉ Phỉ trên mặt thành công bắt đầu sốt ruột, vì cái gì? Vì cái gì ngươi luôn là nghĩ như vậy ta, Khương Hiểu, ngươi cái này thật là có điểm quá khi dễ người. Ta khi dễ người, ngươi luôn mồm nói đem ta lão công coi như ca ca của ngươi, nhưng là ngươi hiện tại làm sự tình, nơi đó là đem hắn coi như ca ca, ta thật sự một chút đều không có nhìn ra tới. Ha ha, Nguyễn Phỉ Phỉ, chúng ta đều là nữ nhân, ngươi liền không có tất yếu ở ta trước mặt trang. Khương Hiểu nói lời này thời điểm, cố ý dùng khinh miệt ánh mắt xem nữ chủ. Nguyễn Phỉ Phỉ. Tình yêu không phải cưỡng bách sự tình, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi muốn nhằm vào ta, cái này ta không có gì ý kiến, nhưng là Hoài Nghiên không yêu ngươi chính là không yêu ngươi, ngươi càng là như vậy bức bách Hoài Nghiên, như vậy chỉ có thể là đem Hoài Nghiên càng ngày càng xa. Ngươi cái này tâm cơ thâm trầm nữ nhân, ngươi không cần lại nói, ngươi có cái gì tư cách nghi ngờ ta ái, ta cùng hắn là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, là danh chính ngôn thuận phu thê, ngươi biết cái gì, ta mới là thế giới này nhất xứng người của hắn. Trừ bỏ ta ở ngoài, không có gì nữ nhân xứng đôi hắn. Khương Hiểu đang nói lời này thời điểm ánh mắt khống chế không được hướng về đút cờ phương hướng xem. Hy vọng Tạ Hoài Nghiên người này có thể nhanh lên ra tới. Nhanh lên ra tới, chính mình đẹp chê cười. Ai, bằng không ở chỗ này bồi nữ chủ đi như vậy nhảm chán cốt chuyện thật là không có gì ý tứ a. Khương Hiểu đang nói xong lời kịch, liền ở chính mình trước mặt nữ chủ trên mặt nhìn đến đồng tình biểu tình. Ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Câu nguyện Tạ Hoài Nghiên cái này liếm cẩu nam nhị có thể dẫn theo quần xuất hiện. Nói như vậy, chính mình là có thể đủ báo thủ. Ai, vì cái gì Khương Hiểu ngươi luôn là chính mình lừa chính mình, ngươi như vậy có ý tứ sao? Chính ngươi nói, ngươi như vậy thật sự có thể được đến Tạ Hoài Nghiên tâm. Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm, liền ở trong lòng khinh thường hừ một tiếng. Tạ Hoài Nghiên tâm, nàng đi chu hắc vịt mua mấy chục đồng tiền một cân vịt tâm đều so với kia cái gia hỏa tâm quan trọng. Kia không quan trọng, từ nhỏ đến lớn. Ta muốn đồ vật, không có ta phải không đến, ta tin tưởng ta khẳng định có thể được đến Hoài Nghiên tâm. Nguyễn Phỉ Phỉ, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không cần chắn con đường của ta, nếu ngươi thật sự muốn chắn con đường của ta, như vậy hậu quả ngươi tự phụ. Khương Hiểu tưởng, chính mình lời này, có thể nói là trực tiếp đối với nữ chủ kỵ mặt phát ra, như vậy hành vi, cốt truyện có thể nhẫn, nam nhị có thể nhẫn. Quả nhiên, ở Khương Hiểu nói xong lời này thời điểm, vê đút cờ môn liền mở ra. Tạ Hoài Nghiên bạo nộ thanh âm liền vang lên, Khương Hiểu, ai cho ngươi là gan, dám như vậy đối Phỉ Phỉ. Không sai, Tạ Hoài Nghiên lại lần nữa bị cốt truyện khống chế. Tạ Hoài Nghiên bản nhân tâm tình, đừng hỏi, hỏi chính là may mắn cái này cái gọi là cốt truyện còn hơi chút có điểm nhân tính, có thể làm chính mình kéo xong rồi. Mới khống chế. Tạ Hoài Nghiên hiện tại cả người đều sắp hư thoát. Hắn đều không có nghĩ đến, cái này Khương Hiểu cư nhiên sẽ như vậy. Thật là quá. Hiện tại Tạ Hoài Nghiên thật sự cảm thấy đem Bùi Luật Phong phóng tới cái này Khương Hiểu bên người không quá hành. Hay là nên chính mình đến Khương Hiểu bên người nhiều hơn lắc lư. Nhiều nghe một chút Khương Hiểu tiếng lòng. Thấu chương xong. Chương 101 đáng chết nữ nhân đôi mắt hướng nơi nào xem a. Chương 101 đáng chết nữ nhân đôi mắt hướng nơi nào xem a. Tạ Hoài Nghiên đang ở vô ngữ thời điểm, đột nhiên cảm giác được Khương Hiểu tầm mắt. Mà nữ nhân này tầm mắt sao có điểm không thích hợp. Cái này đáng chết nữ nhân. Nàng nhìn cái gì địa phương? Xem. Tiếp theo Tạ Hoài Nghiên liền nghe được Khương Hiểu phun tào tiếng lòng. Cái này liếm cẩu nam nhị như thế nào không có nói quần ra tới, ai, mệt ta còn chờ mong lâu như vậy, thật là. Sớm biết rằng ta nên biểu hiện xúc động điểm, hoặc là trực tiếp dùng ngôn ngữ kích nữ chủ, làm nữ chủ trực tiếp vọt vào vê nút cờ, nói như vậy là có thể đủ làm nam nhị mặt trực tiếp bị ấn trên mặt đất giấm. Tạ Hoài Nghiên. Mà Khương Hiểu tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng là nên đi cốt truyện vẫn là phải đi. Lập tức liền cầm dược hướng tới Tạ Hoài Nghiên nơi phương hướng đi đến, hơn nữa ở trên mặt treo lên lấy lòng tươi cười. Hoài Nghiên, ngươi hiện tại có phải hay không rất khó chịu, ta cho ngươi chuẩn bị dược, ngươi nhanh ăn đi, ăn cái này dược, ngươi liền không khó chịu. Tạ Hoài Nghiên trực tiếp duỗi tay đem dược đánh tới trên mặt đất, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi dược cũng xứng ta ăn. Nghe tới lời này thời điểm, Khương Hiểu thật là khống chế không được muốn trợn trắng mắt. Xứng ăn, lời này đều có thể đủ nói ra, chẳng lẽ ở mạ gì sở trong tiểu thuyết mặt, cái này dược còn phân 3-7 loại. Ta cũng không tin người này kéo xong rồi, nếu là như thế này. Như vậy liền đánh cuộc một phen. Cái gì gọi là đánh cuộc một phen? Tạ Hoài Nghiên nghe được thanh âm này thời điểm, trong lòng liền không khỏi chuông cảnh báo sao vang. Hoài Nghiên, ta biết ngươi giận ta, đối ta có ý kiến, nhưng là ngươi chừng nào thì cũng muốn đem thân thể của ngươi phóng tới đệ nhất vị, ngươi vẫn là đem rửa can xong đi thôi, ngươi chỉ cần thân thể không có việc gì, như vậy ngươi ở đối ta có ý kiến đến gì, ta đều không sao cả, rốt cuộc đối với ta tới nói, không có gì có thể so được với thân thể của ngươi. Đương Khương Hiểu nói xong lời này thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ nghi ngờ thanh âm liền vang lên tới, không đúng à, vì cái gì Khương Hiểu ngươi trên tay có dược, hơn nữa vừa vặn ở Hoài Nghiên không thoải mái thời điểm có dược. Lời này thật là làm Khương Hiểu hơi hơi nhướng mày. Nha a, đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ là cái này nữ chủ đột nhiên chỉ số thông minh online. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Khương Hiểu lập tức liền đem tầm mắt nhìn về phía nữ chủ. Mà ở Khương Hiểu đem tầm mắt dịch đến nữ chủ trên người thời điểm. Tạ Hoài Nghiên trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc làm một người nam nhân, một cái thành thục thành niên nam nhân, thật là có điểm chịu đựng không được, Khương Hiểu tầm mắt luôn ở hắn nửa người dưới lưu chuyển. Thậm chí Tạ Hoài Nghiên trong lòng hơi chút có điểm sợ hãi. Sợ hãi chính mình bị cái này Khương Hiểu như vậy nhìn. Bụng lại khó chịu. Lại còn có ở mất đi thân thể quyền khống chế thời điểm. Hắn thật sự sợ lúc ấy. Hắn thật sự muốn mặt, thật sự muốn mặt. Thậm chí Tạ Hoài Nghiên cũng không dám tưởng. Thật sự xuất hiện cái loại này tình huống lúc sau, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Hắn thậm chí đều cảm thấy chính mình khả năng đều sống không nổi. Ngươi lời này là có ý tứ gì, ngươi là nói ta tính kế Hoài Nghiên. Khương Hiểu cố ý đem chính mình thanh âm phóng đại, làm chính mình biểu hiện ra một bộ trột dạ bộ dáng. Kỳ thật ta thật sự cảm thấy ta về sau có thể đi lưu manh giới giải trí, đi đầu tư mấy bộ kịch chụp. Rốt cuộc hiện tại ta có thể căn cứ nữ chủ lời nói, cấp ra phản ứng. Cứ như vậy hành vi. Ta không lấy cái ảnh hậu. Không làm thất vọng ta chính mình sao? Cái này tiểu thuyết mạ gì sở nữ chủ là hôn giới giải trí. Ta về sau không có việc gì thời điểm. Thật sự có thể thử xem. Thật sự ý kiến hay. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ liền tiếp tục nói. Ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là cảm thấy có điểm quá trùng hợp. Vì cái gì Hoài Nghiên khó chịu. Ngươi liền có dược. Cũng có thể là ta tưởng quá nhiều. Tạ Hoài Nghiên cười lạnh một tiếng. Cái này có cái gì? Không chuẩn là nàng hạ dược. Rốt cuộc nữ nhân này chính là sự tình gì đều có thể đủ làm được. Nói tới đây thời điểm, Tạ Hoài Nghiên liền đi tới Nguyễn Phỉ Phỉ bên người. Thấu chương xong. Chương 102 nữ chủ trầm mặc đinh thai nhức óc. Chương 102 nữ chủ trầm mặc đinh thai nhức óc. Đưa Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn đến nam nhân đi đến chính mình bên người. Trong lòng liền theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi quả nhiên là Tạ Hoài Nghiên khó chịu, cho nên mới sẽ không lý chính mình. Phải biết rằng Nguyễn Phỉ Phỉ là thật sự đem người nam nhân này coi như chính mình ca ca, nàng từ nhỏ bên người thân cận người không nhiều lắm, nếu thật sự mất đi Tạ Hoài Nghiên, như vậy nàng sống ở trên thế giới này liền sẽ cô tịch rất nhiều. Có cái này Tạ Hoài Nghiên, nàng thật sự chính mình vô luận làm cái gì đều không có nỗi lo về sau. Hoài Nghiên, ngươi cũng không thể nói như vậy, Khương Hiểu nàng. Phỉ Phỉ ngươi thật là có điểm quá thiện lương đâu, ngươi như thế nào có thể như vậy thiện lương, ngươi chẳng lẽ quên mất nữ nhân này làm cái gì sao? Tạ Hoài Nghiên dùng khinh miệt ánh mắt nhìn Khương Hiểu liếc mắt một cái. Khương Hiểu bị Tạ Hoài Nghiên cái này ánh mắt xem không thoải mái, tương đương không thoải mái, thập phần không thoải mái, cảm thấy chính mình phải làm điểm cái gì. Cái này đôi mắt nhỏ, hừ hừ, ta nếu không đem người này mặt trực tiếp kéo xuống tới, như vậy ta liền không phải ác độc nữ xứng. Khương Hiểu lập tức liền nói, Hoài Nghiên, ngươi đối ta có ý kiến, ta không có gì ý kiến, ta cũng có thể đủ lý giải, rốt cuộc mấy năm nay ta làm như vậy nhiều sự tình, ngươi đều nhìn không tới, ta vì ngươi trả giá như vậy nhiều ngươi cũng nhìn không tới, nhưng là ngươi không cần như vậy tưởng ta, ngươi tưởng à, nếu ta cho ngươi hạ dược, vì cái gì muốn hạ Tiêu Chảy dược, ngươi chính là người mà ta yêu, ta cho ngươi hạ cái này dược, vạn nhất ngươi xấu mặt làm sao bây giờ, vạn nhất ngươi chạy không kịp vê đút cờ làm sao bây giờ. Nói xong lời này, Khương Hiểu liền dùng xem cẩu đều cảm thấy thâm tình ánh mắt nhìn Tạ Hoài Nghiên. Không nói Tạ Hoài Nghiên, chính là ở bên cạnh không có gì tồn tại cảm Bùi Luật Phong khỏe miệng đều hơi hơi chịu chịu. Nữ nhân này, thật là lợi hại, cư nhiên có thể mặt không đổi sắc nói ra nói như vậy. Thật là bội phục a. Vậy ngươi như thế nào giải thích ngươi trong tay có dược a? Khương Hiểu thật sâu thở dài, còn có thể là cái gì nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì ai a, bởi vì ta yêu hắn, thậm chí đối với ta tới nói, Hoài Nghiên thân thể so với ta thân thể của mình đều phải quan trọng, đừng nói Tiêu Chảy dược, liền tính là cái khắc dược, chỉ cần hắn thân thể không thoải mái ta đều có. Ngươi như thế nào biết Hoài Nghiên là Tiêu Chảy? Khương Hiểu nhìn hùng hổ dọa người Nguyễn Phỉ Phỉ. Cái này nữ chủ hiện tại cơ trí có điểm quá mức a, chẳng lẽ liền bởi vì ta cái này ác độc nữ xứng động nàng ao cá bên trong cá cứ như vậy sao? Ta phải hảo hảo ngẫm lại, sao nói lời kịch? Liên ở Khương Hiểu cân nhắc thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ lại cho rằng nàng là trộn dạ, lập tức liền mở miệng, ngươi trừ phi có biết trước năng lực, nói cách khác vì cái gì sẽ biết, Khương Hiểu, dám làm dám chịu là tiểu hài tử đều biết đến tốt đẹp phẩm chất, ngươi cái dạng này, ngươi như thế nào có thể làm Hoài Nghiên yêu? Tuy rằng Nguyễn Phỉ Phỉ thanh âm thập phần mềm, nhưng là lại lộ ra hùng hổ do người. Mà lúc này, đột nhiên vang lên một thanh âm. Phúc! Thanh âm này ẩm! Hơi chút có điểm đại. Cái loại này không thể bỏ qua đại. Hơi chút có điểm hương vị. Bùi Luật Phong là cái thứ nhất trực tiếp nhảy khai, hơn nữa nắm chính mình cái mũi người. Giờ phút này Tạ Hoài Nghiên chỉ có một ý niệm. Ai tôi giết hắn, hiện tại. Lập tức. Lập tức. Mà Khương Hiểu liền ở ngay lúc này, dùng nhược nhược thanh âm nói, Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi hiện tại biết, ta vì cái gì biết Hoài Nghiên là Tiêu Chảy đi. Ai, tình huống như vậy, ta không muốn biết cũng phải biết, ta cảm thấy ngươi hiện tại hẳn là hiểu đi. Nguyễn Phỉ Phỉ trầm mặc. Trầm mặc đinh thai nhức óc ca. Thấu chương xong. Chương 103 điên cuồng uống thuốc. Chương 103 điên cuồng uống thuốc. Ở Khương Hiểu nói xong, lại vang lên vài tiếng. Tuy rằng hương vị hơi chút có điểm đại, Khương Hiểu không thế nào dễ chịu, nhưng là ở nhìn đến Tạ Hoài Nghiên cùng nữ chủ biểu tình như vậy, nàng thật sự cảm thấy chính mình có thể nhẫn. Đương nhiên nàng ở trong lòng đã hoàn toàn cười điên rồi. Bất quá cái này nữ chủ đối Tạ Hoài Nghiên cái này liếm cẩu nam nhị vẫn là rất để bụng. Lớn như vậy hương vị, cư nhiên đều không có đi ý tứ. Ha ha ha, ta liền muốn biết Tạ Hoài Nghiên về sau cùng Khương Hiểu tiếp xúc thời điểm, có phải hay không sẽ nghĩ vậy vừa ra, hai người có thể hay không có cái gì bóng ma tâm lý. Hào đi, tuy rằng Tạ Hoài Nghiên ở cái này tiểu thuyết cốt truyện bên trong, là liếm cẩu nam nhị giả thiết, vĩnh viễn không có khả năng liếm đến nữ chủ, nhưng là liền hiện tại thanh âm này, liền tính hiện tại không phải tiểu thuyết bế tắc, hắn cũng không có khả năng. Hiện tại Tạ Hoài Nghiên nỗ lực muốn lấy về thân thể quyền chủ động. Không vì cái gì khác, liền vì uống thuốc. Hắn thật sự sợ lại mất mặt, không đúng, liền như bây giờ tình huống, không cứ gọi là mất mặt, hẳn là hắn mặt trực tiếp bị vì ném đến trên mặt đất giẫm. Nhưng là cùng phía trước giống nhau, vô luận hắn như thế nào nỗ lực, như thế nào nghĩ cách, đều lấy không được thân thể quyền chủ động. Hiện tại duy nhất kỳ vọng, chính là kỳ vọng cái này cái gọi là cốt truyện có thể làm thân thể hơi chút tới gần một chút Khương Hiểu. Chỉ có thể là chờ mong. Thậm chí đều có thể nói, hiện tại Tạ Hoài Nghiên đem sở hữu hy vọng đều phóng tới Khương Hiểu trên người. Hy vọng. Ông trời a, ngươi không cần như vậy chơi ta, không cần như vậy chơi. Có thể là ông trời nghe được Tạ Hoài Nghiên cầu xin. Chỉ thấy Khương Hiểu đi tới rớt đến trên mặt đất thuốc bột trước, nhặt lên tới lúc sau liền lại lần nữa đưa tới Tạ Hoài Nghiên trước mặt, hơn nữa dùng nũng nịu thanh âm nói, Hoài Nghiên, ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng là thân thể của ngươi mới là quan trọng nhất, ngươi mặc dù là trong lòng lại như thế nào có khí. Ngươi trước đem ngươi thân thể tình huống giải quyết hảo. Không biết lần này Tạ Hoài Nghiên có thể hay không lại lần nữa đem dược ném tới trên mặt đất. Nếu ném, như vậy ta liền dứt khoát tưởng điểm biện pháp, làm như bây giờ vị trí hơi chút đổi một chút, làm Tạ Hoài Nghiên đứng ở Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt, như vậy liền có thể trực tiếp đem thí băng đến nàng trên mặt. Ha ha ha ha, không biết lúc ấy sẽ là bộ dáng gì, có thể hay không không thành bộ dáng A, trực tiếp đem nữ chủ băng nở hoa, rốt cuộc đây chính là mạ gì sở tiểu thuyết thế giới. Vô luận phát sinh sự tình gì đều là có khả năng. Nghe Khương Hiểu này đó cái gọi là lung tung rối loạn, Tạ Hoài Nghiên liền khẩn trương nhìn nàng cùng chính mình khoảng cách. Trong lòng bắt đầu cầu nguyện. Gần một chút, lại gần một chút, lại gần một chút. Đáng chết, nữ nhân này nói chuyện thì nói chuyện, vì cái gì còn động, liền cùng con lật đật giống nhau. Ngươi! Lần này Tạ Hoài Nghiên nói còn không có nói xong đã bị Nguyễn Phỉ Phỉ đánh gãy. Hoài Nghiên, ta cảm thấy lần này Khương Hiểu nói rất đúng, không có gì sự tình so thân thể của ngươi càng quan trọng, ngươi vẫn là... Khu khu khu. Trước đem dược ăn. Rốt cuộc thân thể của ngươi nếu là ra cái gì vấn đề, kia làm sao bây giờ? Khương Hiểu nghe được Nguyễn Phỉ Phỉ nói, thật sự thiếu chút nữa đương trường cười ra tới. Nữ chủ đây là có ý tứ gì, có phải hay không chịu không nổi Tạ Hoài Nghiên? Còn khu khu khu. Đây là sắc sao? Ta hiện tại thật sự cảm giác được, ở cái này mạ gì sở thế giới là thú. Đương một cái ác độc nữ xứng là thật sự sảng, rốt cuộc ta ở đứng đắn trong thế giới nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không nhìn đến cảnh tượng như vậy, là thật sự sảng a. Mà ở Nguyễn Phỉ Phỉ cái này nữ chủ nói xong lúc sau, Tạ Hoài Nghiên liền trực tiếp duỗi tay đi đoạt Khương Hiểu trong tay dược. Đương chạm vào Khương Hiểu thời khắc đó, Tạ Hoài Nghiên nhanh chóng cướp đoạt hồi quyền chủ động, sau đó điên cuồng đem dược ăn. Thấu chương xong. Chương 104 nhà ta nghị nghị thật sự hảo sẽ phun tào A. Chương 104 nhà ta nghị nghị thật sự hảo sẽ phun tào A. Liên ở Tạ Hoài Nghiên uống thuốc thời điểm, Bùi Luật Phong nhẹ nhàng thở ra thanh âm liền vang lên. Ai, rốt cuộc ăn dược, thật sự muốn làm ta sợ muốn chết, lớn như vậy hương vị, thật sự làm ta chịu không nổi. Ta đều cảm thấy Tạ Hoài Nghiên ngươi tại như vậy đi xuống nói, bổn thiếu gia mạng nhỏ đều khả năng sẽ công đạo ở chỗ này. Lời này thiếu chút nữa làm Tạ Hoài Nghiên thiếu chút nữa bị dược sạc tử. Khương Hiểu liền nhìn về phía Bùi Luật Phong. Hiện tại Khương Hiểu thật sự có điểm tin tưởng cái này Bùi Luật Phong không phải Tạ Hoài Nghiên phái tới câu dẫn chính mình nam nhân. Rốt cuộc cái này Tạ Hoài Nghiên như thế nào có thể phái tới một cái như vậy tổn hại người. Mà giờ phút này Tạ Hoài Nghiên đã bất chấp như vậy nhiều sự tình, liền trực tiếp chạy. Rốt cuộc hắn hiện tại thân thể thật sự rất nguy hiểm. Ở Tạ Hoài Nghiên chạy lúc sau, Khương Hiểu cùng Bùi Luật Phong tầm mắt liền lại lần nữa phong tới Nguyễn Phỉ Phỉ trên người. Lần này Nguyễn Phỉ Phỉ nhưng thật ra không đuổi theo. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ bị Khương Hiểu bọn họ hai như vậy nhìn, trong lòng hơi chút có điểm chột dạ, ngay sau đó liền mở miệng, cái kia ta người đại diện giống như ở tìm, ta liền đi trước, các ngươi tiếp tục vội, tiếp tục vội. Nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ khai lưu bộ dáng, Khương Hiểu liền ngạo kiều hừ một tiếng. Trở lại thu hiện trường. Khương Hiểu nằm tới rồi chính mình nhà kho nhỏ. Hiện tại Khương Hiểu tâm tình thực hảo, rốt cuộc có thể làm liếm cầu nam nhị tài lớn như vậy té ngã, ai tâm tình không tốt. Tuy rằng Khương Hiểu rất rõ ràng biết chính mình nhân vật định vị là ác độc nữ xứng. Nhưng là làm sinh ở Xuân Phong, lớn lên ở Hồng Kỳ Hạ có trí thanh niên, bị một người nam nhân như vậy đối đãi, Khương Hiểu cũng là có tính tình. Liên ở ngay lúc này, Trình Bân thanh âm liền vang lên tới. Các vị soái khí tiên sinh, mỹ lệ nữ sĩ, ngượng ngùng, ta muốn quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi thời gian. Lời này làm tất cả mọi người dọc theo thanh âm xem qua đi. Ngươi lại tưởng lăn lộn cái gì, ngươi liền trực tiếp tới, không cần như vậy rong rong dài dài. Không cần bởi vì ta là kiều hoa mà thương tiếc ta. La Nghị ngậm một cọng rơm tùy tiện nói, cả người bị bí khí. Làn đạn. Nhà ta nghị nghị thật sự hảo sẽ phun tào A. Bất quá không hổ là nhà ta nghị nghị, mặc dù là phun tào đều như vậy xoái, lớn lên đẹp chính là như vậy muốn làm gì thì làm. Ta hiện tại thật sự cảm thấy càng ngày càng yêu nghị nghị, nghị nghị, ta thật sự tưởng cho ngươi sinh hầu tử. Ta phía trước nghe nói nghị nghị muốn tham gia loại này tổng nghệ thời điểm, ta đều còn ở lo lắng. Rốt cuộc ở trong lòng ta, nghị nghị hình tượng là cái loại này quý công tử hình tượng, chính là hiện tại ta biết ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, cái này nghị nghị không hổ là đãi bạo đế, một chút cái gọi là cái giá đều không có. Trình Bân cười cười, La Nghị, ngươi lời này nói, thật giống như ta phải đối ngươi làm cái gì giống nhau. La Nghị trực tiếp phun ra trong miệng rơm rạng, ta dù sao tùy tiện, ngươi muốn đối ta làm cái gì, như vậy liền đối ta làm cái gì, hiện tại ta dù sao đều nằm yên, ta không sao cả. Ai làm ta lúc trước như vậy lòng tham, nhìn đến các ngươi game show cấp như vậy nhiều tiền liền trực tiếp thượng. Trình Bân, thế giới này sở hữu tặng đều âm thầm tiêu hảo giá cả. La Nghị bực bội nói, hảo, hảo, ta hiện tại không có gì tâm tình nghe ngươi nói này đó trường hợp lời nói, ta hiện tại thật sự thân thể đều mau tan thành từng mảnh. Ngươi nhanh lên nói các ngươi tiết mục tổ lại nghĩ tới cái gì chủ ý, lại như thế nào tới lăn lộn ta, lăn lộn xong rồi có thể cho ta hảo hảo ngủ một giấc. Hiện tại ta mãn đầu góc đều là ngủ. Trình Bân nhìn đến hắn cái dạng này, trên mặt tươi cười liền nhiều chút giảo hoạt hương vị. Thấu chương xong. Chương 105 ta fans nhiều, ngươi cũng không thể sang bậy a. Chương 105 ta fans nhiều, ngươi cũng không thể sang bậy a. Ngươi cười cái gì, ta cho ngươi nói, ta chính là có rất nhiều fans, ngươi không cần sang bậy. Khương Hiểu thanh âm liền ở ngay lúc này không chút để ý vang lên, ai, ta cảm thấy ngươi vẫn là đổi cái phương thức uy hiếp đi, ngươi dùng cái này nguy hiểm không có gì dùng, rốt cuộc ngươi fans giống như so với ai khác đều thích bọn họ có thể sang bậy. La Nghị ở nghe được lời này lúc sau liền lập tức nói, không có khả năng, cái này không có khả năng, ta các fan chính là yêu nhất ta, Khương Hiểu ngươi không có gì fans, ngươi liền không cần nói bậy, như vậy châm ngòi ta cùng ta fans quan hệ. Khương Hiểu gật gật đầu, nếu ngươi không tin nói, như vậy chúng ta liền dùng sự thật nói chuyện. Nói liền đối với Trình Bân búng tay một cái, cho ta lộng cái màn hình lại đây, làm chúng ta La Đỉnh Lưu nghe một chút fans thanh âm. Trình Bân lập tức liền phân phó nhân viên công tác. Thực mau nhân viên công tác liền chuyển đến biểu hiện làn đạn màn hình. Trên màn hình làn đạn điên cuồng lan lộn. Làm Nghị Nghị fans, ta tuy rằng thực đau lòng Nghị Nghị, nhưng là ta rất rõ ràng biết Nghị Nghị làm nghệ sĩ muốn phụ cái gì trách nhiệm, thượng tổng nghệ nên làm cái gì, cho nên các ngươi tùy ý đi. Nghị Nghị, vì ngươi ở giới giải trí tiên đồ, ngươi cũng không thể sàng bậy a. Ngươi nếu là sàng bậy nói, như vậy liền hắc liêu. À, ta phía trước đuổi theo rất nhiều nghệ sĩ, ta trước nay đều không có nhìn đến tốt như vậy fans. Đau lòng nhà mình chính chủ, sợ nhà mình chính chủ ra cái gì sai, mặc dù xem chính chủ có hại cũng nguyện ý, ta vì ta là cái dạng này đại gia tộc một viên cảm giác được kiêu ngạo. Tiết mục tổ, các ngươi tùy ý, nếu các ngươi thật sự muốn lăn lộn nhà ta Nghị Nghị nói, như vậy, ta thật sự có thể coi như cái gì đều không có nhìn đến, con người của ta không có gì bản lĩnh, chính là có thể tùy thời tùy chỗ biến thành người mù. Cùng loại làn đạn ở điên cuồng lăn lộn, mà Khương Hiểu cũng ở bên cạnh chi kỷ đọc ra tới. Hơn nữa nhìn La Nghị sắc mặt. Tuy rằng Khương Hiểu rất rõ ràng biết cái này La Nghị là trang, nhưng là vẫn là cảm thấy thực hảo chơi, khả năng đây là hiện trường truy tổng nghệ là thú. Chỉ thấy La Nghị ở Khương Hiểu đọc mấy cái lúc sau liền lộ ra hỏng mất bộ dáng. A a a, các ngươi như thế nào cái dạng này a, vì cái gì người khác fans đều cái gì bảo bảo kêu, vì cái gì ta fans như vậy đối ta, các ngươi chẳng lẽ không nên khi ta vĩnh viễn hậu thuẫn sao? Cái này tiết mục như vậy phát rồ, các ngươi như vậy, ta không biết muốn ăn nhiều ít khổ a. Trình Bân lúc này liền giả mô giả dạng lộ ra đau lòng biểu tình, ngay sau đó liền đi tới hắn bên người vô vô bờ vai của hắn, ai, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng là ngươi đã muốn chạy tới này một bước, ta hy vọng ngươi còn xem như nhận mệnh đi, thời gian này chính là quá thực mau. Trình Bân, ta cho ngươi nói, ta fans đều là khẩu thị tâm phi, ngươi cũng không thể sang bậy, ngươi xem chúng ta đều là một quốc gia người, bốn bỏ năm lên nói, chúng ta vẫn là đồng hương, nếu là đồng hương nói, như vậy ở trong tiết mục mặt. Ngươi có thể hay không hơi chút chiếu cố ta một chút, liền chiếu cố một chút. La Nghị đang nói lời này thời điểm, liền nỗ lực đem thanh âm áp đến thấp nhất. Thậm chí còn mang theo một chút cầu xin ý vị. Chính là mặc dù là cái dạng này, Trình Bân vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hơn nữa ở thở dài xong rồi liền tiếp tục dùng bất đắc dĩ thanh âm nói, ta minh bạch tâm tình của ngươi, đồng thời cũng lý giải tâm tư của ngươi, nhưng là ta cảm thấy ta còn là muốn hơi nhắc nhở một chút ngươi, ngươi trước ngực còn mang theo mạch. Ngươi thanh âm mặc dù là ở như thế nào tiểu, cũng có thể đủ bị toàn thế giới người nghe được. Lời này nói xong, thành công làm Trình Bân người này thân thể đều cương. Thấu chương xong. Chương 106 hương giã sinh hoạt tiết mục tổ quá ác độc. Chương 106 hương giã sinh hoạt tiết mục tổ quá ác độc. Mà bên cạnh Khương Hiểu cùng Kiều Miên đều cười. Thậm chí Kiều Miên đều cười tới rồi bưng kín chính mình bụng. Giờ phút này làn đạn. Ai, Nghị Nghị, ngươi có thể hay không hơi chút chướng điểm tâm. Ngươi cái dạng này còn không phải là xứng đáng bị tiết mục tổ sang bậy. Nếu ta nếu là tiết mục tổ, nhìn đến như vậy Nghị Nghị, ta sao có thể không hạ thủ, nếu ta thật sự không hạ thủ nói, như vậy ta liền không phải người. Tiểu Miên, uy, ngươi hơi chút chú ý một chút, ngươi không được quên, ngươi vẫn là nghệ sĩ thân phận, ngươi chính là nữ minh tinh, ta nếu là không chú ý nói, như vậy ta cũng chỉ có thể biểu tình bao hầu hạ. Ta cũng thấy được Tiểu Miên, nhưng là cái này cũng thật sự không thể trách Tiểu Miên a. Nếu ta nhìn đến bên cạnh có như vậy một cái đậu bỉ, ta cũng sẽ khống chế không được chính mình. Ha ha ha, ta cũng cảm thấy a. Mà giờ phút này Khương Hiểu cũng đối cái này Kiều Miên có điểm lau mắt mà nhìn. Cùng phong phát sóng trực tiếp người xem so sánh với. Nàng liên ở Kiều Miên bên người, càng có thể thấy rõ ràng Kiều Miên biểu tình. Cho nên nàng rất rõ ràng nhìn đến Kiều Miên ở đấm mặt đất cười ầm lên thời điểm còn không quên nhìn vài lần ở bên cạnh màn hình lớn. Nay cùng ở bên cạnh hoàn toàn giống cái công chúa, không đúng. Hẳn là nói giống cái giả người Nguyễn Phỉ Phỉ căn bản là không phải một cái lựa cấp. Lấy Khương Hiểu xuyên qua phía trước sinh động ở truy tổng tiền tuyến nhiều năm kinh nghiệm, nếu cái này Nguyễn Phỉ Phỉ nếu là không có 10 phần ngạnh, như vậy căn bản là bạo không được. Đương nhiên là có 10 phần nhiệt độ cũng có thể, chính là cái loại này thiên vương cấp bậc nghệ sĩ, đến cái loại này A phân đều là đối, đều là đáng giá fans khích lệ cái loại này. Ai, hiện tại nhìn xem, đương cái mạ gì sở nữ chủ là thật sự hảo. Hảo, hảo, ngươi vẫn là nói chính sự đi, ngươi như vậy rong rong dài dài, hoàn toàn chính là chậm trễ chúng ta thời gian, chẳng lẽ Trình Bân ngươi lão sư không có đã dạy ngươi, một tấc thời gian một tấc vàng khó mua tấc thời gian sao? La Nghị đang nói lời này thời điểm, vô cùng lời lẽ chính đáng. Thật giống như đánh gãy Trình Bân, hơn nữa lôi kéo Trình Bân nói bừa người không phải hắn giống nhau. Trình Bân liền cười gật gật đầu, hảo hảo hảo, đều là ta sai, hết thảy đều là ta sai, ta không nên nói lung tung, không nên chiếm dụng đại gia nghỉ ngơi thời gian, ta và các ngươi xin lỗi. Nói xong nơi này liền cho La Nghị một ánh mắt. Nhiếp ảnh gia thực chuyên nghiệp bắt được cái này ánh mắt. Phòng phát sóng trực tiếp. Nghị Nghị à, ngươi có chút thời điểm thật sự làm ta không biết nên nói như thế nào ngươi, ngươi thật sự đơn thuần đáng yêu. Trình Bân cái này ánh mắt là chuyện như thế nào, ta cảm giác được sát khí, ô ô. Ta thật sự phải vì nhà ta Nghị Nghị lo lắng, nhưng là vì cái gì ta lại có điểm hưng phấn. Trên lầu, ngươi như vậy fans, nếu Nghị Nghị nếu là biết đến lời nói, như vậy khẳng định sẽ thương tâm, tuy rằng ta cũng không biết vì cái gì sẽ cái dạng này, xong rồi, ta cư nhiên cũng biến thành anti-fan. Cái này tiết mục rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Thấy thế nào nhìn liền tự động biến thành anti-fan, cái này tiết mục chẳng lẽ có cái gì cái gọi là ma lực sao? Ô ô ra. Ta có phải hay không nên xem đi xuống. Ta cũng phát hiện cái này tiết mục ma lực, đồng thời ta cũng ở rối rắm chính mình nên hay không nên xem đi xuống, rốt cuộc ta thật sự không nghĩ biến thành ta đã từng ghét nhất người. Chính là muốn tắt đi cái này tổng nghệ, nhưng là tay lại không biết sao lại thế này, vì cái gì không nghe ta sai xử. Hiện tại xem ra, cái này tiết mục tổ thật sự thực các độc, cư nhiên đối chúng ta sử dụng tập thể ma pháp, thật là có điểm quá đáng giận. Thực mo hương giã sinh hoạt tiết mục tổ quá ác độc cái này mục từ liền trực tiếp xông lên người bù hót xệ ấp. Thấu chương xong. Chương 107 một chút ủy khuất đều không chịu. Chương 107 một chút ủy khuất đều không chịu. Chúng ta tiết mục ý nghĩa chính là vì làm mọi người cảm nhận được ở nông thôn yên lặng, cảm thụ điền viên mị lực, bất quá suy xét đến khách quý ngày thường công tác, chúng ta tiết mục tổ thực chi kỷ phối hợp đại gia tiến hành một cái quá độ, giúp đại gia vượt qua quá độ kỳ. Trình Bân nói lời này thời điểm, cười thập phần ôn nhu. Nếu không biết nói, như vậy không chuẩn còn tưởng rằng người này là cái ôn nhu đại ca ca nhà bên. Chính là sở hữu khách quý đều đã biết hắn chân thật bộ mặt. Thậm chí liền vẫn luôn đều rất ít nói chuyện cao kinh tưởng đều nhịn không được phun tào. Cái này tiết mục tổ thật sự hảo tâm, siêu cấp hảo tâm, ta thật sự rất ít nhìn thấy như vậy tiết mục tổ. La Nghị lúc này liền tiến đến cao kinh tưởng bên người, thuận tiện dùng tiện hề hề ngữ khí nói, cao đại ca, ngươi có phải hay không đã bắt đầu hối hận tham gia cái này game show, muốn ta nói. Ta đều cảm thấy tiết mục tổ không có đem ngươi phóng tới trong mắt, phải biết rằng đây chính là ngươi lần đầu tiên tham gia game show, thậm chí đều có thể nói cái này tiết mục là ngươi tổng nghệ đầu tú, nhưng là không nghĩ tới lại gặp được chuyện như vậy, nếu là ngươi nói, như vậy ta khẳng định không thể đủ nhẫn, tuyệt đối không thể nhẫn. Chính là, ta cũng là như vậy cảm thấy. Tiêu Miên ở bên cạnh phụ họa, mà Chính Bân liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ta biết các ngươi đối ta có ý kiến. Điểm này ta cũng có thể đủ lý giải các ngươi, nhưng là các ngươi thanh âm có thể hay không cần lớn như vậy, các ngươi hơi chút tôn trọng một chút ta. Tiểu Miên liền theo bản năng làm ra kinh ngạc bộ dáng, ngượng ngùng, thật sự ngượng ngùng, đều là ta sai, ta như thế nào có thể nói ra chính mình thiệt tình lời nói, Trình Bân, ngươi yên tâm, khẳng định sẽ hảo hảo khống chế chính mình, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện thiệt tình lời nói thẳng ra tới bộ dáng. Trình Bân lúc này liền thanh chính mình giọng nói, tiết mục tổ ý tứ. Chính là hy vọng các vị có thể tự lực cánh sinh, chính mình động thủ giải quyết một ngày tam cơm vấn đề. Lời này làm sở hữu khách quý đều không bình tĩnh, bao gồm Khương Hiểu. Rốt cuộc buổi chiều đều như vậy mệt, lại còn có 140 mẫu đất, kế tiếp thu tiết mục hành trình. Khẳng định không dễ dàng. Kết quả cái này tiết mục tổ liền cơm đều không chuẩn bị. Tình huống như vậy ai có thể đủ chịu được. Khương Hiểu lập tức liền nói, ta không đồng ý, ta như vậy thân phận tới tham gia cái này tổng nghệ cũng đã đủ rồi. Các ngươi cư nhiên còn mặc kệ cơm, các ngươi chẳng lẽ quên mất, cái này tiết mục chính là ta lão công đầu tư, các ngươi tiết mục tổ như vậy khi dễ ta lão công nhìn đến lúc sau khẳng định sẽ tức giận. Không sai, làm ác độc nữ xứng chính là tùy hứng. Một chút ủy khuất đều không chịu. Nói xong lúc sau, Khương Hiểu liền nhìn về phía nữ chủ Nguyễn Phỉ Phỉ, quả nhiên từ Nguyễn Phỉ Phỉ trên mặt nhìn đến khóc chít chít biểu tình. Cái này liền căng sảng. Đương cầu huyết mạ gì sở tiểu thuyết nữ chủ chính là như vậy khó chịu. Rõ ràng là liếm cẩu nam nhị tự mình đầu tư tổng nghệ, thậm chí vẫn là vì nàng lượng thân chế tạo tổng nghệ, nhưng vẫn là muốn bị khinh bỉ. Lúc trước đang xem cái này tiểu thuyết thời điểm, Khương Hiểu nhìn đến như vậy cốt truyện, đều thực vô ngữ. Đều đem nam nhị viết như vậy liếm, nữ chủ còn như vậy sợ hãi rụt rè, hiện tại vong văn tác giả A, vì làm nữ chủ có vẻ đơn thuần không làm ra vẻ, liền một chút cái gọi là logic đều không có. Nay không, chỉ có thể là tiện nghi nàng cái này ác độc nữ xứng. Ai, thật sự không có biện pháp, tương đương không có biện pháp A. Ở Khương Hiểu nói xong lúc sau, sở hữu khách quý tầm mắt đều phóng tới nàng trên người, bọn họ trong ánh mắt tràn ngập kỳ vọng. Thật giống như đang nói, chúng ta đem sở hữu hy vọng đều phóng tới ngươi trên người, ngươi nhất định không cần cô phụ A. Thấu chương xong. Chương 108 Khương Hiểu, ta lão công chính là nhìn tiết mục đâu. Chương 108 Khương Hiểu, ta lão công chính là nhìn tiết mục đâu. Chính là đối mặt Khương Hiểu nói, Trình Bân lại vẻ mặt vô tội nói, Khương Hiểu, tiết mục lưu trình đều đã đệ đi lên xét duyệt, mặt trên không có phản bác A. Hơn nữa ta nhớ rõ ngươi xem qua à, nếu ngươi cảm thấy có vấn đề, hẳn là tìm điểm cho chúng ta tiết mục tổ nói, nhưng là ngươi không có nói, lúc này mới quyết định. Lời này Khương Hiểu cả người đều cương. Mà La Nghị lại lần nữa tiến đến Khương Hiểu bên người, ta xem ngươi biểu tình, có phải hay không tiết mục tổ hố ngươi, cái này tiết mục tổ thật sự thật to gan, liền ngươi cái này kìm chủ đều hố, ngươi ngàn vạn không cần buông tha cái này tiết mục tổ. Kỳ thật lúc trước La Nghị ở nghe được Khương Hiểu tham gia tổng nghệ thời điểm, trong lòng có điểm lo lắng, rốt cuộc Khương Hiểu như vậy thân phận, tới tổng nghệ vốn dĩ chính là đương hoàng tộc, không nói không biết tổng nghệ quy tắc, thậm chí ở thu thời điểm, hắn đều đến hống. Không có cách nào, lúc ấy đã cùng tiết mục tổ ký hợp đồng. Hơn nữa Khương Hiểu ở cùng Tạ luôn có cái gì, nàng cũng là Tạ thị tập đoàn thiếu phu nhân, Tạ thị tập đoàn tương lai lão bản nương. Nếu thật sự rời khỏi tổng nghệ, như vậy rất có thể sẽ đắc tội. Mấu chốt Tạ thị tập đoàn trả lại cho một tuyệt bút tiền. Nhìn này số tiền, hắn nhịn. Phía trước còn có điểm lo lắng, nhưng là ở nhìn đến Khương Hiểu ở tổng nghệ bên trong có như vậy tốt tổng nghệ cảm, hiện tại La Nghị thật là hoàn toàn yên tâm, đồng thời có điểm may mắn lúc trước tham tài. Nếu hơi chút không tham tài một chút nói, như vậy nhiệt độ liền cùng chính mình không có gì quan hệ. May mắn a. Khương Hiểu ho khan vài tiếng, ta không có nghiêm túc xem, ta cho rằng. Làn đạn. Ha ha ha, ta đoán Khương Hiểu khẳng định cho rằng nàng như vậy thân phận, tiết mục tổ khẳng định sẽ không hố chính mình. Nô đạo ngươi thật sự thật to gan, cư nhiên như vậy hố thiếu nãi nãi, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ ngươi xong đời sao? Nô đạo tổng nghệ chính là như vậy có xem đầu, ta phía trước nhìn đến Khương Hiểu thời điểm, nhìn đến Khương Hiểu cái này kiêu ngạo bộ dáng, ta thật sự có điểm sợ hãi cái này nô đạo sẽ bởi vì Khương Hiểu thân phận, hướng tới tư bản đầu hàng, hiện tại xem ra, thật là ta suy nghĩ nhiều. Nô đạo tổng nghệ vốn dĩ liền thập phần có bảo đảm, nô đạo trà trộn giới giải trí nhiều năm như vậy. Hắn chẳng lẽ sẽ bởi vì một cái đơn giản tổng nghệ ảnh hưởng chính mình danh tiếng sao? Các vị, các ngươi có cảm thấy hay không có như vậy khả năng, kỳ thật cái này Ngô đạo đối Khương Hiểu cũng có chút nhìn không được, cho nên mới sẽ trộm như vậy khó xử Khương Hiểu. Trên lầu, ngươi nói như vậy, ta cảm thấy có khả năng, rốt cuộc Khương Hiểu như vậy kiêu ngạo, ta nhưng thật ra hy vọng cái này Khương Hiểu có thể hảo hảo ăn một ít khổ sở, nói như vậy, Khương Hiểu là có thể chạy nhanh lăn ra giới giải trí. Giờ phút này đang xem làn đạn Ngô đạo thật là ở run bần bật, hắn thật sự không có các vong hưu nói như vậy lợi hại. Các vong hưu thật sự không cần phải nói bậy, nếu nói bậy, làm Khương Hiểu thấy được, chính mình thật sự xong đời. Trình Bân lúc này liền lại lần nữa mở miệng, hảo, hảo, tới nhân viên công tác, chúng ta thượng đồ vật. Ở Trình Bân nói xong lúc sau, liền có nhân viên công tác lấy đồ vật đi lên. Bất quá đương đồ vật bãi ở khách quý trước mặt thời điểm. Sở hưu khách quý đều trầm mặc. Sở dĩ cái dạng này. Là bởi vì bọn họ trước mặt đồ vật là một đống gạch cùng xi măng. Khương Hiểu, cái này, ngươi không cần nói cho ta, là ta tưởng cái loại này đi. Trình Bân nghiêm túc gật gật đầu, không sai, chính là Khương Hiểu ngươi tưởng như vậy. Lập tức Khương Hiểu liền bưng kín chính mình ngực, cái kia, ta lão công chính là nhìn như vậy tiết mục đâu, các ngươi như vậy sang bậy, ta lão công chính là sẽ sinh khí, ta lão công tức giận hậu quả chính là rất nghiêm trọng, tương đương nghiêm trọng. Thấu chương xong. Chương 109 La Nghị sắc mặt trực tiếp thay đổi. Chương 109 La Nghị sắc mặt trực tiếp thay đổi. Trình Bân bất đắc dĩ buông tay, cái này ta cũng không có gì biện pháp à, hiện tại chúng ta phòng phát sóng trực tiếp nhiều như vậy người xem, đều trợn tròn mắt nhìn, hơn nữa Khương Tiểu Thư còn có các vị vừa thấy chính là cái loại này phi thường lợi hại người, cho nên ta tin tưởng đây đều là chuyện nhỏ, các ngươi khẳng định một giây chung đều có thể đủ bắt chẹn. Nếu đắn đo không được làm sao bây giờ? La Nghị liền trực tiếp mở miệng. Lời này làm Trình Bân ho khan vài tiếng, ngay sau đó liền chậm rãi lui ra phía sau vài bước, cái kia, nhân sinh luôn là phải có một ít khiêu chiến, ngươi nếu không khiêu chiến chính mình nói, như vậy ngươi căn bản là kích phát không ra chính mình tiềm năng, chẳng lẽ các vị thật sự không có nghe nói qua người tiềm năng là vô hạn sao? Ngươi đây là, Lần này La Nghị nói còn không có nói xong đã bị đánh gãy, ta cảm thấy Trình lão sư nói không tồi, nếu tiết mục tổ sở hữu nhiệm vụ đều là chúng ta có thể hoàn thành, như vậy chúng ta tới tham gia cái này tiết mục có cái gì ý nghĩa, chúng ta tới tham gia cái này tiết mục ý tứ chính là vì khiêu chiến chính mình đã từng căn bản tiếp xúc không đến thức thời, đồng thời ta cũng tin tưởng, sinh hoạt ở trong thành thị mặt khán giả cũng không có cái này phương diện nhận chi, vừa vặn có thể thông qua cơ hội này, dẫn dắt đại gia học tập. Khương Điểu nghe thế phiên đường hoàng nói, thật là nhịn không được vỗ tay. Không hổ là nữ chủ A. Chính là có thể nói. Bất quá lập tức liền đem toàn bộ không khí đều trở nên nghiêm túc lên. Khương Điểu còn hào thuyết, chính là khổ La Nghị. Nàng lời này đem vẫn luôn đều ở điều động không khí La Nghị có vẻ thức ốc, thậm chí là bị Nguyễn Phỉ Phỉ trực tiếp đánh gãy thời điểm còn dương miệng. Khương Điểu ngó lại đây thời điểm, vừa vặn nhìn đến. La Nghị thu miệng. Thậm chí còn kém điểm có điểm nước miếng. Cái này. Trường hợp thật đúng là khó coi a. Làn đạn. Phỉ Phỉ nói lời này là thật sự đối. Nhà ta Phỉ Phỉ tầm mắt thật sự không giống nhau, ta bản mạng nhận chi chính là tốt như vậy, hiểu được chịu khổ. Đúng vậy, nhà ta Phỉ Phỉ thân thể như vậy nhược, đều kiên trì xuống dưới, trước nay đều không có rong rong dài dài ý tứ, cái khác người cũng không biết là chuyện như thế nào. Trên lầu, ngươi ở trào phúng ai a? Ngươi trước đừng nói như vậy mạnh miệng, nhà ngươi chính chủ như vậy ốm yếu bộ dáng, nàng có thể kiên trì sao? Ta thậm chí đều cảm thấy nàng làm liền chậm rãi nằm tới rồi trên mặt đất. Đúng vậy, cái này năm đầu nói mạnh miệng người như thế nào thiếu, ngươi trước muốn nhìn hiện tại thực tế tình huống mới có thể. Cao Kinh Tường, Nguyễn Phỉ Phỉ nói rất đúng, La Nghị ngươi cũng đừng như vậy nói nhiều, ngươi nói lại nhiều, dựa theo tiết mục tổ tính tình cũng không có khả năng sửa đổi, nói không dễ nghe, ngươi mặt mũi căn bản là so ra kém Khương Hiểu mặt mũi, liền Khương Hiểu hiện tại mặt mũi đều không dùng được, ngươi còn có cái gì mặt mũi? La Nghị ở nghe được lời này thời điểm, liền theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. May mắn cái này Cao Kinh Tường cho chính mình thang lầu hạ. Nói cách khác, như vậy thật là có điểm xấu hổ. La Nghị liền theo Cao Kinh Tường nói tiếp tục đi xuống nói, Khương Điểu, ngươi thấy được sao? Ngươi thấy được sao? Liền hiện tại cái dạng này, ngươi có thể nhẫn. Ngươi có thể nhẫn, ta đều không thể nhẫn, ngươi nhanh lên nghĩ cách đem bọn họ thu thập. Lúc này liền vang lên Trình Bân cười lạnh thanh âm, hảo, La Nghị. Ngươi không cần chậm trễ nữa thời gian, ta và ngươi cũng coi như là nhận thức, ta hữu nghị nhắc nhở một chút ngươi, ngươi như vậy thật là có điểm không hảo. Rốt cuộc chúng ta tiết mục tổ không biết cái gì không cung cấp ăn, khả năng các ngươi ngày mai buổi sáng hoặc là buổi tối, đều không có ăn. Vậy ngươi liền, La Nghị sắc mặt liền trực tiếp thay đổi. Thấu chương xong. Chương 110 cái này La Nghị là thật sự đỉnh hảo ngoạn. Chương 110 cái này La Nghị là thật sự đỉnh hảo ngoạn. Tiểu Miên lúc này liền chạy nhanh nói. Hảo, hảo, La Nghị, ngươi đừng cọ sát, ngươi lại cọ sát đi xuống nói, như vậy liền thật sự không tốt, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là thật sự làm ta không ăn, như vậy đến lúc đó liền chớ có trách ta trực tiếp đem ngươi gặm. Đương Tiểu Miên nói xong lời này lúc sau, La Nghị tựa như tiết khí bóng cao su giống nhau, chậm rãi đem thân thể của mình dịch tới rồi Khương Hiểu phía sau. Sau đó dùng ủy khuất thanh âm nói, khụ khụ, Khương Hiểu ta xem ngươi ngày thường rất thông minh, ngươi nói một chút chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Tiếp theo liền nhìn đến Khương Hiểu hướng tới Tiểu Đinh nơi phương hướng kêu, Tiểu Đinh đem di động của ta lấy tới. Tiểu Đinh lập tức liền cung kính chạy tới Khương Hiểu bên người. Từ nhỏ Đinh trong tay bắt được di động lúc sau, Khương Hiểu liền bắt đầu thao tác. La Nghị nhìn đến hắn cái này một loạt thao tác, liền tò mò hỏi, ngươi đây là đang làm gì a? Bài đu a? La Nghị, bài đu. Đang ở di động thượng tuần tra Khương Hiểu nghe được lời này liền ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, ngươi chẳng lẽ không biết, gặp được sự tình gì sẽ không liền tra bài đu sao? La Nghị. Ngay sau đó La Nghị liền nhìn về phía tiết mục tổ cung cấp vài thứ kia. Lại nhìn thoáng qua lúc sau liền lại lần nữa nhìn về phía Khương Hiểu. Ngay sau đó liền yên lặng nuốt nuốt nước miếng. Ngươi cảm thấy như vậy đáng tin cậy sao? Có thể hành sao? Cái này làm cho Khương Hiểu liền ghét bỏ nhìn thoáng qua La Nghị. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi có biện pháp nào? Ngươi sẽ sao? La Nghị lắc đầu. Hơn nữa nhìn về phía Cao Kinh Tường. Cao Đại Ca, ngươi là chúng ta 6 cái bên trong lớn tuổi nhất. Ngươi sẽ sao? Cao Kinh Tường ho khan một chút, cái này, ta trước kia hơi chút sẽ một chút, nhưng là cái này sẽ khả năng không nhiều lắm, rốt cuộc ta đã thật lâu đều không có lộng, ta lo lắng. Hẳn là có thể đi. Lời này khiến cho La Nghị trầm mặc. Chính là La Nghị trầm mặc, Khương Hiểu lại không trầm mặc. Khương Hiểu liền dùng cười như không cười ánh mắt nhìn về phía nữ chủ Nguyễn Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Có ý kiến gì sao? Ở Khương Hiểu nói xong lời này lúc sau, mọi người đều nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ. Đặc biệt là La Nghị. Nguyễn Phỉ Phỉ còn có thể làm sao bây giờ? Rốt cuộc kia buồn mạ gì sở tiểu thuyết nữ chủ đều sẽ không này đó việc, rốt cuộc nàng chính là mạ gì sở tiểu thuyết, không phải cái gì xây bằng gạch, công trình thủy lợi. Lập tức Khương Hiểu liền thu hồi chính mình tầm mắt, nhìn đến đi, vẫn là ta bài đủ đáng tin cậy, đang nói, xem ngươi như vậy đại tuổi tác, nhìn hẳn là cùng ta giống nhau, cơ hồ mỗi ngày đều ở trên mạng lướt sóng, ngươi chẳng lẽ không biết gặp được sự tình gì liền trực tiếp bài đủ sao? La Nghị, ta trước kia là như thế này, nhưng là phía trước thời điểm, ta ho khan vài tiếng, ta tra xét bài đủ nói ta sắp chết rồi, lúc ấy ta liền lấy 800 mại tốc độ chạy đến bệnh viện, ngươi đoán cái kia bác sĩ lúc ấy như thế nào cùng ta nói? Khương Điểu, nói như thế nào? La Nghị biểu tình giờ phút này trở nên thập phần quái dị, hắn cho ta nói, ngươi tuổi còn trẻ, nhìn qua tuổi không thế nào đại, như thế nào đầu óc không tốt, bài đủ mặt trên nói, ta thật sự cảm thấy ngươi quải sai rồi phòng. Lời này làm mọi người đều cười. Khương Điểu phát hiện cái này La Nghị thật sự hảo chơi. Bất quá cũng là, cái này Tạ Hoài Nghiên thân là liếm cầu nam nhị, tuy rằng cốt truyện mặt trên giả thiết là vô luận như thế nào liếm nữ chủ đều không có biện pháp liếm đến, nhưng là hắn bản nhân không biết ta. Cái này tổng nghệ vì có thể làm nữ chủ có thể bạo hỏa, đương nhiên nếu muốn tận vô số biện pháp, cho nàng an bài tốt nhất phối trí. Tốt nhất an bài cái loại này, heo đều có thể đủ cất cánh tổng nghệ. Thấu chương xong. Chương 111 chỉnh giống cùng nước tiểu bùn chơi giống nhau. Chương 111 chỉnh giống cùng nước tiểu bùn chơi giống nhau. Làn đạn. Ha ha ha, ta đều có thể đủ nghĩ đến, nghĩ ở nghe được bác sĩ nói lời này thời điểm, trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng. Đối. Ta lúc trước cũng gặp được chuyện như vậy, ta đau đầu, cuối cùng điều tra ra ta chính là ung thư não, ta thậm chí liền ta di sản đều an bài hảo, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, ta ạ lì vậy liền mấy đồng tiền, như vậy di sản có cái gì hảo an bài. Bất quá bọn họ thượng tiết mục, từ bài đủ mặt trên tìm đáp án, ha ha ha, thật là hảo chơi, còn có thể có càng không đáng tin cậy thao tác sao. Mấu chốt Khương Hiểu nói lời này thời điểm, thật sự thực nghiêm túc, có bao nhiêu nghiêm túc liền nhiều nghiêm túc, ha ha ha. Ta thật sự muốn cười điên rồi, ta hiện tại thật sự càng ngày càng thích cái này Khương Hiểu. Ở đại gia thương lượng qua đi, thương lượng lại đây đều không có cái khác được không biện pháp thời điểm. Đại gia cũng chỉ có thể là chọn dùng Khương Hiểu biện pháp này. Rốt cuộc ai cũng không biết, cái này tiết mục tổ rốt cuộc bao lâu không cung cấp ăn. Phải biết rằng, người là thiết cơm là cương, một ngày không ăn đói hoảng. Cái kia Trình Bân, ngươi có thể hay không cho chúng ta chuẩn bị một ít sưng, chính là phụ trách đo đồ vật. Chúng ta cũng có thể hảo hảo dựa theo cái này bãi đủ mặt trên tới. Khương Điểu nghiêm túc nói. Ở Khương Điểu nói xong lời này lúc sau, Trình Bân liền lập tức phân phó nhân viên công tác. Mà Khương Điểu liền cởi ra áo khoác loát khởi chính mình tay áo. Bước đầu tiên, chúng ta vẫn là muốn trước đem xi măng làm ra tới. Cao đại ca, La Nghị, các ngươi sức lực đại, các ngươi trước đem xi măng túi mở ra, sau đó chúng ta ở tới quấy. Khương Điểu phân phó. Cao Kinh Tường cùng La Nghị nghe xong lời này cũng bắt đầu hành động. Dựa theo xi măng 1, hạt cắt 0.5 đá 1.55 tỷ lệ tới, như vậy đi, chúng ta dựa theo cái này, trước xi măng dùng 1 cân, sau đó hạt cắt dùng nửa cân. Khương Hiểu nghiêm túc căn bài. Cái này làm cho mặt khác hai cái nữ khách quý hoàn toàn đều cắm không thượng miệng. Tiểu Miên giờ phút này thật là có điểm sốt ruột. Nàng nhiệm vụ là trợ giúp Nguyễn Phỉ Phỉ ở cái này tổng nghệ mặt trên có chút xuất sắc. Nhưng là hiện tại cái này tình huống, thật sự có thể nói là hoàn toàn đều cắm không thượng lời nói. Ở như vậy căn bản là cắm không thượng lời nói tình huống, nàng căn bản là không có cách nào. Thật là đáng chết. Người này có thể hay không hơi chút động động A. Chính là nói điểm lời nói, chính mình cũng hảo hành động A. Khương Điểu, có cái gì yêu cầu ta tới, ngươi liền cứ việc phân phó. Như bây giờ tình huống, Tiểu Miên còn có thể có biện pháp nào A, chỉ có thể là trước mở miệng, trước tìm được cơ hội. Như vậy đi, các ngươi trước cầm đồ vật ở chỗ này hoặc đồ vật, sau đó bắt đầu lũy đồ vật. Giống như là khi còn nhỏ dùng nước tiểu cùng bùn cái loại này, ta cảm thấy hẳn là rất đơn giản đi, rốt cuộc ta tin tưởng ai khi còn nhỏ đều chơi qua đi. Lời này khiến cho vừa vặn ở Khương Hiểu bên người La Nghị trực tiếp phụt một tiếng bật cười. La Nghị đang cười sau khi xong liền lặng lẽ ở Khương Hiểu bên tai nói, cái kia, ta cảm thấy ta cần thiết phải nhắc nhở ngươi, chúng ta hiện tại chính là ở thu tổng nghệ, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít là công chúng nhân viên, cho nên không nhiều lắm nhiều ít thiếu vẫn là yếu điểm mặt mũi, ngươi như vậy thật sự hảo sao. Nhưng là ai biết Khương Hiểu nghe được lời này lúc sau lại một chút đều không để bụng, cái này có cái gì, ngươi không được quên, ta là cái gì thân phận, ta lại không rửa phèn sát cơm, ta muốn cái gì mặt mũi, hơn nữa chúng ta mọi người đều đối cái này phương diện không thế nào hiểu biết, ta nếu là không đem sự tình nói đơn giản điểm nói, như vậy đại gia cũng nghe không hiểu, ngược lại kéo dài thời gian. La Nghị nghe được lời này liền nghiêm túc gật gật đầu. Tuy rằng La Nghị gật đầu tán thành, nhưng là ở bên cạnh Kiều Miên sắc mặt có điểm xấu hổ. Rốt cuộc Khương Hiểu nói như vậy lúc sau, liền làm cho bọn họ giống như ở cùng nước tiểu bùng chơi. Thấu chương xong. Chương 112 Tạ Hoài Nghiên, không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên như vậy. Chương 112 Tạ Hoài Nghiên, không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên như vậy tự luyến. Tuy Nhiệt Kiều Miên có ý kiến, nhưng là hiện tại cái này tình huống còn có thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể là cầm lấy hai cái sẻng, sau đó đem trong đó một phen khởi cho Nguyễn Phỉ Phỉ. Hơn nữa dùng bất đắc dĩ thanh âm nói, Phỉ Phỉ à, hiện tại chúng ta đã không có gì biện pháp, chỉ có thể là dựa theo Khương Hiểu nói tới làm, này cũng có thể nói là đem cái chết con ngựa coi như ngựa sống ý đi. Bất quá ta tưởng, mặc kệ thế nào, cái này mã có thể sống là được, đúng không Phỉ Phỉ? Nguyễn Phỉ Phỉ cầm cái sẻng, ta cũng là nghĩ như vậy. Tiếp theo đại gia liền bắt đầu cùng. Ta cảm thấy trước lộng một cái tiểu táo đài, chúng ta trước thử xem thế nào. Cao Kinh Tường đề nghị. Này được đến mọi người nhất trí tán thành. Cao Kinh Tường, cái kia ta chụp chiến tranh phiến không phải có điểm nhiều đi, ta tuy rằng không có lộng quá, nhưng là ở phim trường nhìn rất nhiều, cho nên này cái thứ nhất bậy bếp, ta đến đây đi. Khương Điểu gật đầu, ngay sau đó nhìn thoáng qua, chính cố hết sức cầm cái sẻng ở cùng bùn nữ chủ. Nàng thật là có điểm nhìn không được. Mặc dù nàng thân là ác độc nữ xứng đều có điểm nhìn không được tình huống. Cho nên Khương Hiểu còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể là dùng bất đắc dĩ ngữ khi nói, ai, cái kia Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi giúp đỡ cấp cao đại ca đệ gạch đi, như vậy cao đại ca mới mau. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe xong lúc sau, liền buông xuống trong tay đồ vật, đi dọn gạch. Khương Hiểu vừa thấy đến Nguyễn Phỉ Phỉ dọn gạch, liền càng vô ngữ. Đại khái 10 mét khoảng cách. Cái này nữ chủ từng khối lấy, không sai là lấy. Như vậy không nét mực sao? Đang ở Khương Hiểu vô ngữ thời điểm liền thấy được ở bên cạnh Tạ Hoài Nghiên. Ngay sau đó Tạ Hoài Nghiên trong đầu liền vang lên. Nếu là không có đoán sai nói, như vậy hiện tại Tạ Hoài Nghiên khẳng định đau lòng muốn chết, đau lòng đến bệnh tim đều mau ra đây, như vậy đau lòng, còn thất thần làm cái gì a? Nữ chủ cũng đúng vậy, nàng mặc dù là lại nhược kê, cũng nhiều một khối đi, rốt cuộc nàng hai cái móng vuốt. Nhớ trước đây, ta còn là thiếu nữ thời điểm, ta còn cảm thấy như vậy nữ chủ không có gì vấn đề. Ta vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy, vì cái gì à? Hiện tại ngẫm lại, ta có thể như vậy thông minh, có thể như vậy cơ trí, thật là không dễ dàng, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn ta bị như vậy tiểu thuyết độc hại, hắc hắc. Tạ Hoài Nghiên nhưng thật ra không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên như vậy tự luyến. Nghe nàng tự luyến tiếng lòng, Tạ Hoài Nghiên khỏe miệng đều không khỏi giơ lên. Chính là liền ở ngay lúc này một cái ai ra thanh âm vang lên. Khương Hiểu cùng Tạ Hoài Nghiên đều thu hồi chính mình suy nghĩ. Hơn nữa hướng tới thanh âm vang lên phương hướng xem qua đi. Ngay sau đó, Khương Hiểu thật sự hết chỗ nói rồi. Thậm chí có điểm vô ngữ mẹ nó cấp vô ngữ mở cửa, vô ngữ về đến nhà tâm tình. Sở dĩ như vậy, là bởi vì nữ chủ tạp chân. Không sai chính là bị quay đầu tạp chân. Tiểu Miên liền chạy nhanh đi tới Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt, sau đó quan tâm hỏi, Phỉ Phỉ, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ, ngươi một lần có thể. Không thể cẩn thận một chút. Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm liền nhịn không được ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Sở dĩ như vậy, là bởi vì nàng nếu là không có tưởng sai nói. Cái này Kiều Miên khả năng ban đầu nói chính là, ngươi có thể hay không thiếu lấy một chút, nhưng là lời nói còn không có nói ra, liền ý thức được cái này nữ chủ chỉ lấy một khối. Hiện tại ngẫm lại, Kiều Miên nhân vật này cũng không dễ dàng. Vô luận nữ chủ thế nào, đều phải ngạnh liếm. Đều phải nỗ lực phối hợp nữ chủ. Liền nhìn đến nữ chủ Nguyễn Phỉ Phỉ đầy mặt khó chịu. Ta không có việc gì, ta thật sự không có việc gì, thực xin lỗi đại gia, làm đại gia lo lắng, các ngươi vẫn là đi vội chính mình sự tình đi, các ngươi không cần bởi vì ta chậm trễ thời gian, rốt cuộc hiện tại thời gian đã trễ thế này. Thấu chương xong. Chương 113 lúc này Khương Hiểu ôm một đống gạch đi ngang qua. Chương 113 lúc này Khương Hiểu ôm một đống gạch đi ngang qua. Đây đúng là Kiều Miên biểu hiện thời điểm, Kiều Miên sao có thể sẽ bỏ qua như vậy tốt biểu hiện cơ hội, lập tức liền thay một bộ đau lòng bộ dáng. Này sao được à, thân thể của ngươi vốn dĩ nhược, hiện tại sắc mặt như vậy tái nhợt. Như vậy không tốt. Ở Kiều Miên nói lời này thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ còn ho khan vài tiếng, ta không có việc gì, thật sự không có việc gì, vẫn là tiết mục quan trọng nhất. Cái gì gọi là tiết mục quan trọng nhất, thân thể của ngươi mới là quan trọng nhất, thân thể của ngươi nếu là ra cái gì vấn đề, như vậy chính là cả đời sự tình, cho đến lúc này ngươi hối hận đều không có cái gì dùng. Khương Hiểu giờ phút này thật sự muốn ở trên mặt xuất hiện tàu điện ngầm lao ra biểu tình. Nay liền dẫn tới ở bên cạnh Tạ Hoài Nghiên liền nghe được. Uy, nếu là vừa rồi không có nhìn lầm nói, như vậy vừa rồi gạch liền trực tiếp tạp tới rồi trên mặt đất, căn bản là không có tạp đến hắn hảo đi, hắn hiện tại cái dạng này, không biết nói còn tưởng rằng bị bệnh nan y đi. Phía trước nghe nói hiện tại tiểu minh tinh, nếu là hơi chút đưa đi bệnh viện chậm một chút, như vậy miệng vết thương thì tốt rồi. Hiện tại cái này nữ chủ thật là có điểm thái quá, về đến nhà, rốt cuộc nàng liền miệng vết thương đều không có. Tạ Hoài Nghiên cũng là như thế này tưởng. Hiện tại Tạ Hoài Nghiên thật sự cảm thấy cái này Nguyễn Phỉ Phỉ thật là có điểm quá giả. Sở dĩ như vậy, là bởi vì lúc này, ánh mắt của nàng còn không tự chủ được rơi xuống chính mình trên người, này đại biểu cái gì? Hy vọng chính mình có thể đột nhiên xuất hiện giúp nàng. Lại còn có phi thường rõ ràng. Cái này chẳng lẽ không tâm cơ sao? Thập phần tâm cơ hảo đi. Hiện tại Tạ Hoài Nghiên nhưng thật ra hy vọng Khương Hiểu người này có thể hảo hảo ngẫm lại biện pháp, có thể hảo hảo cấp cái này Nguyễn Phỉ Phỉ một ít giáo huấn, làm Nguyễn Phỉ Phỉ xui xẻo, rốt cuộc chính mình bị cái này cốt truyện lăn lộn như vậy lợi hại. Bất quá lần này, cái kia cốt truyện lực lượng không có ra tới. Như thế làm Tạ Hoài Nghiên có điểm buồn bực. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là cái này cốt truyện học thông minh, biết lúc này xuất hiện, khẳng định không có gì tốt. Cho nên liền không cùng Khương Hiểu ngạnh tới. Ta thật sự không có việc gì, ta thật sự không có việc gì, chỉ là hơi chút có điểm mệt mà thôi. Tiểu Miên, ngươi vẫn là không cần quá lo lắng, ngươi như vậy lo lắng bộ dáng, thật là làm ta có điểm cảm thấy chính mình giống như là cái tiểu hài tử giống nhau. Nguyễn Phỉ Phỉ nói lời này thời điểm, trên mặt biểu tình liền có điểm ngượng ngùng bộ dáng. Tiểu Miên, ta cũng không biết vì cái gì, xem ngươi cái dạng này liền cảm giác thấy được nhà mình muội muội, nhịn không được đem ngươi coi như muội muội chiếu cố. Có thể là bởi vì ngươi tính cách cùng ta muội muội giống nhau, thật sự nhịn không được như là muốn chiếu cố ngươi, nhìn ngươi một chút. Giờ phút này là đạn. Không sai, Tiểu Miên chính là như vậy thiện lương, nhà ta kéo dài thật sự có thể nói là toàn giới giải trí thiện lương nhất người. Ngươi đừng nói, Tiểu Miên nói thật đúng là đối. Rốt cuộc liền Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này, đáng thương lại nghe lời, liền cùng một cái bác mị giống nhau, liền hiện tại đáng thương hề hề bộ dáng, ta thật sự muốn sờ sờ nàng khuôn mặt. Trên lầu. Ngươi khả năng không có phát hiện, kỳ thật Tiểu Miên vừa rồi trộm sờ soạn một chút Phỉ Phỉ, à, ta thật sự hảo ghen ghét ta, liền Phỉ Phỉ cái này đáng yêu bộ dáng, ta thật sự hảo tưởng sờ sờ, thật sự hảo tưởng. Hoa, ta cũng thấy được, Tiểu Miên đây là như thế nào, đây là lợi dụng chính mình công tác tiện lợi sao. Thật là quá đáng giận, quá làm nhân đố kỵ. Liên ở phòng phát sóng trực tiếp sở hữu người xem đều thảo luận khí thế ngất trời thời điểm. Giờ phút này Khương Hiểu liền ôm một đống gạch đi ngang qua. Thấu chương xong. Chương 114 vô luận nữ xứng như thế nào ưu tú, nam chủ cùng nam xứng đều xem. Chương 114 vô luận nữ xứng như thế nào ưu tú, nam chủ cùng nam xứng đều nhìn không tới. Nhiếp ảnh gia ở nhìn đến một màn này thời điểm, lập tức liền đem màn ảnh đẩy lên rồi. Bất quá là mặc dù là nhiếp ảnh gia bản nhân, nhìn đến Khương Hiểu ôm nhiều như vậy gạch cũng có chút giật mình. Nô đạo cũng chú ý tới, lập tức liền cầm vô tuyến điện đối nhiếp ảnh gia nói, nghĩ cách làm Khương Hiểu phía sau người nhập kính. Cho nên đương như vậy cảnh tượng hoàn toàn xuất hiện ở màn hình trước mặt thời điểm. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đều trầm mặc trong chốc lát. Bất quá thực mau liền có người đánh vỡ cái này trầm mặc. Cái này Khương Hiểu là có ý tứ gì, thật là có điểm quá ác độc, nàng đây là vô luận khi nào đều phải hung hăng dẫm Phỉ Phỉ sao. Phỉ Phỉ đều như vậy khó chịu, nàng chẳng những không quan tâm nàng, còn như vậy dẫm lên Phỉ Phỉ mặt, liền Khương Hiểu như vậy ác độc nữ nhân, Tạ Tổng mặc dù mù cũng không có khả năng coi trọng như vậy nữ nhân. Nàng không phải nhiều lợi hại, ôm một lần có ích lợi gì, thật sự cho rằng chúng ta là ngốc từ sao. Thật sự nhìn không ra tới nàng là nghẹn một cổ khí, chính là vì làm Phỉ Phỉ xấu mặt. Đối, cái này Khương Hiểu chính là cố ý như vậy, ta hiện tại thật là càng ngày càng cảm thấy cái này Khương Hiểu ghê tởm. Khương Hiểu ở vận một lần gạch lúc sau liền lại lần nữa phản hồi. Lần thứ hai, mọi người đều nhìn Khương Hiểu lũy. Một khối, hai khối, tam khối. 20 khối. Ngay sau đó liền nhìn đến Khương Hiểu thật sâu hít vào một hơi, sau đó khom lưng trực tiếp bế lên tới. Lần thứ hai Khương Hiểu rõ ràng là có điểm đong đưa. Khương Hiểu kiên trì không được, ha ha ha, ta liền chờ Khương Hiểu xấu mặt. Chờ Khương Hiểu xấu mặt thời điểm, ta khẳng định sẽ hảo hảo cười. Lần thứ ba, Khương Hiểu lại lần nữa di chuyển 30 khối. Lần thứ tư, lần thứ năm, mọi người đều như vậy nhìn. Càng xem, phong phát sóng trực tiếp làn đạn liền càng ngày càng trầm mặc. Cuối cùng vẫn là La Nghị mở miệng, hảo, hảo, Khương Hiểu, này đó gạch chúng ta đủ dùng, ngươi đã vận có điểm đủ nhiều. Ở La Nghị nói xong lời này lúc sau, Khương Hiểu mới đình chỉ. Mà La Nghị thực nhạy bén bắt giữ tới rồi, cái này là cái tốt đề tài, lập tức liền mở miệng nói, Khương Hiểu, ta hiện tại thật là đối với ngươi có điểm lau mắt mà nhìn, phải biết rằng ở ta trong ấn tượng, ngươi như vậy thân phận chính là nhu nhược tiểu nữ sinh, nhưng là không nghĩ tới ngươi như vậy sức lực đại. Nếu La Nghị nếu là không có đoán sai nói, hiện tại phòng phát sóng trực tiếp người xem hoặc là còn có rất nhiều người cũng tò mò Khương Hiểu vì cái gì có lớn như vậy lực lượng. Vừa vặn lợi dụng điểm này, đem Khương Hiểu trên người nhiệt độ có đến. Mà Khương Hiểu liền rất thản nhiên, này có cái gì, ta tuy rằng có tốt như vậy thân phận, nhưng là nhà ta đối ta bồi dưỡng cũng không ngừng lại quá, rốt cuộc ta như vậy thân phận, đi ra ngoài chính là đại biểu cho nhà ta thể diện, hơn nữa ta lão công như vậy ưu tú, nếu ta nếu là không ưu tú nói, ta sao có thể cùng ta lão công xứng đôi a? Đây cũng là Khương Hiểu xuyên qua đến thế giới này, tiếp thu đến nguyên chủ tư liệu. Phải biết rằng ở cầu huyết mạ gì sở trong tiểu thuyết mặt, nữ chủ đều đặc biệt bình phàm, mà nữ xứng đều đặc biệt ưu tú, thậm chí đều có thể đem nữ xứng viết chính là toàn thế giới ưu tú nhất nữ nhân. Nhưng là vô luận nữ xứng như vậy ưu tú, vẫn là như thế nào. Nam chủ cùng nam xứng đều nhìn không tới. Hào đi, cũng có thể là bởi vì xem mạ gì sở tiểu thuyết người đọc đều không có cái gì cao thu vào, đều là một ít bình thường nữ hài tử. Như vậy mới có thể đủ càng tốt có đại nhập cảm. Ở như vậy giả thiết hạ, nàng không có khả năng không đối với nữ chủ dán mặt khai đại. Ngay sau đó liền nhìn về phía nữ chủ nơi phương hướng. Quả nhiên ở nữ chủ cùng Tiểu Miên trên mặt thấy được xấu hổ biểu tình. Thấu chương xong. Chương 115 Nguyễn Phỉ Phỉ fans cùng chó điên giống nhau. Chương 115 Nguyễn Phỉ Phỉ fans cùng chó điên giống nhau. Ngay sau đó Khương Hiểu liền hướng tới Nguyễn Phỉ Phỉ các nàng đi qua đi, hơn nữa dùng xin lỗi ngữ khi nói, thực xin lỗi. Phỉ Phỉ. Này thanh thực xin lỗi thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên có điểm không biết làm sao. Hơn nữa ở như vậy tình huống. Khương Hiểu liền tiếp tục dùng xin lỗi ngữ khí nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, ta không biết thân thể của ngươi như vậy nhược, ta cũng không nghĩ tới dọn gạch cư nhiên như vậy không dễ dàng, căn bản là không cần ngươi, nếu sớm biết rằng là cái dạng này lời nói, ta liền sẽ không làm ngươi đã đến rồi. Lời này thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ không biết nên nói cái gì. Này rõ ràng đều là nói cười ở chính mình trên người. Cho nên Nguyễn Phỉ Phỉ cũng chỉ có thể là nói, thật sự thực hâm mộ thân thể của ngươi như vậy khỏe mạnh, kia như là ta, chỉ có thể là kéo đại gia chân sau, chậm trễ sự tình, ai. Khương Hiểu ở nghe được lời này lúc sau liền dùng tay vô vô chính mình bộ ngực, ta chính là thực chú ý thân thể của mình, rốt cuộc ta chính là muốn vì nhà ta lão công sinh 10 cái 8 cái hài tử, nếu là không có tốt đẹp thân thể, cái này mục tiêu có thể đạt tới không thành. Nguyễn Phỉ Phỉ, Tiểu Miên, ở cách đó không xa Tạ Hoài Nghiên thiếu chút nữa bị sặc chết. 10 cái 8 cái. Này, Hảo, Hảo, Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi có chỗ nào không thoải mái, ngươi nếu thật sự không thoải mái, liền đi bệnh viện đi, ta cho ngươi an bài bệnh viện tư nhân, an bài xa hoa nhất phần ăn, rốt cuộc thân thể của ngươi chính là quan trọng nhất. Nguyễn Phỉ Phỉ đương nhiên sẽ không đi, mà làn đạn cũng có chút nổ tung chảo. Cái này Khương Hiểu thật là có điểm quá đáng giận, chẳng lẽ nàng mù sao? Chẳng lẽ nàng thật sự không có nhìn đến Phỉ Phỉ như vậy khó chịu sao? Thật sự hảo trà xanh, ta cảm thấy nữ nhân này có thể là năm nay nhất trà xanh người. Đương nhiên lúc này cũng sẽ xuất hiện một ít mặt khác thanh âm. Chẳng lẽ theo ta một người cảm thấy cái này Nguyễn Phỉ Phỉ có điểm làm sao? Có điểm làm ra vẻ sao? Ta cũng cảm thấy cái này Nguyễn Phỉ Phỉ hơi chút có điểm làm ra vẻ, nàng liền làm một chút việc, cứ như vậy, Khương Hiểu vẫn là thiền kim đại tiểu thư đâu. Làm khởi việc tới nhưng một chút đều không có rong rong dài dài ý tứ. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Nguyễn Phỉ Phỉ hơi chút động một chút, hơi chút làm một chút sự tình, liền ho khan, như vậy thân thể cũng đừng chơi, như vậy thân thể ta thật sự lo lắng nàng sẽ treo ở di động của ta. Nếu thật sự treo ở di động của ta nói, ta thật sự cảm thấy có điểm đen đủi. Nguyễn Phỉ Phỉ fans liền tức khắc không bình tĩnh. Khương Hiểu, ngươi có ý tứ gì, ngươi trả xanh liền tính. Vì cái gì muốn mua thủy quân công kích nhà ta Phỉ Phỉ, ngươi hiện tại thật là có điểm quá mức, ta khuyên ngươi vẫn là tốt nhất thu tay lại, ngươi nếu không thu tay nói, như vậy ta thật sự đối với ngươi không khách khí, làm ngươi hối hận. Đối, chúng ta Phỉ Phỉ không phải ai có thể khi dễ liền khi dễ. Chính là hiện tại cái này game show nhiệt độ lên đây. Không chỉ có Nguyễn Phỉ Phỉ fans đang xem. Cái khác fans còn có người qua đường ở nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ như vậy bá đạo ngôn luận đều có điểm nhìn không được. Nguyễn Phỉ Phỉ các fan. Các ngươi có thể hay không hơi chút khắc chế một chút, các ngươi cái dạng này thật sự thực cho ngươi ra chính chủ chiêu hắc. Đối, vừa rồi vẫn luôn đều ở soát Khương Hiểu trà xanh, ta thật sự không biết Khương Hiểu rốt cuộc khi nào địa phương trà xanh, Khương Hiểu một người làm như vậy nhiều việc, còn không nói cái gì. Ta cũng cảm giác được, hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ các fan, thật là có điểm như là chó điên giống nhau, vô luận Khương Hiểu làm cái gì, bọn họ liền trực tiếp cắn, làm ơn, các ngươi cắn có thể hay không hơi chút có điểm lo dịp ở cắn, các ngươi như vậy điên cuồng cắn. Thật sự làm ta cảm thấy các ngươi đem ta coi như ngốc tử. Ta cũng có như vậy cảm giác. Thấu chương xong. Chương 116 Nguyễn Phỉ Phỉ tâm cơ. Chương 116 Nguyễn Phỉ Phỉ tâm cơ. Nguyễn Phỉ Phỉ ở Khương Hiểu nói xong lời này lúc sau liền lại lần nữa ho khan vài tiếng, không cần, không cần, cái này tham gia tiết mục cơ hội thật sự không dễ dàng, thân thể của ta thật sự không có việc gì. Kiều Miên lập tức chân chó nói, Phỉ Phỉ, ngươi thật sự hảo kiên cường. Nhưng là Kiều Miên chân chó nói còn không có nói xong đã bị Khương Hiểu đánh gãy, cái này có cái gì không dễ dàng, Phỉ Phỉ, ngươi nếu là tưởng nói, như vậy ta có thể cùng ta lão công nói, rốt cuộc bên gối phong chính là nhất hữu dụng. Ta tin tưởng ta vừa nói, như vậy lão công khẳng định một giây chung cho ngươi đầu tư. Lời này nói, thật sự làm Nguyễn Phỉ Phỉ có điểm nói không nên lời. Khương Hiểu nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ bị nghẹn nói không nên lời lời nói, tâm tình liền càng thêm cao hứng. Không sai, nàng chính là như vậy ra mặt dày. Hảo, hảo, ngươi thân thể không tốt, phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta phải chạy nhanh giúp La Nghị vội. Rốt cuộc các ngươi cũng đã nhìn ra, cái này tiết mục tổ đều không có ăn cái gì hảo tâm tư. Nếu chúng ta không chạy nhanh đem bếp lũy hảo, như vậy chúng ta khả năng thật sự không có gì cơm ăn. Khương Hiểu nói lời này thời điểm, liền đi hướng La Nghị. Như vậy dứt khoát lưu loát đi. Nhưng thật ra có vẻ Kiều Miên cùng Nguyễn Phỉ Phỉ có điểm xấu hổ. Không bao lâu, Kiều Miên liền có điểm hối hận. Bởi vì Khương Hiểu cùng La Nghị hô động quả thực đều có thể nói là có tới có lui, xem điểm không biết có bao nhiêu. Nàng cùng cái này Nguyễn Phỉ Phỉ ở chỗ này, liền cùng cái cây cột giống nhau. Thậm chí Nguyễn Phỉ Phỉ ở ho khan thời điểm, nàng còn muốn chi kỷ giúp cái này Nguyễn Phỉ Phỉ thuật khí. Tình huống như vậy, thật là làm Kiều Miên cảm thấy chính mình như là cái nha hoàn giống nhau. Tuy rằng Kiều Miên cho chính mình định vị chính là Nguyễn Phỉ Phỉ nha hoàn, do đó lấy lòng Nguyễn Phỉ Phỉ phía sau người, như vậy mới có thể đủ đạt được càng tốt tài nguyên. Nhưng là cái dạng này, hoàn toàn không có điểm màn ảnh. Thật là cảm giác cái này tổng nghệ có điểm bạch thượng. Kiều Miên không có cách nào. Vẫn là cảm thấy hẳn là ở cái này Nguyễn Phỉ Phỉ trên người xuống tay, làm nữ nhân này có thể đối với Khương Hiểu chủ động xuống tay. Nếu Khương Hiểu cùng Nguyễn Phỉ Phỉ thật là nổi lên chính diện xung đột nói, như vậy chính mình vừa vặn lúc này có thể thừa cơ mà nhập. Đạt được càng tốt biểu hiện. Lập tức cái này Kiều Miên liền mở miệng, Phỉ Phỉ a, ngươi xem cái này Khương Hiểu, thật là giống cái đuôi kiểu tới rồi bầu trời, rõ ràng biết thân thể của ngươi có vấn đề, nhưng là lại như vậy, thật là có điểm quá mức. Nguyễn Phỉ Phỉ thật sâu thở dài. Ngươi cái này lời nói cũng không thể nói như vậy à, ai, thân thể của ta vấn đề ở chỗ này, ta hiện tại đều lo lắng nói tới đây liền hung hăng ho khan vài tiếng. Tiểu Miên liền chạy nhanh dụng tâm đau ngự khi nói, ngươi ý tứ ta có thể minh bạch, thân thể của ngươi không tốt, ngươi chính là hy vọng cho chính mình fans có bao nhiêu xem ngươi cơ hội, nhưng là cơ hội như vậy bị Khương Hiểu như vậy cướp đoạt, hơn nữa Khương Hiểu xuất thân tốt như vậy, thậm chí đều có thể nói, cái gì đều có, nhưng là lại vẫn như cũ như vậy đối với ngươi, đoạt ngươi cơ hội. Ta. Kiều Miên, chẳng lẽ ngươi thật sự vui sao? Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn đang ở cười ha ha Khương Hiểu. Liền ở ngay lúc này, nàng nhìn về phía Tạ Hoài Nghiên nơi phương hướng. Không nghĩ tới liền thấy được Tạ Hoài Nghiên tầm mắt cư nhiên ở Khương Hiểu trên người. Tại ý thức đến điểm này thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng liền tức khắc không thoải mái. Ở Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng, cái này Khương Hiểu tâm cơ thâm trầm, căn bản là không xứng với Tạ Hoài Nghiên. Chỉ là không nghĩ tới Khương Hiểu thủ đoạn tốt như vậy. Tự nhiên tại như vậy đoạn thời gian liền đạt được Tạ Hoài Nghiên ánh mắt, cái này làm cho Nguyễn Phỉ Phỉ có nguy cơ cảm. Rốt cuộc thân thể của nàng còn yêu cầu trông cậy vào Tạ Hoài Nghiên. Nếu Tạ Hoài Nghiên thật sự bị Khương Hiểu tù binh nói, như vậy liền thật sự không hảo. Thấu chương xong. Chương 117 La Nghị đời này nhất tưởng xóa bỏ hình ảnh. Chương 117 La Nghị đời này nhất tưởng xóa bỏ hình ảnh. Nguyễn Phỉ Phỉ cảm thấy Tạ Hoài Nghiên ngày thường đối chính mình tốt như vậy. Như vậy liền không thể đủ làm Tạ Hoài Nghiên bị như vậy ác độc nữ nhân tính kế, nghĩ đến đây thời điểm, trong ánh mắt liền tràn ngập kiên định. Mà Kiều Miên ở nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này, liền biết chính mình nói là nói đúng. Hơn nữa cái này Khương Hiểu thật sự thực không biết xấu hổ, phải biết rằng mọi người đều biết cái này tiết mục chính là Tạ Tổng vì ngươi đầu tư, nhưng là cái này Khương Hiểu, lại liều mạng hướng chính mình trên người ôm, cái dạng này, dần dần, khả năng không có người biết chân thật tình huống. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe lời này. Trong lòng liền xuất hiện một loại, vốn dĩ thuộc về chính mình đồ vật kết quả bị người nào cướp đi cảm giác. Như vậy cảm giác. Liền ở ngay lúc này Khương Hiểu thanh âm liền vang lên tới, các ngươi hai cái ở nơi nào nói cái gì à, chẳng lẽ là ở nơi nào nói ta nói bậy đi. Lời này nói là Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên đều có điểm xấu hổ. Rốt cuộc các nàng thật là. Đang nói Khương Hiểu nói bậy, bị Khương Hiểu như vậy nói thẳng ra tới, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm xấu hổ. Chính là Tiểu Miên thực mau liền phản ứng lại đây. Ngay sau đó liền thay một bộ nghi hoặc bộ dáng, Khương Hiểu, ngươi vì cái gì có ý nghĩ như vậy, vì cái gì sẽ cảm thấy ta là đang nói ngươi nói bậy, ngươi từ địa phương nào được đến kết luận, hiện tại camera chính là ở nơi nào a? Ngươi như vậy nói bậy, nếu là thật sự tạo thành không tốt ảnh hưởng liền không hào đi. Khương Hiểu minh bạch, Tiểu Miên đây là ở quanh co lòng vòng chọc giận chính mình. Nếu thật sự chọc giận chính mình, hoặc là làm chính mình phản bác gì đó lời nói, như vậy Tiểu Miên liền đạt tới mục đích. Nhưng là Khương Hiểu là người nào a? Nàng chính là ác độc nữ xứng a. Cho nên ở Kiều Miên nói xong lời này lúc sau, Khương Hiểu liền rất thản nhiên nói, ngượng ngùng, bởi vì ta từ nhỏ đến lớn đều thập phần ưu tú, luôn là có chút người sẽ ở sau lưng nói ta nói bậy, cho nên ta mới hơi chút đối chuyện này mẫn cảm một chút, không có biện pháp, ai làm con người của ta chính là như vậy ưu tú. Nguyễn Phỉ Phỉ, Kiều Miên, mọi người, muốn hay không như vậy trực tiếp? Mà Khương Hiểu liền lại lần nữa dùng bất đắc dĩ thanh âm nói, không có biện pháp, ta chính là như vậy ưu tú. Kỳ thật có đôi khi quá ưu tú cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nói xong lúc sau liền tiếp tục ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu giúp La Nghị bận việc. Cái này làm Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên hai người xấu hổ đứng ở tại chỗ. Thực mau ở Khương Hiểu bọn họ ba người bận rộn hạ, thực mau liền đem bếp chuẩn bị cho tốt. Hào đi, hơi chút có điểm bếp bộ dáng. La Nghị nhìn cái này có điểm không nỡ nhìn thẳng bếp bộ dáng, liền ho khan một tiếng, sau đó nói, hoa, Khương Hiểu, ta hiện tại cảm thấy chúng ta ba người chính là thiên tài. Chẳng những biết, lại còn có thể làm như vậy có nghệ thuật tạo nghệ bếp, ta hiện tại đều cảm thấy cái này bếp đều có thể đủ đương cái tác phẩm nghệ thuật đi cái gì nghệ thuật triển thượng bán đấu giá. Làn đạn, Nghị Nghị, ngươi cho chính mình vãn tôn bộ dáng, thật là có điểm đáng thương. Ha ha ha, thật là quá buồn cười, cái kia đồ vật, biết là cái bếp, nếu không biết nói, như vậy không chuẩn sẽ tưởng cái kia tiểu hài tử dùng nước tiểu đôi ra tới. Trên lầu, ta khi còn nhỏ vẫn là xếp thành cái dạng này. Khẳng định sẽ bị chê cười. Hiện tại xem ra, cái này đương minh tinh nghệ sĩ cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, rõ ràng đối mặt như vậy xấu hổ, thậm chí hận không thể đào hố đem thân mình chôn lên sự tình, còn muốn như vậy mặt vô biểu tình nói lung tung, còn muốn vãn tôn. Ta thật sự có dự cảm, cái này hình ảnh đem ở toàn võng điên cuồng truyền bá, trở thành Nghị Nghị đời này nhất tưởng xóa bỏ hình ảnh. Thấu chương xong. Chương 118 hoàn toàn không hiểu biết quy tắc nữ chủ. Chương 118 hoàn toàn không hiểu biết quy tắc nữ chủ. Ở La Nghị nói xong lúc sau, Khương Hiểu liền đầy mặt nghiêm túc vây quanh bếp dạo qua một vòng, hơn nữa dùng thập phần trịnh trọng chuyện lạ ngữ khi nói, La Nghị, lấy ta 3 tuổi đều bắt đầu tham gia nghệ thuật triển, 5 tuổi đều bắt đầu bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật trải qua, chúng ta cái này bếp tuyệt đối là tác phẩm nghệ thuật. La Nghị là thật sự không nghĩ tới Khương Hiểu như vậy phối hợp. Hơn nữa hắn đều cảm thấy chính mình vốn dĩ đều có điểm khoa trương. Nhưng là không nghĩ tới cái này Khương Hiểu so với chính mình càng thêm khoa trương. Hắc hắc, là thật vậy chăng? Khương Hiểu, ngươi cho rằng cái gì là nghệ thuật? La Nghị thành thật lắc đầu. Ở La Nghị lắc đầu lúc sau, Khương Hiểu liền nghiêm trang nói, lấy ta tham gia như vậy nhiều nghệ thuật triển kinh nghiệm, cái gọi là nghệ thuật ra chính là thích hướng tác phẩm nghệ thuật mặt trên đôi thêm cái gì cái gọi là tư tưởng, dù sao chính là kẻ có tiền xem không hiểu, mà hiện tại kẻ có tiền chính là thực trang, bọn họ muốn chính là cái kia bức cách. Không phải cái gì thật sự xem giá trị. Lời này thật là làm La Nghị nhịn không được phun tào, nói thật giống như ngươi không phải kẻ có tiền giống nhau. Khương Hiểu thân thể tức khắc cứng đờ. Không xong trang bức quá mức. Nàng chạy nhanh ho khan vài tiếng, dù sao liền ý tứ này, ta nói là tác phẩm nghệ thuật chính là tác phẩm nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật tạo nghệ chính là có nghệ thuật tạo nghệ, ngươi nói như vậy nhiều có cái gì, ngươi đừng nhiều lời, chúng ta vẫn là trước thử xem cái này bếp có thể chứ. Ngay sau đó hai người liền bắt đầu tìm củi lửa, đương xài làm ra thời điểm, Tiểu Miên lúc này liền đi tới bọn họ trước mặt. Ở Khương Hiểu cùng La Nghị còn không có tới kịp nói cái gì thời điểm liền mở miệng, Khương Hiểu, La Nghị, các ngươi vội lâu như vậy, khẳng định mệt mỏi đi, cái này sinh hoạt vẫn là ta đến đây đi. Rốt cuộc vừa rồi Kiều Miên một chút cái gọi là màn ảnh đều không có. Ở tổng nghệ mặt trên, đặc biệt là như vậy phát sóng trực tiếp tổng nghệ mặt trên không có cái gọi là màn ảnh, như vậy liền cùng chờ chết không có gì khác nhau. La Nghị đương nhiên minh bạch Tiểu Miên ý tứ, hắn nhưng thật ra không sao cả, rốt cuộc vừa rồi như vậy ra diễn. Hơn nữa vội lâu như vậy, hắn thật là có điểm mệt mỏi. Hiện tại tiết mục mới vừa bắt đầu thu. Hiện tại mọi người đều không thế nào quen thuộc, nếu có thể đủ bán Tiểu Miên một cái hảo, cũng không tồi. Chính là, hắn bên người còn có cái Khương Hiểu. Lập tức La Nghị liền nhìn về phía Khương Hiểu. Ngay sau đó liền nghe được Khương Hiểu nói, người ý tứ ta minh bạch, nhưng là như bây giờ tình huống có điểm nguy hiểm. Ta kiến nghị các ngươi vẫn là tính, rốt cuộc tâm tới rồi liền hảo. Lời này lập tức khiến cho Nguyễn Phỉ Phỉ ánh mắt sáng lên. Giống như là tìm được rồi mục tiêu giống nhau. Lập tức liền đi tới Kiều Miên bên người, Khương Hiểu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta là cảm thấy chúng ta đại gia tham gia cái này tiết mục, chính là một cái đoàn đội, nếu là cái đoàn đội, như vậy mọi người đều hẳn là dựa theo một mục tiêu. Đoàn đội, ngươi là như vậy tưởng, có cái gì không đúng sao? Nhìn cái này cái gọi là nữ chủ, Khương Hiểu thật sự không biết nói cái gì cho phải, nàng tuy rằng biết cái này mạ dị sở nữ chủ đầu góc không thế nào hảo, nhưng thật sự không nghĩ tới cái này mạ dị sở đầu góc cư nhiên như vậy không tốt. Cái này nữ chủ, cái dạng này, hoàn toàn giống như là căn bản không hiểu biết tiết mục tổ quy tắc. Nữ chủ mặc dù là ở thế nào, xem tiết mục tổ quy tắc là chuẩn bị đi. Nguyễn Phỉ Phỉ, nếu ta nếu là không có nhớ lầm nói, từ tham gia cái này tiết mục bắt đầu, chúng ta đã so hai đợt, cái này tiết mục tính chất hẳn là cá nhân tái. Khương Hiểu nói tới đây thời điểm liền hơi chút tạm dừng một chút, ý của ngươi là, ngươi tham gia một ngày tiết mục, thu một ngày, liền cái này sự tình đơn giản cũng không biết. Thấu chương xong. Chương 119 đại nhập hạ nữ chủ, thật sự có điểm nghẹn quất. Chương 119 đại nhập hạ nữ chủ, thật sự có điểm nghẹn quất. Nguyễn Phỉ Phỉ ở Khương Hiểu nói lời này thời điểm liền nhìn thoáng qua Tạ Hoài Nghiên nơi phương hướng. Nàng cũng không tin, Tạ Hoài Nghiên nhìn đến như vậy vô lễ Khương Hiểu còn sẽ có cái gì cái gọi là tâm tư. Ở thu hồi tầm mắt lúc sau, Nguyễn Phỉ Phỉ liền lại lần nữa ho nhẹ vài tiếng. Ta biết, nhưng là ta cá nhân vẫn là cảm thấy chúng ta kỳ thật nhất thể. Rốt cuộc chúng ta đại gia mục tiêu là đem cái này tiết mục làm tốt. Không phải a, các ngươi nhiệm vụ chẳng lẽ không phải ta lão công tiêu tiền chơi với ta sao? Một câu trực tiếp làm Nguyễn Phỉ Phỉ nghẹn lời. Khương Hiểu liền tiếp tục nói, làm sao vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi chẳng lẽ không có lấy ta lão công cho ta thông cáo phí sao? Theo ta được biết, cho các ngươi giới vị còn không thấp, cho nên liền trực tiếp tới, đừng chỉnh như vậy nhiều méo mó đạo đạo, nói những cái đó đường hoàng nói, ta nghe đều cảm thấy mệt. Đang nói lời này thời điểm, Khương Hiểu đột nhiên nghĩ đến. Cái này game show chính là liếm cẩu nam nhị vì nữ chủ có thể hỏa, toàn lực chế tạo. Lúc trước ở nhìn đến cái này cốt truyện thời điểm, tác giả chính là ở toàn lực miêu tả, viết nam nhị vì như vậy tiết mục trả giá nhiều ít. Dưới tình huống như thế, nam nhị tổng không thể lại cấp nữ chủ tiền đi. Kia nói cách khác, cái này nữ chủ cùng nàng giống nhau, một phân tiền đều không có lấy. Nhưng là lại không thể giống chính mình như vậy trang bức. Cái này tâm tình. Liền Khương Hiểu hơi chút đại nhập hạ, liền cảm thấy có điểm nghẹn quất. Bất quá nếu nữ chủ như vậy nghẹn quất, như vậy nàng Khương Hiểu cái này ác độc nữ xứng nên làm yêu. Nguyễn Phỉ Phỉ thật sự không nghĩ tới cái này Khương Hiểu ra mặt cư nhiên như vậy hầu, luôn lăn qua lộn lại để chuyện này, nàng cảm thấy nữ nhân này càng là như vậy chính mình liền càng là hẳn là làm nữ nhân này biết giáo huấn. Không phải mệt, mà là xuất phát từ trách nhiệm tâm, chúng ta dù sao cũng là người trưởng thành rồi. Mặc kệ chúng ta là cầm cái gì tiền vẫn là cái dạng gì, nhưng là chúng ta nếu thượng cái này tiết mục chính là trên người có trách nhiệm, như vậy mới có thể đủ đối chúng ta phụ trách, đối người xem phụ trách. Nếu nữ chủ đứng ở đạo đức cao điểm thượng, như vậy làm nữ xứng, tự nhiên muốn ở đạo đức chỗ chúng nằm yên. Cho nên đương Nguyễn Phỉ Phỉ nói xong lời này lúc sau, Khương Hiểu liền trực tiếp lui về phía sau một bước, thực xin lỗi, ta sai rồi, là ta có điểm kiến thức hạn hẹp, là ta kiến thức thiếu, các ngươi thỉnh. Ta ở bên cạnh yên lặng tỉnh lại. Nói xong lúc sau, Khương Hiểu liền hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Ngay sau đó liền ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn ốc. Cái này làm cho vốn dĩ liền tưởng cùng Khương Hiểu theo lý cố gắng Nguyễn Phỉ Phỉ, Sở Hưu nói đều bị nghẹn họng. Hơn nữa lời nói đến bên miệng, cái kia cảm giác thật là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác. Thậm chí hiện trường không khí đều trở nên xấu hổ lên. Mà lúc này đương nhiên là muốn Tiểu Miên phát huy chính mình tác dụng, lập tức liền cười mở miệng, "Phỉ Phỉ, ngươi nói có đạo lý, xem đi, chính xác bai chính Khương Hiểu ý tưởng, nhưng là chúng ta vẫn là không cần nét mực, chúng ta vẫn là làm việc đi, rốt cuộc Khương Hiểu cùng La Nghị vội lâu như vậy, bọn họ khẳng định là mệt mỏi, vẫn là làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi." Tiểu Miên đương nhiên biết chính mình lời nói có điểm ngạnh, thậm chí là có điểm cưỡng chế tính. Nhưng là không có cách nào, như vậy xấu hổ cảnh tượng, chính mình nếu là không ra nói điểm cái gì, như vậy còn có cái gì người có thể đánh vỡ như vậy xấu hổ cảnh tượng. Đối. Ta bận việc lâu như vậy, ta cũng đích xác mệt mỏi, chúng ta vẫn là phân công tới, làm ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. La Nghị cũng dối người, bất quá vừa nói vừa hướng Khương Hiểu bên kia đi. Các nàng nữ khách quý sự tình, hắn tuy rằng không thế nào tưởng tham dự, nhưng là mệt mỏi lâu như vậy, vẫn là tưởng lười biếng. Thấu chương xong. Chương 120 bếp sụp. Chương 120 bếp sụp. Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, liền bắt đầu bận việc. Hai người bắt đầu vui đùa. Nghĩ có thể kéo không khí. Nguyễn Phỉ Phỉ, lần trước như vậy nhóm lửa thời điểm còn ở khi còn nhỏ đâu. Tiểu Miên, khi nào a? Nguyễn Phỉ Phỉ làm ra hồi ức bộ dáng, ta khi còn nhỏ, không có cha mẹ tại bên người, cho nên rất ít có đồ ăn vặt gì đó, ta liền đi theo tiểu đồng bọn đi trộm khoai lang đỏ. Lời này làm Kiều Miên đôi mắt liền tức khắc sáng ngời. Rốt cuộc lời này vừa nghe là có thể đủ khiến cho Lưu Lượng. Trộm khoai lang đỏ, ngươi cư nhiên còn sẽ trộm khoai lang đỏ. Nguyễn Phỉ Phỉ liền rỗi tay sờ sờ đầu mình, cái này khi còn nhỏ có điểm không hiểu chuyện, ai nha, ta như thế nào có thể nói ra, thật là có điểm quá mất mặt, này đoạn coi như ta không có nói, các ngươi coi như không có nghe được. Chính là ta đã nghe được, Phỉ Phỉ, ngươi trừ bỏ có ma pháp, nếu không, ngươi là không thể tiêu trừ ta ký ức, nếu không ngươi không có khả năng làm ta quên chuyện này. Nguyễn Phỉ Phỉ trên mặt liền thành công xuất hiện ảo não biểu tình. Làn đạn, ta cũng nhớ kỹ, Phỉ Phỉ, pháp lực của ngươi vẫn là muốn lợi hại một chút, tranh thủ đem ta ký ức cũng tiêu trừ. Nếu Phỉ Phỉ thật sự có buồn sự này nói, ta cảm thấy La Nghị khẳng định sẽ lập tức ôm nàng đùi, làm nàng giúp chính mình tiêu trừ vừa rồi những cái đó ký ức. Bất quá ta là thật sự không nghĩ tới, Phỉ Phỉ như vậy đại mỹ nữ cư nhiên cũng sẽ làm như vậy ngu xuẩn sự tình, ta thật sự cho rằng Phỉ Phỉ là tiểu tiên nữ, phải biết rằng tiên nữ đều là uống sương sớm. Liên Phỉ Phỉ cái dạng này, ta thật sự không biết khi còn nhỏ Phỉ Phỉ sẽ là cái dạng gì, có thể hay không đáng yêu chết, ô ô ô, vì cái gì Phỉ Phỉ không phải ngôi sao nhí xuất đạo, nếu Phỉ Phỉ nếu là ngôi sao nhí xuất đạo nói, như vậy ta liền có thể nhìn như vậy đáng yêu tiểu tiên nữ từng điểm lớn lên. Cứ như vậy, Tiểu Miên cùng Nguyễn Phỉ Phỉ chậm rãi nói, làm cho cả không khí đều trở nên sung sướng lên. Mà lúc này Khương Hiểu liền dùng cười như không cười ánh mắt nhìn các nàng. Ở Khương Hiểu bên người La Nghị, ở nhìn đến Khương Hiểu cái dạng này, liền ở trong lòng liền lộn bột một chút. Khương Hiểu cái này biểu tình là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ là Khương Hiểu muốn làm sự? Nếu Khương Hiểu thật sự tưởng làm sự nói, như vậy chính mình nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không rời đi? Nếu rời đi, nếu là làm sự thật sự có rất lớn lưu lượng làm sao bây giờ? Liên ở hắn rôi rắm thời điểm. Khương Hiểu đột nhiên mở miệng, La Nghị, ngươi vật lý hảo sao? Như vậy không đầu góc một câu, thật là làm La Nghị có điểm không hiểu ra sao. Một cái đồ vật, bên trong có rất nhiều hơi nước, lúc này nếu dùng cực nóng đi nướng, kia sẽ thế nào? Khương Hiểu mỉm cười nhìn La Nghị. Mà như vậy mỉm cười, thật là làm La Nghị trong lòng có điểm phát mao. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên oanh một tiếng. Không sai. Vừa rồi La Nghị cùng Khương Hiểu bận việc bếp sụp, liền trực tiếp sụp. Hơn nữa sụp thanh âm thập phân đại, làm Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên đều ngông. Không nghĩ tới, thanh âm cư nhiên lớn như vậy. Các nàng hai người nếu mà bức, như vậy lúc này nên Khương Hiểu thượng. Lập tức Khương Hiểu liền đứng lên, sau đó đi tới Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên trước mặt. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào làm đến, còn không phải là thiêu cái hỏa sao? Các ngươi như thế nào đem ta cùng La Nghị cực cực khổ khổ bận việc lâu như vậy bếp cấp biến thành cái dạng này? Ngươi biết vừa rồi làm cho ta tay toan sao? Nguyễn Phỉ Phỉ theo bản năng phản bác, không phải. Nhưng là Khương Hiểu sao có thể sẽ cho Nguyễn Phỉ Phỉ cơ hội phản bác, không phải cái gì, là các ngươi chính mình đưa ra muốn hỗ trợ, kết quả cứ như vậy. Tình huống này, thật sự rất khó không cho người hoài nghi ngươi là cố ý. Thấu chương xong. Chương 121 nàng còn có cái gì tất yếu giảng đạo lý? Chương 121 nàng còn có cái gì tất yếu giảng đạo lý? Mọi người đều là một cái đoàn đội. Đều là ôm có thể làm chúng ta đại gia hảo quá, nhưng là ngươi như vậy, chẳng những không thể đủ giúp chúng ta, ngược lại như vậy kéo đại gia chân sau, ngươi đoàn đội tinh thần chính là như vậy sao? Khương Hiểu nói lời này thời điểm, thanh âm rất lớn. Thành công làm Nguyễn Phỉ Phỉ đỏ hốc mắt. Mà Kiều Miên cũng biết hiện tại là chính mình biểu hiện thời điểm, lập tức liền nói, Khương Hiểu, ngươi như thế nào có thể nói như vậy à, chẳng lẽ người không quan trọng sao? Vừa rồi phát sinh như vậy sự tình, các ngươi lũy bậy bếp đột nhiên sập. Ngươi trước tiên chẳng lẽ không nên trước tiên quan tâm Phỉ Phỉ sao? Chẳng lẽ không phải trước tiên quan tâm có phải hay không bị đá vụn tạt đến, cư nhiên nói như vậy, thật là có điểm quá đáng giận. Khương Hiểu cười lạnh một tiếng. Cái này Kiều Miên lại tới đạo đức bắt góc. Mà Kiều Miên đang nói chuyện thời điểm liền nghĩ tới vừa rồi hình ảnh, lập tức liền linh quang chợt lóe. Đích xác, dựa theo Khương Hiểu như vậy ương ngạnh tính cách, vừa rồi như thế nào sẽ liền như vậy lui. Khẳng định là Khương Hiểu trước tiên biết cái này bếp sẽ ra vấn đề. Lập tức Tiểu Miên liền có tin tưởng. Nguyễn Phỉ Phỉ, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy a, ta. Khương Hiểu, ngươi là cố ý đi, ngươi khẳng định là biết cái này bếp không thế nào vững chắc, cố ý làm ta cùng Phỉ Phỉ tới thiêu, cho nên tạo thành tình huống như vậy, vì chính là làm ta cùng Phỉ Phỉ mất mặt, ngươi như thế nào có thể như vậy. Tiểu Miên đang nói lời này thời điểm liền hướng Nguyễn Phỉ Phỉ bên người nhích lại gần. Nàng rất rõ ràng biết chính mình nói những lời này là như thế nào nguy hiểm. Các vong hưu thấy được lúc sau không chuẩn sẽ cho rằng nàng trà xanh đâu. Nhưng là nàng nếu đang nói chuyện thời điểm tận lực lôi kéo Nguyễn Phỉ Phỉ, như vậy Nguyễn Phỉ Phỉ phía sau người muốn che chở nàng thời điểm, khẳng định sẽ thuận tiện che chở chính mình. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ ở nghe được Tiểu Miên nói, liền tức khắc cả người chính là một cái bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Khương Hiểu, vì cái gì muốn như vậy, chẳng lẽ nhìn đến ta xấu mặt, ngươi thực vui vẻ sao? Khương Hiểu, ân, thực vui vẻ. Đầy mặt lòng đầy căm phẫn Nguyễn Phỉ Phỉ. Mà Khương Hiểu liền trực tiếp giống phim truyền hình vai ác cái loại này, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha ha ha. Cái này làm cho ở đây không khí liền tức khắc xấu hổ xuống dưới. Khương Hiểu hơi chút có điểm quá mức, trực tiếp cười ho khăn lên, thậm chí sặc. Ngay sau đó Khương Hiểu liền hướng tới Tạ Hoài Nghiên nơi phương hướng, cái kia, Tạ nhị cẩu, có thể thỉnh ngươi giúp ta lấy bình thủy tới sao? Ta thiếu chút nữa bị nước miếng sặc. Tạ Hoài Nghiên từ bên cạnh Tiểu Đình trong tay lấy quá thủy, đi hướng Khương Hiểu. Mà Khương Hiểu khoe khoang thanh âm liền ở hắn trong đầu vang lên. Hừ hừ, cái này nữ chủ không lời gì để nói đi. Ai, cái này liếm cẩu nam nhị hẳn là muốn cảm tạ ta ở vả mặt thời điểm còn không quên hắn biểu hiện cơ hội, ta cũng thật chính là cái hảo lão bà a. Cứ như vậy, hắn chẳng lẽ không nên cảm động tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường, trực tiếp làm ta ngủ sao? Tạ Hoài Nghiên thiếu chút nữa phá công. Hắn hiện tại hối hận chính mình tới đưa nước. Tạ Hoài Nghiên sở dĩ ở Khương Hiểu nói xong lúc sau liền trực tiếp tới đưa, chỉ là cảm thấy cái này Khương Hiểu làm hảo, làm Nguyễn Phỉ Phỉ cái này nữ chủ ăn mệt. Chính là hiện tại. Nữ nhân này suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn. Tạ Hoài Nghiên ở đi đến khoảng cách Khương Hiểu còn có vài mễ dưới tình huống. Khương Hiểu liền gấp không chờ nổi từ hắn trên tay đoạt quá thủy. Không sai, chính là như vậy không lễ phép. Làm ơn, ác độc nữ xứng hành sự, sao có thể có lễ? Khương Hiểu cảm thấy mặc dù chính mình cái này thân phận giả thiết có lễ, nhưng là liền nữ chủ cùng Kiều Miên như vậy hành vi, dùng như vậy nhược trí nói tới nghi ngờ chính mình. Nàng còn có cái gì tất yếu nói cái gì đạo lý sao? Thấu chương xong. Chương 122 gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại đạo lý. Chương 122 gặp nóng nở ra. Gặp lệnh co lại đạo lý. Tạ Hoài Nghiên đứng ở Khương Hiểu trước mặt. Hắn hiện tại phát hiện kia cổ cốt truyện lực lượng cũng không có xuất hiện. Hiện tại hắn cùng Khương Hiểu khoảng cách là 1 mét. Nói cách khác, chỉ cần cùng Khương Hiểu tới gần, ở 1 mét dưới tình huống, như vậy kia cổ cốt truyện lực lượng liền sẽ không xuất hiện. Đương ý thức được điểm này lúc sau, Tạ Hoài Nghiên trong lòng bắt đầu kích động lên. Hiện tại cũng coi như là hơi chút có điểm tiến triển. Tạ Hoài Nghiên ở kích động thời điểm vừa vặn nhìn đến bên cạnh Nguyễn Phỉ Phỉ. Liền từ Nguyễn Phỉ Phỉ trong ánh mắt nhìn đến ai oán thành phần. Cái này cái gọi là nữ chủ, thật đúng là đem chính mình coi như liếm cẩu. Tạ Hoài Nghiên rất rõ ràng biết, có khả năng chính mình trước kia ký ức, trải qua hết thể đều là một ít cái gọi là tác giả viết ra tới. Nhưng là hắn cũng không thích như vậy cảm giác. Mà Khương Điều ở uống nước thời điểm, Tiểu Miên liền tiếp tục nói, chúng ta ở lũy cái này bếp hoa nhiều như vậy thời gian, đã bị ngươi như vậy tư tâm lãng phí. Khương Điều, ngươi mặc dù là ở có tính tình, nhưng là cũng không thể như vậy, may mắn ta cùng Phỉ Phỉ vừa rồi không có gì sự tình, nếu ta cùng Phỉ Phỉ nếu là có chuyện gì nói, như vậy ngươi phụ trách sao? Làn đạn, ta liền nói, liền dựa vào Khương Hiểu tính tình, sao có thể liền buông tay làm Phỉ Phỉ các nàng tới, như thế nào đột nhiên sắc mặt biến hóa tốt như vậy, nguyên lai là trộm nghẹn hư. Phải biết rằng vừa rồi ngọn lửa chính là như vậy đại, hơn nữa thanh âm còn như vậy đại, cho nên vừa rồi là cỡ nào nguy hiểm, mặc dù Khương Hiểu cùng Nguyễn Phỉ Phỉ có cái gì ân oán. Nhưng là cũng không thể cái dạng này a, cái dạng này quả thực liền có thể nói là đem mạng người xem nhẹ. Khương Hiểu vốn dĩ chính là thiên kim đại tiểu thư, vốn dĩ liền không có đem chúng ta này đó người thường phóng tới trong lòng. Từ Khương Hiểu tham gia cái này tiết mục bắt đầu, chính là một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Này đó phú nhị đại chính là không có đem chúng ta này đó người thường coi như cá nhân. Giờ phút này ở bên cạnh La Nghị liền sốt ruột lên. Rốt cuộc vừa rồi cái kia bệ bếp chính là chính mình cùng Khương Hiểu cùng nhau đáp. Nếu bệ bếp thật sự có cái gì vấn đề nói, như vậy chính mình cũng thoát không được cái gì căn hệ. Vốn dĩ La Nghị không nghĩ trộn lẫn cái này Khương Hiểu cùng cái gì Nguyễn Phỉ Phỉ sự tình, nhưng là không nghĩ tới cái này Nguyễn Phỉ Phỉ cư nhiên tưởng liên lụy chính mình. Cũng là, đều là một cái tiết mục, sao có thể sẽ chỉ lo thân mình. Tuy rằng La Nghị hiện tại tâm tình thực khó chịu, nhưng là La Nghị rất rõ ràng biết, hiện tại không thể đủ dễ dàng kết cục. Hiện tại cũng chỉ có thể là trông cậy vào Khương Hiểu. Trông cậy vào Khương Hiểu đừng làm Nguyễn Phỉ Phỉ bắt được nhược điểm. Mà Khương Hiểu khỏe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, tỉ như đâu? Cái gì tỉ như? Khương Hiểu, ngươi nếu nói ta đã sớm biết, như vậy ngươi liền nói, ta như thế nào đã sớm biết, ta từ địa phương nào biết cái này bếp khẳng định sẽ sụp, khẳng định sẽ ở ngươi trên tay hỏng rồi, ngươi tới cấp ta nói cái lý do. Tiểu Miên theo bản năng mở miệng, nhưng là ở há mồm thời điểm, trong óc liền có điểm chỗ trống. Bởi vì nàng là thật sự không biết là chuyện như thế nào. Khương Hiểu nhìn đến Kiều Miên cái dạng này, liền hận không thể mắt trợn trắng. Ta liền biết, cái này mạ gì sở bên trong căn bản là không có gì logic. Nghe Khương Hiểu phun tảo tiếng lòng Tạ Hoài Nghiên nhưng thật ra có điểm tò mò. Tò mò cái này Khương Hiểu vì cái gì như vậy tự tin. Nàng rốt cuộc ở địa phương nào động tay chân. Cứ như vậy nghi hoặc hạ. Tạ Hoài Nghiên liền nghe được Khương Hiểu đắc ý tiếng lòng. Ta cảm thấy cái này trong tiểu thuyết mặt nhân vật, liền một cái 9 năm nghĩa vụ đều không có thượng xong, bọn họ hoàn toàn không biết, mới vừa tu hảo bếp có hơi nước, ở không có trải qua quá phơi khô, liền trực tiếp dùng, là căn bản không được. Gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại, một chướng co rụt lại, không ra vấn đề mới là lạ. Thấu chương xong. Chương 123 ma hợp. Chương 123 ma hợp. Tạ Hoài Nghiên hiện tại không biết nên nói cái gì hảo. Bởi vì hắn vừa rồi đều không có nghĩ đến điểm này. Mà Khương Hiểu nhìn Kiều Miên không nói lời nào, liền càng thêm đắc ý. Như thế nào không nói, ngươi không có chứng cứ, ngươi liền tới nói ta, đem cái này nổi vu oan đến ta trên người, ngươi cảm thấy thật sự có thể chứ. Kiều Miên muốn nói lại thôi. Khương Hiểu, vẫn là ngươi cảm thấy chính mình phạm sai lầm, kéo chúng ta đoàn đội chân sau, cho nên trộn dạ, ngươi vì che giấu chính mình trộn dạ, liền cố ý đem nước bẩn bắt đến ta trên người. Kiều Miên, ngươi như vậy có thể à? Kiều Miên muốn nói điểm cái gì phản bác nói, nhưng là thật sự trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Làn đạn. Vừa rồi phòng phát sóng trực tiếp đều là nói Khương Hiểu ác độc thời điểm, ta kỳ thật thật sự cảm thấy có điểm không tốt. Tiểu Miên cùng Nguyễn Phỉ Phỉ các fan vừa rồi chính là liều mạng đem nước bẩn hướng Khương Hiểu trên đầu bát, hơn nữa bát như vậy xuất ruột, sợ bát không đến, xấu xí gương mặt thật là làm người ghê tởm. Ta hiện tại thật sự hoài nghi Khương Hiểu rốt cuộc có phải hay không mang vốn vào đoàn, rốt cuộc nếu Khương Hiểu thật là nói, như vậy nàng lớn như vậy tư bản, như thế nào còn có thể đủ làm fans bình rông thành như vậy, bị khi dễ thành như vậy. Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên fans đương nhiên không có khả năng liền nhìn khí thế qua đi. Lập tức liền bắt đầu hòa nhau dư luận. Trên lầu, ngươi nói lời này đối lý sao? Ngươi chẳng lẽ không phải Khương Hiểu người sao? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta nhìn không ra tới, ngươi chính là thủy quân sao? Còn bắt nước bẩn, vừa rồi nguy hiểm như vậy, các ngươi thật sự không có nhìn đến sao? Nếu là tiết mục khách quý ở tiết mục thượng thật sự ra cái gì vấn đề nói, như vậy ai gánh vác trách nhiệm? Ta hiện tại thậm chí đều bắt đầu hoài nghi, cái này Khương Hiểu chính là ở mưu sát, trần trụi mưu sát. Có chút thượng tuổi cao kinh tường lúc này mở miệng, hảo, hảo, vừa rồi là lần đầu tiên xuất hiện trạng huống cũng là thực bình thường sự tình, rốt cuộc chúng ta đều là lần đầu tiên, căn bản là không có thợ ngói kinh nghiệm, xuất hiện tình huống như vậy cũng là thực bình thường sự tình, chúng ta vẫn là muốn đoàn kết. Lời này liền hoàn toàn hòa hoãn hiện tại không khí. Ta kiến nghị, lần sau chúng ta kiến hai cái bếp, ta một cái, Tiểu Miên cùng Nguyễn Phỉ Phỉ một cái, như vậy liền sẽ không xuất hiện như vậy vấn đề, các ngươi cũng sẽ không bị ta tính kế. La Nghị, ta cảm thấy biện pháp này có thể, chúng ta đại gia mới bắt đầu tiếp xúc, khẳng định là có một ít cọ sát, chúng ta nghiêm túc ma hợp, khẳng định sẽ tốt. Ma Khương Hiểu liền nói, ma hợp, hảo, chậm rãi ma hợp, liền dựa theo ta ý tứ làm, rốt cuộc Phỉ Phỉ ngươi cùng Tiểu Miên chính là đại minh tinh, đại nghệ sĩ, các ngươi nếu là ra điểm cái gì vấn đề nói, như vậy ta nhưng phụ trách không dạy nổi. Này châm chọc mỉa mai thanh âm, trực tiếp làm vừa rồi hảo điểm không khí liền hoàn toàn không có. Mà Khương Hiểu cái này nói xong bản nhân nói xong liền tính toán xoay người đi. Liền ở ngay lúc này, Trình Bân thanh âm liền vang lên, ngượng ngùng, bởi vì các ngươi nhiệm vụ thất bại, cho nên các ngươi hôm nay buổi tối cũng chỉ có thể là dựa vào chính mình, chúng ta tiết mục tổ đầu bếp đã đi rồi. Lời này khiến cho mọi người đều thay đổi sắc mặt. La Nghị liền trực tiếp vọt tới Trình Bân trước mặt, trực tiếp túm Trình Bân quần áo riêu, ngươi nói cái gì, ngươi nói cái gì, ngươi đem lời nói mới rồi đang nói một lần, các ngươi không thể như vậy tàn nhẫn. Làm chúng ta làm như vậy việc, sau đó còn không cho chúng ta cơm ăn, các ngươi thật là có điểm tàn nhẫn. Phải bị Diêu Vượng Trình Bân liền vô lực nói, ngươi cũng không thể như vậy đối ta à, ta cũng không có cách nào à, đây là tiết mục tổ ý tứ, ngươi nếu có ý kiến nói, như vậy ngươi liền đối tiết mục tổ nói đi, ngươi như vậy đối ta, vô dụng à. Thấu chương xong. Chương 124 đây là đói sốt ruột. Chương 124 đây là đói sốt ruột. Ta đối với ngươi như vậy làm sao vậy? Ngươi làm những cái đó sự tình, rõ ràng chính là tiết mục tổ chó săn, giúp đỡ tiết mục tổ khi dễ chúng ta cho ngươi nói, ta nếu không hảo quá, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi hảo quá. La Nghị đầy mặt tức giận nói, Trình Bân, hảo, hảo, ta sai rồi, ngươi buông ta ra, ta cầu xin ngươi hảo đi, ngươi nếu là không buông ra ta nói, như vậy ta thật sự khả năng muốn đem mạng nhỏ công đạo ở chỗ này, tính ta cầu ngươi. Nhưng là La Nghị không có một chút buông ra ý tứ, không có cách nào. Trình Bân cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nói, ai, ngươi trước buông ta ra, ta đáp ứng ngươi, ngươi chỉ cần buông ta ra, như vậy chúng ta có chuyện hảo hảo nói, thật sự, tuyệt đối hảo hảo nói, có thể nói điều kiện. La Nghị dừng, nhưng lại như cũ không có buông ra Trình Bân quần áo, ngươi muốn nói cái gì, ngươi liền nói, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là muốn thức thời một chút, ngươi phải biết rằng ngươi chính là ở tay của ta thượng, ngươi nếu là lời nói làm ta không hài lòng nói, như vậy ngươi khẳng định sẽ không có ngày lành quá. Ở La Nghị nói lời này thời điểm, liền lộ ra một cái uy hiếp biểu tình. Làn đạn. Nghị đây là đói sốt ruột. Nếu ta là Nghị nói, như vậy ta cũng có thể sẽ như vậy, vội lâu như vậy, liền cả lâm đều không có. Cái này tiết mục tổ thật là có điểm quá tàn nhẫn, ta thật sự thực tức giận, siêu cấp sinh khí, nhưng là ta lại không biết vì cái gì, luôn không chế không được ta giơ lên khóe miệng, đây là vì cái gì a? Cái này cũng không thể quái tiết mục tổ, muốn trách thì trách có người kéo chân sau. Trên lầu, ngươi đừng âm dương quái khí, như thế nào kéo chân sau, rõ ràng là Khương Hiểu Tính kế Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên, ngươi mù à. Ngươi nói lời này, còn không phải là khi ta mù sao. Ha ha, thật là cho rằng mọi người đều là ngốc tử. Mà Chính Bân ở La Nghị như vậy uy hiếp hạ, liền mở miệng nói, tuy rằng đầu bếp đi rồi, nhưng là còn có tài liệu, nấu cơm tài liệu, cái này vẫn là cho các ngươi đến lúc đó tự lực cánh sinh liền hảo. Nhưng là La Nghị nghe được lời này, sắc mặt lại không có hảo. Chúng ta hiện tại đều không có bếp, ngươi cho ta tài liệu có ích lợi gì, còn tự lực cánh sinh, ta như thế nào cái tự lực cánh sinh? Các ngươi tiết mục tổ có phải hay không tưởng đem ta đói chết, nếu thật là nói như vậy ta trước đem ngươi lộng chết, như vậy ta La Nghị còn có cái bạn nhi. Liên ở La Nghị nói xong lúc sau, hắn phía sau liền vang lên Ngô Đạo thanh âm, La Nghị, nếu ngươi thật sự cảm thấy không tốt lời nói, như vậy chúng ta liền đem đồ vật thu hồi. Ở nhân viên công tác nói xong, La Nghị liền lập tức sắc mặt đại biến. Ngay sau đó liền chạy nhanh xoay người, đạo diễn, đừng a, ngươi đừng như vậy a, ngươi như vậy liền có điểm tàn nhẫn, ta chỉ là nói chơi, ta vừa rồi nói chuyện chưa từng có đầu óc, ngươi không cần đem ta bất quá đầu óc nói nghe đi vào, tự lực cánh sinh liền tự lực cánh sinh, thật sự ta tự lực cánh sinh năng lực chính là siêu cấp hảo. Trình Bân thừa dịp cơ hội này, liền chạy nhanh khai lưu. Rốt cuộc vừa rồi cái này La Nghị Diêu có điểm quá lợi hại. Tiếp theo liền có nhân viên công tác bắt đầu dọn đồ vật. Cái gì gà vịt cá, các loại gia vị, nồi chén gáo buồn. Chủ đánh chính là một cái gì cần có đều có. Chính là nhìn mấy thứ này Khương Hiểu bọn họ sắc mặt lại không có thật tốt. Khương Hiểu liền chỉ vào gà vịt cá, uy, ta lão công đầu tư như vậy nhiều tiền, các ngươi liền không thể cho ta thượng xử lý tốt sao. Các ngươi tiết mục tổ có phải hay không có điểm thật quá đáng. La Nghị ở bên cạnh phụ họa, chính là, thật sự thật quá đáng. Thấu chương xong. Chương 125 La Nghị thật sự thất vọng đã chết. Chương 125 La Nghị thật sự thất vọng đã chết. Nô đạo thở dài, bất đắc dĩ thanh âm liền từ hình ảnh bên ngoài vang lên. Ai, cái này thật sự không thể trách chúng ta. Khương tiểu thư, ngươi phía trước thật sự không có đối chúng ta đưa ra ý kiến đến gì. Ta lúc trước còn buồn bực, rốt cuộc ta cho rằng đại tiểu thư đều là cái loại này thực điêu ngoa tùy hứng. Sự tình đặc biệt nhiều, nhưng là ngươi lại một chút đều không có. Chẳng lẽ là ta lý giải sai rồi sao? Khương Hiểu sắc mặt thay đổi. Liên ở ngay lúc này vang lên đạo diễn cùng Trình Bân lặng lẽ nói chuyện thanh âm. Trình Bân, đạo diễn, ngươi xem Khương tiểu thư sắc mặt, ngươi xác định như vậy không có việc gì đi. Nô đạo, này có thể trách ta sao? Lúc trước ta thật sự đem tiết mục lưu trình đều chia Khương tiểu thư, nàng thật sự không có nói ra cái gì dị nghị a. Trình Bân, nhân gia tốt xấu cũng là thiên kim đại tiểu thư, ai có thể đủ nghĩ đến ngươi có lớn như vậy lá gan dám tính kế nàng a, ngươi này không phải ở toàn lỗ hồng sao? Nô đạo. Khụ, ta chuyện nên làm đều làm, cái này thật sự không thể trách ta, không thể trách ta, khụ, ta làm đạo diễn, ta chính là có nguyên tắc, tương đương có nguyên tắc. Trình Bân, ngươi cái dạng này, thật sự không lo lắng về sau không có gì người thượng ngươi tiết mục sao. Theo lời thuyết minh, phòng phát sóng trực tiếp khán giả, mắt thường có thể nhìn đến Khương Hiểu sắc mặt bắt đầu biến kém. Nếu là không có đoán sai nói, như vậy Khương Hiểu hiện tại tâm tình khẳng định thực buồn bực. Nàng có phải hay không cảm thấy cái này tiết mục tổ đạo diễn thật sự đem nàng coi như toán loại? Như thế nào như vậy thích Khương Hiểu ăn mệt bộ dáng? Nô đạo, ngươi nếu như vậy làm, từ nay về sau phàm là ngươi đạo tổng nghệ ta đều cần thiết truy. Khương Hiểu, tình huống như vậy, ngươi có thể nhận sao? Phát huy ngươi tư bản thực lực, hảo hảo thu thập nô đạo, rốt cuộc người này cư nhiên như vậy không có đem ngươi phóng tới trong mắt, tình huống như vậy, chính là thúc thúc có thể nhẫn, thẩm thẩm cũng không thể nhẫn. Mà La Nghị cũng dùng cánh tay nhẹ nhàng thọc Khương Hiểu, ngươi có thể nhẫn. Cái này đạo diễn quả thực đều có thể nói là kỵ mặt khi dễ ngươi. Khương Hiểu nhỏ giọng nói, ta không thể nhẫn làm sao bây giờ, ta tốt xấu cũng là Tạ gia thiếu nãi nãi, Khương gia đại tiểu thư, hắn nói chuyện còn nói lớn tiếng như vậy, ta muốn thật sự truy cứu nói, như vậy không có vẻ ta keo kiệt sao. La Nghị sau khi nghe xong lời này, liền dùng thất vọng ánh mắt nhìn Khương Hiểu. Mà phòng phát sóng trực tiếp người xem ở nhìn đến La Nghị cái này biểu tình thời điểm, liền càng thêm sung sướng. Hiện tại Nghị Nghị trên mặt tràn ngập, ngươi người này như thế nào như vậy không biết cố gắng, thật là quá làm ta thất vọng rồi. Vừa rồi Nghị Nghị lén lút bộ dáng, thật là có điểm quá hảo chơi, ta thật sự không có nhìn đến quá Nghị Nghị tốt như vậy chơi một mặt, thật là quá khôi hài. La Nghị thật là thất vọng đã chết, vốn dĩ nghĩ làm Khương Hiểu thực thực thu thập tiết mục tổ, nhưng là không nghĩ tới sẽ là như thế này, ai, nếu ta nếu là không có đoán sai nói, như vậy Nghị Nghị khẳng định là nghĩ, Khương Hiểu có thể hung hăng thu thập tiết mục tổ, chờ thu thập xong rồi tiết mục tổ, như vậy hắn là có thể đủ thoải mái dễ chịu nằm yên. Đều cái dạng này, còn có thể làm sao bây giờ? Vài người đều đi vào tài liệu trước mặt hai mặt nhìn nhau. Khương Hiểu lần này không nói gì. Nàng không nghĩ động. Phía trước nữ chủ cùng Tiểu Miên đã thất lợi, không có gì cái gọi là màn ảnh. Nàng cảm thấy nấu cơm cái này hạng mục, các nàng hẳn là nóng lòng muốn thử. Quả nhiên Tiểu Miên liền mở miệng, cái này nấu cơm là chúng ta nữ nhân việc, cho nên hôm nay này bữa cơm liền giao cho ta cùng Phỉ Phỉ đi, chúng ta khẳng định sẽ làm đại gia ăn no. Thấu chương xong. Chương 126 đáng chết nữ nhân, ngươi buông ta ra. Chương 126 đáng chết nữ nhân, ngươi buông ta ra. La Nghị, thật vậy chăng? Thật sự giao cho các ngươi sao? Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên nghiêm túc gật đầu. Ở nhìn đến hai người gật đầu lúc sau, La Nghị trong ánh mắt liền xuất hiện vui sướng biểu tình. Nếu thật là nói như vậy thật là có điểm thật tốt quá. Chờ hạ nếu là có cái gì có thể dùng đến ta, các ngươi liền trực tiếp mở miệng, chỉ cần các ngươi phân phó, ta khẳng định sẽ đi làm. Bên cạnh Khương Hiểu nhìn cái này tình huống, cảm thấy tạm thời không có chính mình cái gì xuất diễn. Đồng thời nàng cũng cảm thấy chính mình có điểm mệt mỏi. Cho nên liền thừa dịp đại gia không chú ý, hướng tới bên cạnh đi đến, tính toán trộm cái lười. Chính là không có đi vài bước, nàng liền nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân. Khương Hiểu liền hơi chút sườn hạ thân tử. Không nghĩ tới, liền thấy được Tạ Hoài Nghiên đi theo chính mình phía sau. Bất quá nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình, cũng minh bạch Tạ Hoài Nghiên đi theo chính mình phía sau là vì cái gì. Ở trong lòng cảm thán một tiếng. Mà đi theo nàng phía sau Tạ Hoài Nghiên liền nghe được. Đương cái ác độc nữ xứng là thật sự không dễ dàng à, hơi chút tưởng trộm cái lười đều không được, quả thực không có nhân quyền. Tạ Hoài Nghiên. Hắn sở dĩ cùng lại đây, là bởi vì hắn không muốn cùng Nguyễn Phỉ Phỉ ly thân cận quá, không nghĩ bị cốt truyện khống chế. Mà đợi ở Khương Hiểu bên người còn lại là an toàn nhất. Cho nên nghe tới lời này, Tạ Hoài Nghiên liền tính toán xoay người rời đi. Nhưng là hắn còn không có xoay người thời điểm, liền nghe được Khương Hiểu thanh âm, Hoài Nghiên, ngươi theo tới có phải hay không từng nói, làm ta không cần khó xử Nguyễn Phỉ Phỉ, thậm chí nói một ít uy hiếp nói. Tạ Hoài Nghiên dừng bước. Ngay sau đó thời điểm, một bóng người liền nhảy đến hắn trước mặt. Ở Tạ Hoài Nghiên còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, Khương Hiểu liền đi tới hắn trước mặt, hơn nữa ôm lấy hắn vòng eo. Hoa, cái này liếm cẩu nam nhị eo thật tê a, không biết ở trên giường vận động thời điểm, có thể hay không càng tốt. Tạ Hoài Nghiên thân thể liền tức khắc cứng lại rồi. Hoài Nghiên, ngươi có phải hay không đau lòng? Đau lòng ta đối Nguyễn Phỉ Phỉ làm như vậy, không sai, ta chính là muốn ngươi đau lòng, muốn ngươi khó chịu. Hắc hắc, thừa dịp cơ hội này, ta nhưng đến hảo hảo đạp hư một chút hắn. Phải biết rằng ta vừa rồi dọn gạch xong không có rửa tay, ta muốn đem sở hữu hôi đều cọ tới rồi trên người hắn. Vừa rồi ta cũng tưởng thừa dịp cơ hội này, làm ngươi biết, ta là cỡ nào ưu tú, cỡ nào hảo, cái kia cái gì Nguyễn Phỉ Phỉ căn bản không xứng cùng ta so, thậm chí đều có thể nói, nàng liền ta ngón chân đều so ra kém. Tạ Hoài Nghiên thật là không biết cái này Khương Hiểu đầu góc rốt cuộc là cái gì cấu tạo. Rõ ràng nói chính là một bộ, nhưng là trong lòng tưởng lại là một bộ. Thậm chí hắn hiện tại đều hoài nghi. Chính mình kỳ thật nghe được căn bản không phải Khương Hiểu tiếng lòng. Hoàn toàn là chính mình ảo giác. Liên Tạ Hoài Nghiên như vậy vô ngữ tâm tình, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là mặt vô biểu tình nói, ngươi buông tay. Không bỏ, ta không bỏ, trên thế giới này, bất luận cái gì sự tình với ta mà nói đều thực dễ dàng, nhưng là duy độc không thể làm ta đối với ngươi buông tay. Hoài Nghiên, cầu xin ngươi yêu ta có thể chứ. Ý lời này ta chính mình nghe đều ghê tởm. Còn đừng nói Tạ Hoài Nghiên như vậy nam nhị. Bất quá có thể ghê tởm đến Tạ Hoài Nghiên người này, cũng coi như là hảo, dù sao ta cái này ác độc nữ xứng, vốn dĩ liền không làm cái gì chuyện tốt. Hiện tại đã có thể chiếm Tạ Hoài Nghiên tiện nghi, lại có thể ghê tởm Tạ Hoài Nghiên, quả thực chính là hoàn mỹ, ai, không có biện pháp, ta chính là như vậy ác độc nữ xứng, ác độc lại ưu tú. Tạ Hoài Nghiên rốt cuộc là nhịn không nổi. Trực tiếp giơ tay đi đẩy Khương Hiểu, tính toán đem cái này đáng chết nữ nhân đẩy ra. đáng chết nữ nhân, ngươi mau thả ta ra. Ta không bỏ, ta nói, vô luận phát sinh sự tình gì, ta đều không bỏ. Thấu chương xong. Chương 127 nữ chủ quên mất thân thể của nàng tình huống sao. Chương 127 nữ chủ quên mất thân thể của nàng tình huống sao. Nhưng là không nghĩ tới, ngay sau đó, Khương Hiểu liền ngã xuống trên mặt đất. Tạ Hoài Nghiên có điểm ngây người. Bởi vì hắn biết rõ chính mình không dùng lực. Mà hiện tại Khương Hiểu dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Nay thật là làm Tạ Hoài Nghiên hơi chút có điểm đối lý, thật giống như làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Bất quá coi như Tạ Hoài Nghiên muốn giải thích thời điểm, ngước mắt liền thấy được Nguyễn Phỉ Phỉ, nháy mắt liền minh bạch hết thảy. Hoài Nghiên, ta mới là thê tử của ngươi, mới là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử, ta muốn cùng ngươi nói bao nhiêu lần, vì cái gì ngươi liền nghe không vào, vì cái gì ngươi phải vì nữ nhân khác như vậy đối ta, hơn nữa vẫn là trong mắt căn bản là không có ngươi nữ nhân. Khương Diệu đang nói lời này thời điểm, liền liếc mắt một cái ở bên cạnh nữ chủ. Ai, cái này nữ chủ tới làm gì à, nàng chẳng lẽ không nên lợi dụng cơ hội này, hảo hảo biểu hiện, vả mặt ta cái này ác độc nữ xứng. Chẳng lẽ liền bởi vì ta đào nàng ao cá, sốt ruột. Không nên a, nàng sao biết ta ở tiếp xúc nam xứng. Chẳng lẽ nữ chủ còn có ao cá theo dõi cái này công năng sao. Cái này mà gì sở nữ chủ bá đạo như vậy. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ vốn dĩ thật là ở cùng Tiểu Miên vội đồ ăn sự tình. Chính là xoay người liền nhìn đến Khương Hiểu không thấy, đồng thời cũng không có nhìn đến Tạ Hoài Nghiên. Nàng cảm thấy Khương Hiểu cùng Tạ Hoài Nghiên vẫn là không cần tiếp xúc quá nhiều, nàng xem như đã nhìn ra, cái này Khương Hiểu tâm cơ đặc biệt thâm trầm. Nếu Tạ Hoài Nghiên thật sự cùng Khương Hiểu loại này nữ nhân nhiều hơn tiếp xúc nói, như vậy Tạ Hoài Nghiên thực dễ dàng bị nàng mê hoặc. Nếu thật sự bị mê hoặc nói, như vậy hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Nguyễn Phỉ Phỉ cảm thấy chính mình không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Ngay sau đó liền tới tìm. Không nghĩ tới, mới vừa đi vài bước, liền nhìn đến hai người ôm ở cùng nhau. Vốn dĩ Nguyễn Phỉ Phỉ ở nhìn đến Khương Hiểu bọn họ ôm nhau, thực xuất ruột, nhưng là nàng còn không có tới kịp làm chút gì đó thời điểm, Khương Hiểu đã bị đẩy đến trên mặt đất. Ở nhìn đến một màn này thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ liền không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền nói sao, Tạ Hoài Nghiên sao có thể sẽ đối Khương Hiểu động tâm. Khương Hiểu, ta cũng là nữ nhân, ta thật sự muốn từ nữ nhân góc độ thượng nói ngươi. Ngươi như vậy thật là thực thương chúng ta nữ nhân tự tôn, ta cho ngươi nói qua rất nhiều biến, tình yêu là không thể cưỡng cầu, ngươi càng là cưỡng cầu nói, như vậy ngươi chỉ có thể đem người yêu đẩy càng ngày càng xa. Nghe như vậy trà xanh lên tiếng, Khương Hiểu thật sự nhịn không được muốn trợn trắng mắt. Cái này chó ma nữ chủ có thể hay không đem nói lại trà xanh, ta may mắn đã thật lâu đều không có ăn cái gì, nếu ta thật sự muốn ăn nói, như vậy không chuẩn thật sự sẽ trực tiếp đổ ra. Tạ Hoài Nghiên cũng có ý nghĩ như vậy. Tiếp theo Khương Hiểu liền một cái cá chép lộn mình liền dậy. Đại Khương Hiểu đứng vững thời khắc đó, liền lập tức tiến vào chiến đấu hình thức, lập tức liền hướng về phía Nguyễn Phỉ Phỉ cái này nữ chủ đi đến. Ngươi lời này là có ý tứ gì, ngươi trong thanh âm vì cái gì như vậy kỹ nữ, xem ta chê cười thực vui vẻ sao. Ngươi vui vẻ liền tính, ngươi hảo hảo lo lắng thân thể của ngươi, ngươi không được quên, ngươi hiện tại còn chờ ta cho ngươi quên thận, ngươi sinh tử ở tay của ta tốt nhất đi, ngươi như vậy thật là có điểm quá mức. Lời này khiến cho Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt liền tức khắc thay đổi. Khương Hiểu nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ cái này sắc mặt, liền nhịn không được tưởng. Nói, cái này nữ chủ có phải hay không quên mất, thân thể của nàng tình huống. Cũng là, giống nhau tiểu thuyết nữ chủ, đặc biệt là nhiễm bệnh nữ chủ, chẳng sợ tác giả nhuộm đấm nàng như thế nào bệnh nặng, nhưng là vẫn như cũ có thể cầu đến đại kết cục. Hoặc là rất dài thời gian. Thấu chương xong. Chương 128 liếm cẩu liếm đến đầu góc cũng chưa. Chương 128 liếm cẩu liếm đến đầu góc cũng chưa. Tạ Hoài Nghiên nghe được Khương Hiểu cái này tiếng lòng, liền nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ. Nguyễn Phỉ Phỉ đích sắc không giống như là cái nhu cầu cấp bách thận nhổ trong người. Cái này nữ chủ a. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này, quả nhiên sốt ruột, ngươi là tính toán dùng cái này tới uy hiếp ta sao? Hảo đi, mặc dù ngươi như vậy nguy hiểm ta, như vậy ta cũng sẽ không nguyện ý Hoài Nghiên vì ta làm ra vi phạm hắn bản tâm sự tình. Mà Khương Hiểu cười lạnh một tiếng. Bởi vì Nguyễn Phỉ Phỉ nói lời này liền nói lời nói, còn không quên xem Tạ Hoài Nghiên. Ý tứ này thật sự đủ rõ ràng. Bất quá Khương Hiểu nghĩ đến đây thời điểm, liền ý thức được không thích hợp. Bởi vì Tạ Hoài Nghiên lần này có điểm quá an tĩnh. Tạ Hoài Nghiên người này lần này lại muốn làm gì, dị vãng tình huống như vậy, hắn liền trực tiếp vọt tới ta cái này ác độc nữ xứng trước mặt nói hầu nói tả, vì cái gì lần này không có một chút động tĩnh, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không chuẩn lại không nghẹn hảo thí. Tạ Hoài Nghiên nghe được lời này thật là có điểm đoan, hắn như thế nào không có nghẹn hảo thí a? Sở dĩ không có bất luận cái gì hành động, là bởi vì hắn phát hiện, từ Nguyễn Phỉ Phỉ xuất hiện, cái kia cốt truyện lực lượng liền xuất hiện. Mấu chốt xuất hiện là xuất hiện, lại không có phía trước như vậy mãnh liệt. Hắn có thể tạm thời khống chế, có thể ổn định thân thể của mình. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi cùng Khương Hiểu tiếp xúc? Xem ra vấn đề này vẫn là đích xác ở Khương Hiểu trên người, chính mình đích xác muốn ở Khương Hiểu trên người nhiều hơn hạ công phu. Tin tưởng khẳng định sẽ tìm được phá giải biện pháp. Mà Khương Hiểu tuy rằng trong lòng có điểm nghi hoặc, nhưng là thực tế hành động lại không có buông tha nữ chủ, rốt cuộc các độc nữ xứng cũng sẽ không ở nữ chủ vấn đề thượng thả lỏng. Vừa rồi tham gia tiết mục, ngươi cũng thấy rồi đi, ngươi căn bản là không phải đối thủ của ta, chỉ cần ta động, tầm mắt mọi người đều sẽ ở ta trên người, giống ngươi người như vậy, cũng chỉ xứng khi ta lá xanh. Nguyễn Phỉ Phỉ nghĩ đến vừa rồi tình huống, đích xác, chính mình vừa rồi căn bản là không thể cướp được màn ảnh. Cái loại cảm giác này thật sự không dễ chịu. Ngươi sắc mặt vì cái gì như vậy khó coi, có phải hay không ta nói đúng, ngươi trong lòng sốt ruột là vô dụng, ngươi muốn chính xác nhận chi chuyện này, làm ra chính xác lựa chọn, nói cách khác, ngươi đời này liền hủy. Nguyễn Phỉ Phỉ cắn cánh môi, vẻ mặt quật cường nói, không sai, ta đích xác không có ngươi ưu tú, nhưng là ta cũng không nghĩ Hoài Nghiên bởi vì làm không muốn sự tình, so với Hoài Nghiên không vui, ta chịu điểm ủy khuất tính cái gì. Hảo hảo hảo, chúng ta đây liền nhìn xem, ngươi ở kế tiếp trong tiết mục mặt, có thể hay không có một cái màn ảnh. Khương Hiểu nói xong liền có điểm hối hận. Đáng chết, giống như nói quá lớn, rốt cuộc hiện trường nhiều như vậy màn ảnh, nàng mặc dù không còn có cái gọi là tổng nghệ cảm, cũng không đến mức không có màn ảnh. Ai nha, ác độc nữ xứng buông lời hung ác, nơi đó sẽ suy xét đến mấy vấn đề này, cho nên không có việc gì, không có việc gì, hắc hắc. Tạ Hoài Nghiên nghe lời này, liền không khỏi phân thần. Mà chính là cái này một phân thần. Cái kia cái gọi là cốt truyện liền chiếm cứ thân thể hắn. Tạ Hoài Nghiên. Đáng chết. Cư nhiên thất bại. Khương Hiểu, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi thật sự thật lớn khẩu khí, ngươi thật sự khi ta đã chết sao? Ta nói cho ngươi, chỉ cần ta Tạ Hoài Nghiên tồn tại, ngươi liền vĩnh viễn không có thương tổn Phỉ Phỉ cơ hội. Khương Hiểu liền theo Tạ Hoài Nghiên thanh âm nhìn về phía hắn. Ở nhìn đến Tạ Hoài Nghiên vẻ mặt tức giận bộ dáng, trong lòng liền có điểm thất vọng. Ai, ta phía trước suy nghĩ cái gì, cái này liếm cẩu có thể nghĩ đến cái gì tốt chủ ý, có thể có cái gì tâm tư, rốt cuộc người này nhân thiết chính là liếm đến đầu góc cũng chưa. Thấu chương xong. Chương 129 chính là yếu đạo đức bắt góc. Chương 129 chính là yếu đạo đức bắt góc. Nguyễn Phỉ Phỉ liền ở ngay lúc này hò khan vài tiếng, Khương Hiểu, ai, ta cho ngươi nói rất nhiều biến, cái này tình yêu trước nay đều không phải cái gì cưỡng cầu sự tình, ngươi xem, ngươi càng là như vậy Hoài Nghiên đối với ngươi thái độ liền càng ngày càng không tốt, ngươi thậm chí đều có thể nói là đem Hoài Nghiên hướng bên ngoài đẩy, ngươi cảm thấy như vậy thật sự hảo sao. Khu khu khu khu, ngươi liền biết ho khan, ngươi biết ho khan sẽ tạo thành nhiều ít có hai sao. Ngươi đối toàn cầu biến ấm tạo thành bao lớn nguy hại, ngươi biết không? Lời này thật sự đem Nguyễn Phỉ Phỉ nói ngốc. Không phải. Khương Hiểu nói như thế nào nói cái này. Tạ Hoài Nghiên, Khương Hiểu, ngươi không có trường đầu óc sao? Ngươi không có nghe minh bạch Phỉ Phỉ nói, Phỉ Phỉ nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện, ngươi vì cái gì muốn như vậy, cảm thấy ngươi có tiền ghê gớm, như vậy không đem người phóng tới trong mắt, ngươi như vậy thật là có điểm thật quá đáng. Mất đi thân thể khống chế Tạ Hoài Nghiên nghe Khương Hiểu tiếng lòng lại là. Hắc hắc, xem ta như thế nào hảo hảo chế tài cái này nữ chủ. Mỗi lần đều dùng như vậy già côi nói, ta thậm chí chút nào đều không có cảm giác được đối ta tôn trọng, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy liền chớ có trách ta lạc, không phải yếu đạo đức bắt cóc sao. Như vậy ta khiến cho cái này cái gọi là nữ chủ biết cái gì gọi là đạo đức bắt cóc. Không chuẩn như vậy liền có thể kích phát nữ chủ ý chí chiến đấu, hơi chút làm nữ chủ đổi mới một chút nàng chiêu số hoặc là nói là lời nói thuật, rốt cuộc liền nữ chủ này một bộ, ta thật là lăn qua lộn lại nghe đều nhị. Lần sau nữ chủ nếu là dùng chiêu này nói, ta thật sự cảm thấy ta nghe được lúc sau liền sẽ ngáp, nếu thật là nói như vậy chính là phá hư ta chuyên nghiệp ác độc nữ xứng nhân thiết, không được, không được, ta tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Tạ Hoài Nghiên cũng cảm thấy chính mình nghe cái này Nguyễn Phỉ Phỉ cùng loại nói có điểm phiền. Vừa lúc chính mình có thể lợi dụng cơ hội này nhìn xem, cái này Khương Hiểu có thể đem Nguyễn Phỉ Phỉ kích thích tới trình độ nào. Hắn xem như xem minh bạch. Cái này Khương Hiểu chính là thích không dựa theo lẽ thường bỏ ra bài. Cũng có thể là bởi vì nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem qua quyển sách này, cho nên từ thượng đế góc độ tới đối đại thế giới này, nói như vậy, nàng mới có thể đủ phát hiện rất nhiều chính mình nhìn không ra sự tình. Hoài Nghiên, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chúng ta vài tỷ người đều sinh hoạt ở cái này trên địa cầu, mỗi người trên người đều là có trách nhiệm yêu quý địa cầu. Nếu chúng ta nếu là không đem bảo hộ địa cầu phóng tới trong lòng nói, mỗi người đều như là Nguyễn Phỉ Phỉ như vậy chế tạo có hai, như vậy chúng ta địa cầu không phải xong rồi sao? Khương Hiểu nói chuyện thời điểm, liền nhìn thoáng qua Nguyễn Phỉ Phỉ. Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ trên mặt liền xuất hiện một cái hắc tuyến. Cái này làm cho Khương Hiểu cái này ác độc nữ xứng trong lòng liền càng thêm thống khoái. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ thật sự không biết cái này Khương Hiểu rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì cái gì như vậy xả. Khương Hiểu, ngươi mặc dù là thật sự không thích ta, như vậy ngươi cũng không thể như vậy đúng đúng ta, tùy tiện tìm cái lý do liền tới nói ta, ngươi lời này, tiểu hài tử đều biết là ở khó xử, ngươi như vậy. Thật sự, Khương Hiểu ở Nguyễn Phỉ Phỉ nói xong lời này lúc sau, liền hướng tới nàng đi rồi vài bước, Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi lời này là có ý tứ gì, ý của ngươi là đang nói ta ở bậy bạ sao? Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Ngươi ta chẳng lẽ không phải sinh hoạt ở trên địa cầu mặt sao? Ngươi dẫm lên địa, chẳng lẽ không phải địa cầu mẫu thân thổ địa sao? Là, chính là. Nếu ngươi cũng nói là, như vậy ngươi vì cái gì muốn như vậy nói, chẳng lẽ ngươi liền cơ bản nhất bảo vệ môi trường ý thức đều không có? Khương Hiểu nói xong lời này liền nhìn về phía Tạ Hoài Nghiên, Hoài Nghiên, đây là coi trọng nữ nhân, liền cơ bản nhất bảo vệ môi trường ý thức đều không có. Thấu chương xong. Chương 130 cưỡng tử đoạt lý. Chương 130 cưỡng tử đoạt lý. Bị giam cầm Tạ Hoài Nghiên nghe thế một loạt nói, bùm bùm. Tuy rằng nhìn qua không có gì cái gọi là logic, nhưng là có thể đem Nguyễn Phỉ Phỉ bức thành như vậy, là thật sự rất lợi hại. Thực như bức. Tuy rằng không có gì dùng, nhưng là có thể làm Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt khó coi, cảm giác được khó xử cũng khá tốt. Coi như Tạ Hoài Nghiên nghĩ đến đây thời điểm, liền nghe được chính mình thanh âm, Khương Hiểu, ngươi thật là có điểm thật quá đáng, ta còn ở nơi này, ngươi như thế nào có thể như vậy khi dễ Phỉ Phỉ, ngươi rõ ràng biết Phỉ Phỉ trong nhà rất nghèo. Căn bản là không có tiếp thu giống ngươi như vậy tốt đẹp giáo dục cơ hội, ngươi ngược lại muốn nói như vậy Phỉ Phỉ, ngươi thật là thật quá đáng, ngươi như vậy nữ nhân, ta sao có thể sẽ coi trọng ta. Khương Hiểu, chính là ta nói rõ ràng là tiểu học sách giáo khoa thượng sự tình, học sinh tiểu học đều biết đến sự tình, ngươi như vậy, thật là có điểm cưỡng từ đoạt lý. Khu khu, chẳng lẽ ta sẽ học sinh tiểu học đều biết đến sự tình, cũng là so Nguyễn Phỉ Phỉ hảo sao. Ta hiện tại thật sự có điểm tò mò. Như vậy Nguyễn Phỉ Phỉ ngươi bằng cấp rốt cuộc là nhiều ít? Nguyễn Phỉ Phỉ. Nhìn đến trước mặt Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tạ Hoài Nghiên vô ngữ bộ dáng, Khương Hiểu tâm tình liền càng tốt. Thậm chí thật là có điểm nhịn không được cười ra tới cảm giác. Nhưng là Khương Hiểu rất rõ ràng biết chính mình không thể cười ra tới. Nếu thật sự nếu là cười ra tới nói, như vậy chính mình thật sự có thể nói là ốc. Không thể cười, tuyệt đối không thể cười. Phi thường không thể cười. Ha ha ha, ta trước nay đều không có nghĩ đến quá. Cái này nghẹn cười như vậy khó, thật là có điểm khó, siêu cấp khó, ha ha ha, ta thật là có điểm không nín được. Khương Hiểu, ngươi không thể cười, ngươi ngàn vạn không thể cười, ngươi muốn khiêu chiến chính mình, ngươi đến khiêu chiến chính mình điểm mấu chốt mới có thể, ngươi không thể như vậy, ngươi. Tạ Hoài Nghiên phát hiện Khương Hiểu nữ nhân này thật sự rất sẽ cho chính mình tìm việc vui. Mà Khương Hiểu cái này ác độc nữ xứng hiện tại nhìn đến nữ chủ như vậy còn có thể làm cái gì a? Chỉ có thể là tiếp tục hùng hổ dọa người a. Rốt cuộc như vậy tốt cơ hội, sao có thể sẽ bỏ qua? Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi vì cái gì không nói, chẳng lẽ là bị ta nói chúng rồi trong lòng tưởng sự tình, cho nên có điểm chột dạ, ngươi vừa rồi như vậy chỉ trích ta, hiện tại như thế nào chột dạ? Nguyễn Phỉ Phỉ hiện tại thật là có điểm chán ghét cái này Khương Hiểu như thế nào như vậy hùng hổ doa người. Liên Khương Hiểu người như vậy, sao có thể sẽ xứng đôi Tạ Hoài Nghiên? Thậm chí đều có thể nói, nếu làm Khương Hiểu thật sự được đến Tạ Hoài Nghiên, như vậy khẳng định sẽ ở Tạ Hoài Nghiên bên thai nói bậy, như vậy liền sẽ đem Tạ Hoài Nghiên cùng chính mình quan hệ hoàn toàn châm ngòi. Phải biết rằng chính mình chính là đem Tạ Hoài Nghiên coi như trên thế giới này tốt nhất ca ca, nàng là thiệt tình muốn hảo hảo đối đãi cái này ca ca. Nàng thật sự không nghĩ bởi vì cái này đáng giận nữ nhân châm ngòi, mất đi như vậy thân nhân. Khương Hiểu, ngươi thật sự cho rằng ta nghe không hiểu ngươi là ở cưỡng từ đoạt lý sao? Ngươi như vậy thật sự có thể chứ? Khương Hiểu liền bày ra một bộ ta liền cưỡng từ đoạt lý, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ bộ dáng. Ta cưỡng từ đoạt lý, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi chẳng lẽ không phải mỗi ngày hò khăn sao? Ta biết thân thể của ngươi không tốt, nhưng là ta nếu không có nhớ lầm nói, như vậy thân thể của ngươi là thận hỏng rồi, ngươi thận hỏng rồi, ngươi luôn ho khan làm cái gì? Bất quá, điểm này đến thật sự không thể trách cái này Nguyễn Phỉ Phỉ, bởi vì cái này tiểu thuyết não tàn tác giả. Nàng giống như sẽ không cái gì lợi hại miêu tả, chỉ biết miêu tả khụ khụ khụ. Tạ Hoài Nghiên nghe được lời này liền thật là có điểm tò mò. Tò mò sáng tạo thế giới này người rốt cuộc là như thế nào người, rốt cuộc cỡ nào không được. Thấu chương xong. 131 chương 131 cái này nữ chủ thật sự nghe không hiểu trào phúng sao. Chương 131 cái này nữ chủ thật sự nghe không hiểu trào phúng sao. Ta. Cho nên ta nói ở cái này trong tiết mục mặt, vì cái gì ngươi tồn tại cảm như vậy thấp, vì cái gì tầm mắt mọi người đều ở ta trên người, vì cái gì chúng ta hai người đứng ở một khối, ngươi chỉ có thể là trở thành ta vai phụ A, nguyên lai là nguyên nhân này A, ha ha ha, như vậy ta về sau chỉ cần nhọc lòng một việc. Nguyễn Phỉ Phỉ, chuyện gì? Khương Điểu vốn dĩ phun chính hăng say, nhưng là bị như vậy vừa hỏi, thật là có sửng sốt. Cái này nữ chủ, cư nhiên hỏi ra tới, chẳng lẽ thật sự nghe không hiểu cái gọi là trào phúng sao? Chẳng lẽ thật sự nghe không ra cái gì gọi là tốt xấu lời nói sao? A a a, cái này nữ chủ thật là có điểm làm ta đổi mới đối nữ chủ hạng cuối. Mấu chốt cái này tiểu thuyết vẫn là ở giúp lên làm mặt tiểu thuyết, nếu là có thời gian có thể trở lại thế giới hiện thực nói, ta khẳng định sẽ đi viết tiểu thuyết. Rốt cuộc cứ như vậy tiểu thuyết đều có thể đủ bò lên trên bảng đơn, có thể trở thành bảng đơn mặt trên bán chạy tiểu thuyết, như vậy ta viết tiểu thuyết khẳng định cũng có thể. Tạ Hoài Nghiên, có điểm đạo lý. Mà Khương Điểu ở khống chế tốt chính mình cảm xúc lúc sau liền nói, còn có thể là sự tình gì, đương nhiên là hảo hảo trị liệu Hoài Nghiên đầu, rốt cuộc người ta chênh lệch đều như vậy lớn, nhưng là hắn lại cố tình nhìn không tới ta hảo, ngươi nói hắn đầu có hay không vấn đề, mà ta làm hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Ta sao có thể sẽ nhìn hắn như vậy mặc kệ. Lời này tuy rằng làm Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng thực tức giận. Nhưng là đồng thời cũng là Nguyễn Phỉ Phỉ ở trong lòng cảm thấy cái này Khương Hiểu có điểm xuẩn, thật là có điểm xuẩn về đến nhà cảm giác. Liền Khương Hiểu như vậy nói Tạ Hoài Nghiên, Tạ Hoài Nghiên có thể yêu Khương Hiểu như vậy mới là việc lạ hảo đi. Hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ thật sự cảm thấy chính mình thật là có điểm suy nghĩ nhiều. Quả nhiên Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn về phía Tạ Hoài Nghiên. Ngay sau đó từ Tạ Hoài Nghiên trên mặt thấy được tức giận biểu tình. Lập tức đi tới Tạ Hoài Nghiên bên người, ngay sau đó tựa như làm hộ tiểu kê giống nhau, đem Tạ Hoài Nghiên hộ ở chính mình trong lòng ngực. Ta không cho phép ngươi nói như vậy Hoài Nghiên, hơn nữa ngươi luôn mồm nói, ngươi như thế nào ái Hoài Nghiên, nhưng là đâu, nhưng là ngươi lại nói như vậy Hoài Nghiên, liền ngươi hiện tại cái dạng này, ta thật sự không biết ngươi từ địa phương nào chứng minh ngươi ái. Ta vì ta lão công tương lai sinh hoạt tưởng, ngươi ngẫm lại ta lão công thân phận, ta lão công như vậy thân phận, nếu thật sự truyền ra đi. Hắn đầu góc có cái gì vấn đề nói, như vậy ta làm sao bây giờ, phải biết rằng chúng ta như vậy gia tộc cũng không phải là cái gì bình thường gia tộc. Khương Hiểu nói tới đây thời điểm liền hơi chút tạm dừng một chút, đương nhiên giống ngươi như vậy nữ nhân, là cả đời đều không thể biết điểm này. Lời này thật là làm người có điểm không hợp ý nhau. Cho nên đương Khương Hiểu nói xong lúc sau, liền nhìn đến Tạ Hoài Nghiên người nam nhân này hướng tới chính mình vào tới. Cái này làm cho Khương Hiểu trong lòng liền tức khắc căng thẳng. Rốt cuộc liền cái dạng này Tạ Hoài Nghiên thật sự rất giống là đánh người. Chẳng những Khương Hiểu khẩn trương lên, chính là Tạ Hoài Nghiên bản nhân trong lòng cũng khẩn trương lên. Đồng thời cũng bắt đầu sốt ruột lên. Đáng chết, cái này tiểu thuyết không thể đem chính mình đắp nặn thành biến thái đi. Mặc dù ở thế nào cũng không thể đối nữ nhân động thủ. Đồng thời Tạ Hoài Nghiên cũng suy nghĩ, cái này Khương Hiểu rốt cuộc là đang làm cái gì à, ngày thường nhìn qua như vậy thông minh, vì cái gì thời điểm mấu chốt không né một chút, chẳng lẽ thật sự tưởng bị đánh sao? Con thất thần làm cái gì, còn không mau né tránh. Nhưng là Tạ Hoài Nghiên càng là sốt ruột, như vậy Khương Hiểu liền càng là không né khai. Thấu chương xong. 132 chương 132 bà, lão nương có tư cách đánh ngươi sao? Chương 132 bà, lão nương có tư cách đánh ngươi sao? Ngươi muốn làm cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn đánh ta, ngươi nếu muốn đánh ta nói, như vậy ngươi liền trực tiếp đánh ta, không quan hệ đánh là thân mắng là ái, không đánh không yêu nhau, ta biết ngươi trong lòng yêu ta. Khương Hiểu nói lời này thời điểm còn hướng tới Tạ Hoài Nghiên đi rồi vài bước. Tạ Hoài Nghiên, ngươi nữ nhân này. Khương Hiểu, ta nữ nhân này làm sao vậy, ngươi có phải hay không muốn nói ta nữ nhân này vì cái gì như vậy điên cuồng, vì cái gì như vậy, đó là bởi vì ta yêu ngươi, ta điên cuồng ái ngươi, ta yêu ngươi đến thật sự sắp điên rồi, ngươi minh bạch đi. Ở Khương Hiểu nói lời này thời điểm, Tạ Hoài Nghiên tay liền chậm chạp không có xuống tay. Mà bị khống chế Tạ Hoài Nghiên cùng Khương Hiểu liền đồng thời ở ngay lúc này nhẹ nhàng thở ra, thật là nhẹ nhàng thở ra. Ai, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, thật sự muốn làm ta sợ muốn chết, may mắn bổn ác độc nữ xứng thông minh, nếu bổn ác độc nữ xứng hơi chút ngu một chút, hơi chút không bình tĩnh một chút, như vậy cái này bàn tay thật sự khả năng sẽ ai đến ta trên người. Bất quá người này tưởng cái gì đâu, hắn như vậy giơ tay, chẳng lẽ không mệt sao? Nam nhị chính là nam nhị liền không phải bình thường người a. Nghe này rào rạt đắc ý thanh âm, Tạ Hoài Nghiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhân này a, thật là lá gan đại. Bất quá hắn cũng tò mò, cái này tay như thế nào bông. chẳng lẽ liền yên lặng buông sao? Như vậy cũng quá không có gì mặt mũi đi. Bất quá Khương Hiểu cũng là lợi hại, có thể đem chính mình bức đến không có thể diện. Liền ở ngay lúc này một thanh âm liền vang lên. Ngươi tên hôn đản này, ngươi muốn làm cái gì, ngươi có ý tứ gì, ngươi cấp lao nương bắt tay bông. Thanh âm này, thật là làm Khương Hiểu cùng Tạ Hoài Nghiên trong lòng liền tức khắc căng thẳng. Bởi vì thanh âm này không phải người khác. Đúng là bà Hàn Linh. Hàn Linh đi tới Tạ Hoài Nghiên trước mặt, nói cái gì đều không có nói, liền trực tiếp cho Tạ Hoài Nghiên một cái tát. Hiện tại Hàn Linh thật sự đầy mình đều là khí. A Di, ngươi như thế nào có thể như vậy đối Hoài Nghiên, ngươi đối Hoài Nghiên cũng thật là có điểm không công bằng. Ngươi Nguyễn Phỉ Phỉ ở nhìn đến Tạ Hoài Nghiên bị đánh, liền tức khắc không bình tĩnh, liền trực tiếp đối với Hàn Linh nói. Nhưng là lời này không thể nghi ngờ không phải lửa cháy đổ thêm dầu. Làm vốn dĩ một bụng khí Hàn Linh, trong lòng càng thêm hòa đại. Lập tức liền nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ, hơn nữa đối với nữ nhân này trực tiếp quát, làm sao vậy, ta là mẹ nó, chẳng lẽ ta đều không có tư cách đánh hắn sao? Liền tính là thiên vương lão tử tới, như vậy ta cũng có tư cách thu thập hắn. Hàn Linh sở dĩ sẽ như vậy sinh khí, hoàn toàn chính là Tạ Hoài Nghiên cái dạng này. Phải biết rằng Hàn Linh vẫn luôn tự xưng là chính mình sinh chính là cái quý công tử, từ nhỏ không biết phí nhiều ít tâm tư đi giáo người này, kết quả dạy ra một cái đánh nữ nhân, vẫn là đánh chính mình lao bà nam nhân. Đánh lao bà nam nhân, quả thực liền có thể nói là xã hội bại hoại. Mấu chốt như vậy nhi tử vẫn là chính mình nuôi lớn. Hàn Linh không tức giận đó là không có khả năng hảo đi. A Di, ngươi hiện tại sinh khí, ngươi có thể hay không không tức giận, ngươi trước hết nghe ta nói, ngươi vừa đến nơi này có ngươi không biết sự tình, ngươi trước từ từ ta nói, nghe ta nói, như vậy ngươi mới không thể hiểu lầm Hoài Nghiên, rốt cuộc nếu hiểu lầm Hoài Nghiên, thật sự đối với các ngươi mẫu tử quan hệ có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là hiện tại Hàn Linh không có gì cái gọi là tâm tình rối rắm điểm này, liền như vậy nhìn Tạ Hoài Nghiên, hảo hảo hảo, ngươi nói rất đúng, nhưng là ta liền hỏi Tạ Hoài Nghiên ngươi một câu, lão nương có hay không tư cách đánh ngươi? Tạ Hoài Nghiên túi đầu, có. Thấu chương xong. 133 chương 133 chẳng lẽ đây là tiểu thuyết thế giới duyên cớ sao? Chương 133 chẳng lẽ đây là tiểu thuyết thế giới duyên cớ sao? Ở nghe được chính mình nhi tử nói xong lời này lúc sau, Hàn Linh liền nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói? Nguyễn Phỉ Phỉ vẻ mặt bất đắc dĩ, a gì, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn hiểu biết một chút sự tình trải qua, ngươi như vậy đi lên liền đánh Hoài Nghiên, như vậy thực phá hư các ngươi mẫu tử quan hệ, ta thật sự không nghĩ các ngươi mẫu tử quan hệ xuất hiện vấn đề gì. Lời này thật là làm Khương Hiểu nhịn không được vỗ tay. Nữ chủ chính là nữ chủ a, như vậy có thể nói, vừa nói chính là sợ phá hư mẫu tử quan hệ. Hơn nữa vẫn là từ khuyên bảo góc độ thượng, như vậy có vẻ nàng người này thật sự rất rộng lượng, quả thực không thể rộng lượng. Bất quá Khương Hiểu còn không có tới kịp cảm thán xong rồi thời điểm, một cái bạt thai liền lại lần nữa rơi xuống Tạ Hoài Nghiên trên mặt. Thanh âm này, thứ nghe đi lên liền so vừa rồi cái tắt vang. Ngươi cũng nói, ta là mẹ nó, ta muốn đánh liền đánh, chẳng lẽ ta vất vả nuôi lớn hải tử thật sự sẽ bởi vì một bạt thai mà oán hận ta sao? Nếu thật là nói như vậy ta thật sự sẽ không trách người khác. Muốn trách cũng chỉ có thể là trách ta chính mình rốt cuộc là như thế nào giáo hài tử, cư nhiên dạy ra như vậy không hiếu thuận hài tử, sau đó ta sinh nhị thai luyện tiểu hào thời điểm, khẳng định sẽ tránh cho tình huống như vậy. Lời này thật là làm Khương Hiểu không biết nói cái gì cho phải. Thật là ngu bức. Mà mất đi quyền khống chế Tạ Hoài Nghiên cũng là cùng Khương Hiểu giống nhau ý tưởng. Nhưng là Tạ Hoài Nghiên có điểm cười không nổi. Bởi vì Tạ Hoài Nghiên nghe được Khương Hiểu tiếng lòng nói. Ai? Cái này bà xem ra là thật sự muốn cho công công cùng nàng sinh nhị thai, khó trách công công đi xuống cho ta phụ lưu tử cờ tờ lờ sắc mặt dáng vẻ kia, thật sự hữu tâm vô lực. Sinh nhị thai, bỏ cha lấy con cờ tờ lờ. Này hai cái tin tức, vô luận là cái kia tin tức đều là thực tạc nứt trình độ hảo đi. Như thế nào có thể như vậy thái quá? Chẳng lẽ đây là tiểu thuyết thế giới duyên cớ sao? Nhưng là cũng không thể thái quá đến trình độ này đi. Mà đương Hàn Linh đem sinh nhị thai nói ra tới lúc sau. Nguyễn Phỉ Phỉ còn có thể là nói cái gì? Đồng thời Nguyễn Phỉ Phỉ cũng biết chính mình cần thiết nếu muốn biện pháp, làm chính mình cùng trước mắt nữ nhân này quan hệ hảo lên, phía trước là cảm thấy chính mình cùng Tạ Hoài Nghiên ở chung, thật sự là không có gì tất yếu cùng cái này mắt cao hơn đỉnh nữ nhân tiếp xúc, nàng là nàng, Tạ Hoài Nghiên là Tạ Hoài Nghiên. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình tưởng sai rồi. Chính mình nếu không được đến Tạ Mẫu tán thành nói, như vậy nàng luôn ở Khương Hiểu phía sau, cấp Khương Hiểu chiến đội. Như vậy Khương Hiểu liền sẽ càng ngày càng càng rỡ. Còn có, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi thật sự cảm thấy một cái đánh nữ nhân nam nhân hảo sao? Nguyễn Phỉ Phỉ, cái này muốn xem sự tình. Nhưng là Nguyễn Phỉ Phỉ nói còn không có nói xong đã bị đánh gãy, nguyên lai là như thế này, như vậy ta liền chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi về sau có thể bị ngươi tương lai lão công đánh, cũng hy vọng ngươi có thể bị ngươi nhi tử đánh, tuy rằng ta không biết, như vậy hành vi có cái gì tốt, mấu chốt ngươi còn cảm thấy hảo, như vậy làm người ngoài còn có thể làm sao bây giờ, ta chỉ có thể là tôn trọng chúc phúc khóa chết. Ở bên cạnh nỗ lực khống chế cảm xúc Khương Hiểu, nghe được lời này thời điểm liền nghĩ tới ở cầu huyết trong tiểu thuyết mặt, đặc biệt là ở ngược văn trong tiểu thuyết mặt, nam chủ đánh nữ chủ tình tiết thật đúng là có. Cho nên bà nói lời này, thật đúng là khả năng uy hiếp không đến nữ chủ. Ngược lại có thể cho nữ chủ cảm thấy bà vô cớ gây rối. Nghĩ đến đây, Khương Hiểu liền điên cuồng phun tào cái này tiểu thuyết. Tạ Hoài Nghiên, có điểm xảo. Thấu chương xong. 134 chương 134 tại tuyến giải đọc nữ chủ ý tứ. Chương 134 tại tuyến giải đọc nữ chủ ý tứ. Nguyễn Phỉ Phỉ ở như vậy tình huống, tự nhiên không thể nói cái gì. Chỉ có thể là đau lòng nhìn về phía Tạ Hoài Nghiên. Mà Khương Hiểu cũng bắt giữ tới rồi. Hơn nữa ở trong đầu cấp Tạ Hoài Nghiên hiện trường giải thích. Nếu là không có đoán sai nói, nữ chủ ánh mắt ý tứ là nói, Hoài Nghiên, không nghĩ tới ngươi sống như vậy thống khổ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh ngươi, ta sẽ an ủi ngươi. Đến đây đi, đi vào ta trong lòng ngực, sau đó cùng ta ôm đầu khóc giống. Để cho ta tới an ủi ngươi bị thương tâm linh đi. Tạ Hoài Nghiên, cảm ơn. Không cần thiết. Đúng rồi, ta nhớ rõ cái này Tạ Hoài Nghiên giả thiết, là thơ hấu hạnh phúc, không có trải qua quá cái gì bi thôi sự tình, kia này một bộ. Hảo đi, đều do cái này tác giả náo tản, ai, náo tản tác giả à, vì cái gì muốn viết ra cái gì náo tản tiểu thuyết, còn làm ta xuyên qua lại đây. Lúc này Hàn Linh liền đi tới Tạ Hoài Nghiên trước mặt. Hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc nói, ta mấy năm nay như thế nào dạy ngươi, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta dạy cho ngươi những cái đó đạo lý ngươi đều đến địa phương nào đi, đều đi huy cầu sao. Vậy ngươi có thể hay không mang ta đi nhìn xem ngươi huy kia chỉ cầu, rốt cuộc kia chính là ta nhiều năm tâm huyết, ta cũng muốn nhìn một chút, ta tâm huyết bị cái gì cầu đạp hư. Nam nhân cúi đầu, mẹ, ta sai rồi. Tạ Hoài Nghiên ủy khuất khuất bộ dáng, thật là có điểm như là cái tiểu hài tử. Sai rồi. Ngươi là thật sự biết sai rồi sao? Ta từ nhỏ như thế nào bồi dưỡng ngươi, vô số danh sư dạy dỗ, làm ngươi tiếp thu tốt nhất giáo dục tài nguyên, chính là vì có thể trở thành một cái nhẹ nhàng công tử, kết quả ngươi cư nhiên thành một cái đánh nữ nhân nam nhân, như vậy nam nhân quả thực chính là hạ tam lạm, thật là có thể nói là hạ tam lạm đều không bằng đồ vật, ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi. Tạ Hoài Nghiên, ta thật sự biết sai rồi, ta không phải ở lừa dối ngươi, ta là thật sự biết sai rồi. Hàn Linh ở nhìn đến Tạ Hoài Nghiên thái độ này, mới có điểm vừa lòng, vậy ngươi nên xin lỗi người không phải ta, mà là ngươi lao bà, ngươi minh bạch đi. Tạ Hoài Nghiên, mẹ. Hàn Linh nhìn đến Tạ Hoài Nghiên như vậy cọ sát bộ dáng, coi như tức nổi giận, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi không phải thiệt tình ăn năn, ngươi chỉ là ở có lệ ta, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy, ngươi hiện tại đều sẽ hiện lên mẹ ngươi ta, ngươi hiện tại cái dạng này thật là làm ta có điểm quá thất vọng rồi, quả thực quá thất vọng rồi. Lời này. Nam nhân còn có thể làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể là không tình nguyện đi tới Khương Hiểu trước mặt. Mà Khương Hiểu nhìn đến trước mắt nam nhân không tình nguyện bộ dáng, trong lòng cái kia cao hứng a, quả thực là không cách nào hình dung. Trước kia xem tiểu thuyết thời điểm, nhìn đến nam chủ hoặc là nam xứng bị bức hướng tới người nào đó cúi đầu, sẽ sinh khí, nhưng là không nghĩ tới chính mình thành ác nhân, cảm giác thật sự không tồi. Ai, cái này đôi mắt nhỏ a, thật sự hận không thể trực tiếp động thủ cho ta mấy bàn tay, nhưng là ta chính là thích. Hắn muốn làm điểm cái gì, nhưng là lại cái gì đều làm không được bộ dáng. Tạ Hoài Nghiên hiện tại thật là cảm thấy, Khương Hiểu nói mỗi cái tự, đều là ở đem chính mình hướng trên mặt đất cọ sát. Thật là mất mặt ta. Thập phần mất mặt ta. Nếu đều tới rồi tình trạng này, như vậy phải càng ghê tởm, nói như vậy mới có thể đủ phụ họa ta ác độc nữ xứng nhân thiết. Ngay sau đó Khương Hiểu liền dùng dáng vẻ cạnh cơm thanh âm nói, Hoài Nghiên, ngươi như vậy ta không trách ngươi, ai làm ta ở ngươi trong lòng bởi vì nào đó người. Nào đó sự tình tạo thành ảnh hưởng, ngươi như vậy đối ta, không có việc gì, ta thật sự không có việc gì. Hàn Linh nhìn đến nhà mình con dâu như vậy, thật là đau lòng đến không muốn không muốn, ngay sau đó liền xem Tạ Hoài Nghiên liền càng thêm nhìn không thuận mắt, ngươi nhìn một cái, hiểu hiểu bị ngươi khi dễ thành cái dặn gì, ngươi vẫn là người sao. Thấu chương xong. 135 chương 135 Tạ Hoài Nghiên, có như vậy khoa chương sao? Chương 135 Tạ Hoài Nghiên. Có như vậy khoa trương sao? Hàn Linh nói như vậy, Khương Hiểu cũng phối hợp anh lên. Ai, hiểu đều là ta sai, đều là ta không có hảo hảo giáo hảo Hoài Nghiên, nếu ta nếu là thật sự giáo hảo Hoài Nghiên nói, như vậy ngươi sao có thể sẽ chịu như vậy ủy khuất, đều là ta sai, ta hiện tại thật sự không biết nên như thế nào đi gặp ngươi cha mẹ, ai ra, ta tâm a. Nguyễn Phỉ Phỉ ở bên cạnh nhìn. Nhìn Khương Hiểu như vậy dáng vẻ cạnh cỡn bộ dáng, liền ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nàng hiện tại thật sự càng ngày càng làm đối, cái này Khương Hiểu chính là không có tư cách có thể đứng ở Tạ Hoài Nghiên bên người, như vậy làm ra vẻ. A Di, ta biết ngươi hiện tại tâm tình có điểm không tốt, nhưng là ngươi phải biết rằng, không thể đem nói quá tàn nhẫn, này nhiều nhất chính là một ít nho nhỏ mâu thuẫn mà thôi. Nguyễn Phỉ Phỉ tuy rằng không dám trực tiếp cùng Hàn Linh đối thượng, nhưng là cũng thật là nhìn không được, chỉ có thể là hơi chút nói một chút. Dù sao nàng thật sự không nghĩ nhìn đến Khương Hiểu như vậy sắc mặt. Như vậy sắc mặt thật là thực chán ghét. Hàn Linh nhưng thật ra không nghĩ tới cái này tiểu trà xanh cư nhiên còn sẽ tiếp tục nói. Cái này tiểu trà xanh chính mình không thu thập nàng, nàng trong lòng liền không thoải mái. Nếu nói như vậy phải hảo hảo thu thập. Ngươi biết cái gì, ta cùng Hiểu Hiểu mẫu thân chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thậm chí lúc ấy có thể nói là ta nhân sinh bên trong quan trọng nhất người. Chẳng qua ông trời không có mở mắt, làm Hiểu Hiểu cha mẹ xảy ra chuyện. Hiểu Hiểu cha mẹ nhất không yên lòng người chính là Hiểu Hiểu. Mấy năm nay ta thật sự có thể nói là đem Hiểu Hiểu coi như chính mình thân sinh nữ nhi, thậm chí đều có thể nói là nếu không phải Hiểu Hiểu đôi mắt xuất hiện vấn đề, coi trọng ta cái này không biết cố gắng hài tử, ta khuyên nói không được, như vậy liền Tạ Hoài Nghiên cái này tiểu tử thúi sao có thể sẽ xứng đôi Hiểu Hiểu. Hàn Linh đang nói lời này thời điểm, trong ánh mắt khinh miệt một chút đều không che giấu. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ liền càng thêm lòng đầy căm phẫn, a gì, ngươi lời này thật là có điểm quá mức. Mặc dù là Hoài Nghiên là cái thành niên nam nhân, nhưng là Hoài Nghiên trong lòng vẫn là sẽ khó chịu. Ngươi vì một ngoại nhân như vậy nói, ta làm vãn bối vẫn là cùng ngươi giống nhau làm nam nhân, ta đều không thể lý giải. Ngươi có thể lý giải gì, ta nhi tử nếu là thật sự không được, ra cái gì vấn đề nói, như vậy ta còn có thể lôi kéo ta lão công sinh, nhưng là Hiểu Hiểu xảy ra chuyện gì, nàng cha mẹ đều đã chết, căn bản là sinh không được, ngươi nói đến cùng ai quan trọng nhất? Khương Hiểu. Nguyễn Phỉ Phỉ. Tạ Hoài Nghiên. Hảo đi, mặc dù là Khương Hiểu cũng có chút vô pháp lý giải. Nhưng là cái này thần tiên bà, thật là làm Khương Hiểu hâm mộ. A a a, đây là cái gì cái gọi là thần tiên bà, nếu ta thật sự có như vậy bà, như vậy lão công mặc dù là cái ngốc tử ta cũng nguyện ý, cái này bà thật là có điểm quá lợi hại. Ô ô ô, thật là thần tiên bà a. Ta thể, công công cho ta bố trí nhiệm vụ, ta khẳng định sẽ hoàn thành, tuyệt đối sẽ hoàn thành. Hiện tại thậm chí đều có thể nói, ta một chút đều không nghĩ rời đi thế giới này. Tạ Hoài Nghiên. Có như vậy khoa trương sao? Mà Hàn Linh một phen lời nói thẳng đến Nguyễn Phỉ Phỉ không lời nào để nói, đương nhiên cũng có Nguyễn Phỉ Phỉ cảm thấy chính mình hiện tại vô luận nói cái gì, như vậy đều không có cái gì dùng, thậm chí còn có một loại phản hiệu quả. Hàn Linh liền cho Khương Hiểu một cái thắng lợi ánh mắt. Tiếp theo Hàn Linh liền luôn mãi làm Tạ Hoài Nghiên bảo đảm, tuyệt đối sẽ đối Khương Hiểu hảo, tuyệt đối sẽ không khi dễ Khương Hiểu. Tạ Hoài Nghiên đều thành thành thật thật làm theo. Mà Hàn Linh suy xét đến còn có tiết mục thu, cho nên chỉ là dặn dò một ít Khương Hiểu sự tình liền đi rồi. Thấu chương xong. 136 chương 136 làm cho giống như nàng là bọn họ tình thú một vòng một. Chương 136 làm cho giống như nàng là bọn họ tình thú một vòng giống nhau. Đưa người đi rồi lúc sau. Nguyễn Phỉ Phỉ liền nhịn không được đối Khương Hiểu nói, Khương Hiểu, ngươi hiện tại thật là có điểm thật quá đáng. Ngươi như vậy sao có thể sẽ xứng đôi Hoài Nghiên, ngươi như vậy phá hư Hoài Nghiên bọn họ mẫu tử quan hệ, ngươi thật là quá mức. Khương Hiểu nhìn hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ. Nàng thật là không biết nói cái gì cho phải. Vừa rồi bà ở thời điểm một câu đều không nói, nhưng là hiện tại người đi rồi liền lập tức phía trên. Thật là có điểm bắt nạt kẻ yếu. Cái này nữ chủ vì cái gì có thể như vậy ghê tởm, quả thực chính là ghê tởm tới rồi cực điểm. Ta phá hủy mẫu tử quan hệ, ha ha, ngươi lời này nói. Ngươi vừa rồi vì cái gì không ở mẹ nó trước mặt nói, vì cái gì hiện tại còn nói, chẳng lẽ ngươi thật sự yêu Hoài Nghiên, ngươi sợ đắc tội mẹ sao? Quả nhiên ở Khương Hiểu nói xong lời này, Nguyễn Phỉ Phỉ giống như là tiết khí bóng cao su. Rốt cuộc nữ chủ là tuyệt đối sẽ không đối nam nhị có cái gì cảm giác. Mà đây cũng là Khương Hiểu phát bảo. Ngươi, ta là muội muội, chẳng lẽ liền không thể nói sao? Khương Hiểu nhìn thoáng qua bên cạnh Tạ Hoài Nghiên, quả nhiên từ nam nhân trong mắt thấy được hy vọng. Ai? Ta hiện tại thật sự cảm thấy ta cái này ác độc nữ xứng thật sự thực thiện lương, quả thực thiện lương đến không thể lại thiện lương, rốt cuộc ta làm như vậy, thật giống như ta là Tạ Hoài Nghiên máy bay hiểm trợ giống nhau. Bất quá Tạ Hoài Nghiên như vậy ánh mắt, thật sự như là thấy được xương cốt tiểu cẩu, ha ha ha, thật là hảo chơi. Tạ Hoài Nghiên nghe được lời này thật sự cảm thấy chính mình muốn nỗ lực. Ít nhất từ ánh mắt bắt đầu, cần thiết muốn khống chế. Nhiều mới mẻ, làm muội muội liền có thể nói, nếu là làm thân muội muội nếu là đối ca ca tẩu tử sự tình nhiều hơn quản, như vậy đều có thể bị quải đến hốc cây mặt trên đi, trực tiếp bị người mang chết. Huống chi, ngươi tính cái gì cái gọi là muội muội, ngươi căn bản là không tin cái gì muội muội hảo đi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào, ngươi luôn mồm đối ta nói, ngươi đem Hoài Nghiên coi như ca ca, nhưng là ngươi lại như vậy ra sức khước từ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, ngươi thật là có điểm thật quá đáng, ta trước nay đều không có gặp qua ngươi như vậy mặt dày vô sỉ người. Vốn dĩ vừa rồi Hàn Linh xuất hiện, Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng đều nghẹn một bụng hỏa khí, cho nên ở Hàn Linh rời khỏi sau, nàng liền lập tức mở miệng, chính là vì có thể đem khẩu khí này trực tiếp cấp ra. Không nghĩ tới Khương Hiểu cư nhiên như vậy. Ngay sau đó Nguyễn Phỉ Phỉ liền nhìn về phía Tạ Hoài Nghiên. Mà Tạ Hoài Nghiên cũng cảm giác được Nguyễn Phỉ Phỉ tầm mắt, hắn hiện tại thật là thực chướng mắt nữ nhân này, nói bất quá Khương Hiểu liền dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Mấu chốt cái này có chuyện. Không đúng, hắn vì cái gì không có nghe được chính mình thanh âm. Hơn nữa cái này Nguyễn Phỉ Phỉ đang xem hướng chính mình lúc sau, ánh mắt đều thay đổi. Vì cái gì là cái dạng này ánh mắt? Càng làm cho Tạ Hoài Nghiên nghi hoặc chính là, cái này Nguyễn Phỉ Phỉ còn lui về phía sau vài bước. Như là nhìn thấy gì sự tình. Chính mình trên mặt có thể có cái gì a? Có cái gì làm Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này? Liên ở Tạ Hoài Nghiên buồn bực thời điểm, Khương Hiểu thanh âm liền vang lên. Ha ha ha, thật là muốn cười chết ta, cái này nữ chủ dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn Tạ Hoài Nghiên, liền kém ở trên mặt viết, Hoài Nghiên, nữ nhân này khi dễ ta, ngươi nhanh lên tới giúp ta. Kết quả đâu, Tạ Hoài Nghiên vẫn là như vậy ánh mắt, Tạ Hoài Nghiên ánh mắt cũng không sai biệt lắm viết, chỉ cần ngươi thừa nhận ta là ngươi người yêu, như vậy ta liền như thế nào như thế nào. Không đúng, này làm cho, thật là cảm giác ta chính là bọn họ tình thú một vòng, thật là đáng chết ta. Thấu chương xong. 137 chương 137 hoàn toàn là ở lãng phí thời gian hảo đi. Chương 137 hoàn toàn là ở lãng phí thời gian hảo đi. Nguyễn Phỉ Phỉ tự nhiên là biết Tạ Hoài Nghiên muốn nghe cái gì, nhưng là nàng cảm thấy chính mình thật là nếu là nói, như vậy cấp Tạ Hoài Nghiên tạo thành cái gì cái gọi là hiểu lầm. Như vậy liền càng thêm phiền toái. Cho nên ở Tạ Hoài Nghiên như vậy ánh mắt hạ, Nguyễn Phỉ Phỉ còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể là trầm mặc. Nguyễn Phỉ Phỉ cái này nữ chủ nếu trầm mặc, như vậy Khương Hiểu cái này ác độc nữ xứng nhất định phải làm điểm cái gì. Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi vì cái gì không nói, ta cùng Hoài Nghiên chi gian phát sinh sự tình gì, ngươi đều không có tư cách nói, ngươi vì cái gì luôn như vậy xen vào việc người khác, ngươi nếu có bao nhiêu lo chuyện bao đồng công phu nói, như vậy ngươi vì cái gì không đi gia nhập tổ dân phố, phải biết rằng tổ dân phố chính là mỗi ngày không biết có bao nhiêu sự tình. Ngươi tưởng như thế nào quản liền như thế nào quản, tuyệt đối không có ngươi xen vào việc người khác, chẳng những không có người ta. Nói xen vào việc người khác, ngược lại còn có người khen ngươi. Lời này thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ có điểm không đường thối lui. Mấu chốt hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ là thật sự không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc nàng có thể rõ ràng cảm giác được Tạ Hoài Nghiên ánh mắt ở chỗ này, nhìn chính mình. Chỉ cần chính mình nói điểm cái gì. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Chẳng lẽ liền phải bị Khương Hiểu nữ nhân này hung hăng đè nặng đánh sao? Cái này Tạ Hoài Nghiên rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ hắn là thật sự nhìn không tới Khương Hiểu như thế nào khi dễ chính mình? Liền như vậy nhìn, hơn nữa chính mình đã sớm đối hắn nói qua không biết bao nhiêu lần, chính mình đem hắn coi như ca ca, thậm chí đều có thể nói là đem hắn coi như chính mình thân ca ca, vì cái gì còn muốn như vậy buộc chính mình? Hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ tâm tình thật là thực không xong, thậm chí đều có thể nói là siêu cấp không xong. Ha ha. Không lời gì để nói đi, ngươi có phải hay không đối lý, ta thật sự không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có như vậy một ngày, bất quá ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ hiện tại hiện thực, không cần ở làm này đó không cần phải sự tình. Hiện tại Khương Hiểu trong lòng thật là hảo sảng, siêu cấp sảng, thật sự trước nay đều không có như vậy sảng. Liên ở ngay lúc này Tạ Hoài Nghiên thanh âm liền vang lên tới, Phỉ Phỉ, ta cảm thấy Khương Hiểu nói có điểm đối, ngươi khả năng nhọc lòng sự tình có điểm quá nhiều. Cho nên mới sẽ tạo thành hôm nay cục diện, ngươi nếu không hơi chút yên tâm, không cần nhọc lòng nhiều như vậy sự tình, hảo hảo làm tốt chuyện của ngươi. Lời này đồng thời kinh ngạc Khương Hiểu cùng Nguyễn Phỉ Phỉ. Khương Hiểu nhìn qua đi, liền dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Tạ Hoài Nghiên. Cái này liếm cầu hôm nay đây là làm sao vậy, cư nhiên có thể nói ra nói như vậy, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi bà tới duyên cớ, cho nên mới sẽ như vậy. Hảo đi, ta thật sự có khả năng suy nghĩ nhiều. Nếu là không có đoán sai nói, hắn hiện tại có thể là nghĩ như vậy liền có thể bước ra Nguyễn Phỉ Phỉ chân thật tâm tình, nếu thật sự bước ra tới, sau đó phải hảo hảo hống Nguyễn Phỉ Phỉ, rốt cuộc tương lai còn dài.